Chương 424, không cẩn thận nhiều đọc một cái chương 424, không cẩn thận nhiều đọc một cái Tề Hạo trợn trắng mắt, ngươi chủ tử ta là người tùy tiện như vậy sao? Tự nhiên sẽ cho ngươi tìm cái tốt. Trang Ngọc không khỏi cười trộm, cái này Lôi Long nói chuyện cũng quá bừa. Tề Hạo cười nói, Ngọc Nhi, đem nhảy rắn thả ra đi. Tốt. Trang Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, đem túi đại linh thú mở ra. Bá. Một đạo lam quang bạo lướt, váy lam sặc sỡ nhảy rắn, bay gánh hai hàng lông mày, lấp lóe mà ra. A, đây là địa phương nào? Hoàn cảnh không tệ a. Nàng ánh mắt quét hơn phân nửa vòng, kinh ngạc nói. Tề Hạo cười nói, ngươi hay là trước ngó hắn đi, nhìn một chút còn hành. Nhảy mắt rắn mắt sáng lên, ánh mắt bá nhìn về phía Lôi Long, nam tử này, mặt mũi tuấn, khí dương cương, nội liễm lôi nguyên bá ý dấu, xem ra chính là một bộ ăn rất ngon dáng vẻ. Lôi Long ánh mắt cũng là sáng lên, nữ nhân này rất chống a. Một thân đường cong lộ vẻ sặc sỡ, mặt mày xinh đẹp, eo thon, tươi ngon mọng nước doanh thể chuẩn trải qua tạo. Ngươi chính là đầu kia Lôi Long. Nhảy rắn cười híp mắt nói, xem không sai, nên thật có thể tạo. Lôi Long khỏe môi dương lên, ta nhất định phải không sai, tuyệt đối có thể tạo, chính là không biết ngươi bộ này eo thon chịu nổi hay không tạo. Nếu không đi thử một chút. Nhảy rắn môi đỏ hơi câu. Lôi Long nết mép cười một tiếng, thử một chút liền thử một chút. Đi theo ta, ta biết một nơi tốt. Dẫn đường. Quải, sau này ta chính là ngươi yêu nữ. Nhảy rắn môi đỏ nhất câu. Lúc này, hai bóng người liền ở Tề Hạo cùng Trang Ngộng kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, là tả bay trên trời mà đi. Bọn họ cũng nên đi. Trang Ngộng mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây cũng quá tùy ý đi. Tề Hạo cười nói, là tùy ý điểm, nhưng bọn họ kỳ thực cũng đều biết, với nhau là thích hợp nhất. Đường Kim Long tộc thưa thớt, có thể gặp một, đã là may mắn, nhảy rắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà nhảy rắn chính là đỉnh cấp tiên thú thân thể, ta đầu này Lôi Long cũng là từ Lôi Giao hóa rồng mà thành, mặc dù chỉ là mới gặp gỡ nhảy rắn, nghĩ đến trong lòng cũng là vui mừng và phấn. Trang Ngọc gương mặt từng hồng, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta tạo không tạo? Tề Hạo khẽ môi dương lên, cười nói, trong núi có một gian nhà nhỏ, là ta bình thường chỗ tu luyện. Mặc dù đơn sơ một chút, nhưng nên có vật đều có. Ta mang ngươi tới. Ừm. Trang Ngọc hai gò má đỏ bừng, bộ dạng phục tùng giữa, vừa mừng rỡ kích động, lại là có chút khẩn trương. Nàng rốt cuộc muốn trở thành Tề Hạo chân chính đạo lữ sao? Kỳ thực, y theo Tề Hạo bản ý, hắn là muốn đợi Vạn Tông đại hội sau khi kết thúc, bên ngoài bình tĩnh lại, sẽ cùng Trang Ngộng thành tựu chuyện tốt. Nhưng cô gái nhỏ này luôn là thúc giục hắn cũng không tốt quét Trang Ngộng hăng hái. Trong trận pháp, trong phòng nhỏ, gương mặt bay ý xấu hổ, con mắt ẩn hành kẽ ngón tay. Dòm hắn cởi bào áo, đợi hắn tới tướng tập. Gặp nàng thẹn thùng mỉm cười, vẩy nàng tóc xanh sao. Bất giác ngày hướng muộn, mặt trời lặn thuộc về suối tìm. Đang thời kia, Tráng Sinh hiểu ngậm tay bơm bướm, quên gáy xuân tâm cắn bụng lụa. Ngày kế, trận pháp vừa mới rút lui rơi, một đạo truyền âm chính là truyền vào Tề Hạo trong tai. Tề Hạo, ngươi thật là cái khốn kiếp. Tề Hạo ánh mắt vừa nhấc, liếc nhìn thần phụ tông đám người chỗ phương hướng. Ao ước sao? Tề Hạo tà tứ tiếng cười, dưới vào Đông Phương Quân trong tai. Đông Phương Quân sắc mặt giận đỏ, nàng ao ước trái trứng a. Nàng chẳng qua là đau lòng mình đồ đệ mà thôi. Từ hôm qua đến hôm nay, trọn vẹn 7-8 cái canh giờ a. Ừm. Chợt, Đông Phương Quân sửng sốt, bởi vì một ngày này đi qua, nàng đột nhiên phát hiện, Trang Ngọc không chỉ có người tinh thần, khí tức cũng thay đổi. Hoàn toàn từ nguyên anh cảnh bát phẩm, tăng lên tới nguyên anh cảnh cửu phẩm tụ cùng. Kể từ tiên chủng bí cảnh trở lại, Trang Ngọc liền bắt đầu tiểu tụy, tu vi cũng là nửa bước chưa tiến. Tề Hạo tất nhiên yêu thương nàng. Vẫn vũ sau, liền đút nàng một viên như hạt đậu nành đạo nguyên linh đan. Viên này đạo nguyên linh đan, không chỉ có dung túng Trang Ngọc tu vi, càng đem nàng hơn nửa năm qua này, bởi vì tâm lực quá mệt mỏi mà suy yếu thân thể, cũng cải thiện đến trạng thái tốt nhất. Càng thậm chí, Tề Hạo phát hiện, bởi vì đạo nguyên khí quan hệ, Trang Ngọc trong cơ thể tiên tiên thánh linh khí lại có một ít tăng trưởng. Cái gọi là tiên tiên thánh linh khí, đó chính là bẩm sinh tiên phú lực. Dùng một phần, liền thiếu một phần, dưới tình huống bình thường sẽ không lại tăng trưởng trở lại. Nhưng đạo nguyên khí chính là thế gian bản nguyên lực lượng, mặc dù chỉ là lau một cái khí tức, vẫn như cũ để cho Trang Ngọc được so tầm thường thể chất lớn hơn tạo hóa. Đây cũng là thiên phú thể chất ưu thế. Giống vậy tài nguyên, lợi dụng hiệu quả, đang bình thường tư chất cùng thiên phú thân trong sẽ tồn tại khác biệt rất lớn. Tiểu tử này, đến tột cùng là cái gì thể chất? Cùng với song tu, lại có như thế chỗ tốt. Một bên, Gia Cát Thiên Hà hai hàng lông mày kinh trọn. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện Trang Ngộng khí tức biến hóa. Đông Phương Quân hừ một tiếng nói, cuối cùng hạ thừa thủ đoạn mà thôi. Bọn ta linh tu chính đạo, lại há thèm với song tu chi đạo. Gia Cát Thiên Hà bĩu môi nói, chớ ăn không nho nói nho chua. Chúng ta cũng tuổi như vậy, hay là thiếu chút nói đường hoàng vậy, tránh cho tiểu tử kia lại phải châm chọc chúng ta. Đông Phương Quân trong lòng một trận khó chịu, ai nói nàng ăn không nho, là chính nàng không muốn ăn. Ao ước sao? Đông Phương Quân trong đầu không khỏi lại vang vọng tới một câu tà tứ tiếng cười. Xong, như thế nào mới có thể đem tiểu tử này thanh âm ném ra ngoài? Đông Phương Quân mặt ảo não, đội vàng khoanh chân ngồi xuống, cố gắng tĩnh tâm ngưng thần. Nhưng Tề Hạo câu kia ao ước sao hãy cùng ma âm xuyên thai tựa như, một mực tại trong đầu của nàng phiêu đãng. Cút cút cút, cút ra ngoài, lao thân mới không có ao ước. Thông suốt Đông Phương Quân giống giận đứng lên. Trung quanh một đạo đạo ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía nàng. Đông Phương trưởng lão, ngài đây là? Không, không có sao. Đông Phương Quân cười khổ ngồi xuống, trong lòng ai hô một tiếng, thật là phải chết à, tiểu tử này nhất định là đối lao thân dùng cái gì ma âm bí thuật. Nếu không, lao thân tuyệt đối không thể nào như vậy. Huyền thuật tông bên này, Tề Hạo trong lòng cười lạnh. Cái này Đông Phương Quân nhốt Trang Ngọc lâu như vậy, bây giờ Trang Ngọc đã đến bên cạnh hắn, hắn cũng nên cấp Đông Phương Quân một chút giáo huấn. Gọi ngươi thành cao, gọi ngươi chàng, một đạo phục hồn âm, sụp ngươi ngàn trượng phòng. Thiếu thời, một người bay lên hư không, chính là kiêu cửu Long Kiếm môn tông chủ Hạ Nguyên. Hạ Nguyên cầm trong tay một trang giấy, cười híp mắt thì thầm, "Chư vị, lần này Vạn Tông đại hội sắp bắt đầu." Sau đó, vẫn là bài cũ, liền do Hạng Mỗ tới trước tuyên đọc một cái linh châu xuất hiện các lớn đỉnh cấp tông môn. Xếp hạng không trước sau, có thể vào đỉnh cấp, thực lực liền không thể nghi ngờ. Thịnh Vũ Linh Châu, đỉnh cấp tông môn như sau: Cửu Long Kiếm môn, Tiên Đài lâu, Thái Huyền Kiếm tông, Bá Đa môn, Thần Phù tông, Trường Sinh tông, Thiên Ý Liệt cốc, Thương Lang cát, Thiên Cương môn, Giao Long tông, Luyện Bảo tông, Vạn Tiên tông, Thần Toàn môn. Ai nha, ngại ngùng, cái này Thần Toàn môn không phải, mới vừa rồi không cẩn thận, liền nhiều đọc một cái trung đẳng trong tông môn, xếp hạng thứ nhất Thần Toàn môn. Trên giấy tên cách quá gần, thật sự là không thấy rõ. Bất quá Hạng Mỗ tin tưởng, lần sau Thần Toàn môn nhất định có thể trở thành Linh Châu thứ 13 cái đỉnh cấp tông môn. Hạng Uyên, phốc, một chỗ trong đống loạn thạch, truyền tới một đạo nổi cùng tiếng gào thét, kia phun máu thanh âm, cách thật xa cũng có thể nghe được. Xong, lần này Liêu Thương Hải đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, hắn cuộc đời này đoán chừng rốt cuộc không thể bước vào đại thừa cảnh. Các tông trong lòng yên lặng đồng tình một cái Liêu Thương Hải thằng xui xẻo này. Đắc tội ai không tốt, không ngờ đắc tội Hạng Uyên cái này nhỏ mọn lao thất phu. Liêu Thương Hải cũng rất oan uổng a, hắn nguyên bản không muốn đi đắc tội Hạng Uyên a. Hắn rõ ràng chẳng qua là nghĩ làm khó dễ một cái Huyền Thuật Tông mà thôi, A Quân không thấy, Hạ Nguyên cháu trai, cầm kiếm chém hắn cũng chịu đựng không trả tay sao? Chương 425, không bị người ghen là tầm thường. Chương 425, không bị người ghen là tầm thường. Liêu Thương Hải cũng không biết, lúc ấy tại chỗ, còn có Hạ Nguyên một cái khác cháu trai. Hắn còn gan to hơn trời, dùng hồn uy đi ép Tề Hạo. Cái này nếu có thể nhẫn, Hạ Nguyên cũng không xứng gọi là sát thần lao già điên. Ai, tại sao lại phun? Khái tính này cũng quá lớn, cứ như vậy, còn nghĩ nhập đại thừa. Đại thừa cảnh là như vậy không có đồ chơi sao? Hạ Nguyên lẩm bẩm thanh âm, mặc dù không lớn, có thể tham gia Vạn Tông đại hội người, cái nào không phải thai thính mắt tinh hạng người. Hạ Nguyên, ngươi lại nhục ta Thần Toàn môn, chúng ta liền liều mạng với ngươi. Một cái Thần Toàn môn hóa thần cảnh, thực tại nhịn không được, hướng trên hư không Hạ Nguyên, giống giận kêu lên. Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, tốt, chờ đại hội xong, các ngươi không cần đi. Kia Thần Toàn môn cường giả ra mặt run lên, cắn răng nói, ta nói chính là, ngươi lại nhục ta Thần Toàn môn, chúng ta liền liều mạng với ngươi. Mới vừa rồi lần đó, ta hy vọng là một lần cuối cùng. Thứ hèn nhát. Hạ Nguyên không thèm cười một tiếng. Ngươi, ô, Thần Toàn môn vừa muốn nổi giận, liền bị tên còn lại che miệng lại. Được rồi, tông chủ cũng tê liệt, ngươi còn khoe năng lực gì? Ta không cam lòng a. Ai, ai lại cam a? Nhưng ta Thần Toàn môn, cuối cùng là đánh không lại Cửu Long Kiếm môn. Ngươi quên 40 mấy năm trước, Hạ Nguyên một chiêu kia Cửu Long hướng núi, uy lực thì bực nào kinh người sao? Ta tông, ai có thể đi qua? Thần Toàn môn chi chúng, nơi nơi thế ai? Hạ Nguyên không thèm kéo kéo miệng, bưng trong tay tờ giấy nói, chư vị không cần để ý tới khúc nhạc đệm ngắn, chúng ta đại hội tiếp tục. Phía dưới Hạng Mỗ tuyên đọc một cái lần này xuất hiện trung đẳng tông môn, Ly Hỏa môn, Tàng Kiếm tông, Huyền Thuật tông, Thương Vân tông, Bách Đạo tông, Phù Du điện. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một cái Thần Toàn môn, tổng cộng là 34 tông. Ở chỗ này, đặc biệt chúc mừng một cái Huyền Thuật tông, vinh thăng trung đẳng tông môn nhóm. Chút nữa Vạn tông hồn đấu trưởng, Hạng Mỗ rất là mong đợi các ngươi biểu hiện a, ha ha ha. Hạng tông chủ, ta Nguyên đỉnh tông, sao cũng không tại trung đẳng tông môn nhóm? Một kẻ Nguyên đỉnh tông nguyên anh cảnh trưởng lão, lẩy bẩy chắp tay hỏi. Mặc dù hắn có chút sợ Hạng Nguyên, nhưng chuyện liên quan đến tông môn binh lục, hắn không thể không tranh á. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, Trần Tĩnh, ngươi giải thích một chút. Danh sách này, thế nhưng là các ngươi phủ du địa cấp. Trần Tĩnh ôm quyền nói, trải qua ta phủ du điện điều tra, trong Nguyên đỉnh tông đã không có hóa thần cảnh cường giả. Dựa theo tông môn bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, Nguyên đỉnh tông theo lý nên từ trong chờ tông môn nhóm trong bỏ đi. Tiêu Nguyên Anh cảnh trưởng lao cắn răng cả giận nói, nói vậy, ta trưởng thượng tổ Từ Giang Côn, chẳng lẽ không đúng hóa thần cảnh sao? Trần Tĩnh sửng sốt một chút, Từ Giang Côn, hắn không phải đã bỏ mình sao? Ừ, ta trưởng thượng tổ còn có một đạo phân thần thân, vẫn vậy có được hóa thần cảnh thực lực. Tiên Nguyên đỉnh tông trưởng lão, mặt đỏ gỗ to dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Mặc dù lao tổ chỉ còn lại một đạo phân thần thân, cái này gọi ra có chút mất mặt, nhưng hắn nhất định phải giữ được trong Nguyên đỉnh tông trở tông môn địa vị a. Bởi vì cái này bình xét cấp bậc, đem trực tiếp quan hệ đến Nguyên đỉnh tông đệ tử tiến vào vạn kiếp bí cảnh hạng. Trần Tĩnh cao mày nói, còn có phân thần thân sao? Khả cư Trần Mỗ biết, cái này từ lao tổ phân thần thân vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hay không còn khỏe mạnh, cái này rất khó nói a hơn nữa, bình xét cấp bậc tiêu chuẩn trong, cũng không nói phân thần thân cũng coi là hóa thần cảnh a. Hạ Nguyên liếc mắt một cái Trần Tĩnh, nhàn nhạt nói, Trần phó điện chủ, ngươi cái này có chút cổ hủ. Phân thần thân, sao không coi là hóa thần cảnh? Như vậy đi, từ giờ trở đi, tới Vạn Tông đại hội kết thúc, chỉ cần từ Giang Côn phân thần thân, có thể đi tới Vạn Tông đại hội bên trên lộ mặt, cái này trung đẳng tông môn, là được coi là Nguyên đỉnh tông một cái. Nếu như không có xuất hiện, Nguyên đỉnh tông liền tính vào hạng bét tiểu tông đi. Vị trưởng lão này, ngươi nhưng có ý kiến a? Trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, đa tạ hạng tông chủ, lão hủ không có. Không có ý kiến. Trong lòng hắn cay đắng. Lão tổ phân thần thân ở đâu? Hắn căn bản không biết a, coi như biết, sợ rằng lao tổ phân thần thần cũng không dám tới đây Vạn Tông đại hội đi. Vậy thì đại hội tiếp tục. Dự hội hạng bét tiểu tông có Lưu Vân tông, Thiên Trảm tông, tổng cộng là 78 tông. Bây giờ Linh Châu tông môn tổng cộng có 124 tông. Trong đó, Thiên Khí môn, Phi Đao môn, Ngự Linh môn, Vô Song môn, bởi vì một ít nguyên nhân đã tiêu diệt, không còn tồn tại. Ai, xem ra cái này tông môn tên mang cái cửa chữ tông môn, có chút không quá cắt lợi a, cũng không biết lần sau vạn tông đại hội, ta Cửu Long kiếm môn cùng thần phần môn, ai có thể tránh được cái này làm như bị dưới người nguyền rủa bình thường hai ách. May mắn ta Cửu Long kiếm môn có hai vị đại thừa chấn giữ trong môn, sẽ không có chuyện. Phúc, trong đống loạn thạch, nửa hôn mê trong Liêu Thương Hải, cổ họng một trống, lại tràn ra một đạo máu. Nhanh, cấp tông chủ đi đan dược. Vạn Tiên Tông tông chủ Vạn Phong Thần, âm lãnh nhìn một cái Hạng Nguyên, nhàn nhạt nói, Hạng tông chủ, ngươi làm lần này Vạn Tông đại hội người chủ trì, hay là công bình chút, đứng đắn chút đi, đừng đem thần thánh trang nghiêm Vạn Tông đại hội làm cho chướng khí mù mịt. Hạng Nguyên liếc mắt một cái đi qua, hay cho chính nhân quân tử, nếu không ngươi tới. Vạn Phong Thần ra mặt vừa kéo, thư một tiếng nói, Vạn Mộ sao dám cướp Hạng tông chủ danh tiếng? Ngươi kích trang một câu, không phải là vì ra cái danh tiếng sao? Hạng Nguyên cười lạnh nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trầm xuống, lạnh giọng nói, Hạng Mộ hy vọng chư vị cũng có thể hiểu, lần này Vạn Tông đại hội, nếu là ta Cửu Long kiếm môn ở chỗ này chủ trì, ta Cửu Long kiếm môn chính là chỗ này chủ nhà. Chớ có làm tiếp bất kỳ giọng khách gát giọng chủ chuyện, không phục hoạch định người, chính là khiêu khích ta Cửu Long kiếm môn. Dám chó cả ngày người, cũng là khiêu khích ta Cửu Long kiếm môn. Hạng Mộ tính dã, không nghe được khó nghe lời nói, không chứa được khoái cất chi côn. Hạng Nguyên lời nói này vừa ra, chư tông cường giả đều là vẻ mặt tâm trầm. Hiển nhiên, bọn họ đối Hạng Nguyên vậy, cũng rất khó chịu. Nhưng Hạng Nguyên người điên hình tượng, đã sớm ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, cho nên cũng không ai sẽ ở lúc này lại nhảy đi ra, gỡ này lòng tu. Ra ra ngươi như vậy thô cùng, sợ là trong bóng tối, đắc tội không ít người đi. Tề Hạo liếc mắt một cái Hạng Ẩn Long, nhàn nhạt hỏi. Hạng Ẩn Long cười lạnh nói, sợ cái truy. Coi như ta Cửu Long kiếm môn không chọc bọn họ cũng không có thiếu người, thời khắc suy nghĩ muốn làm ta Hạng ra. Thay vì ẩn nhẫn, không bằng bạo sát. Ta Hạng ra cũng không phải là không có thực lực này. Tề Hạo hơi nhíu mày, Hạng ra đến tột cùng là bị kiêng kỵ, vẫn có thứ gì, bị người chỗ mơ ước. Hạng Ẩn Long sửng sốt một chút, cười thầm, không bị người ghen là tầm thường, bọn họ đã có kiêng kỵ, cũng có mơ ước. Tề Hạo liếc hắn một cái này nói cùng chưa nói vậy. Bốn mươi mấy năm trước, Cửu Long hướng núi, lại là chuyện gì xảy ra? Tề Hạo nhàn nhạt hỏi. Bốn mươi mấy năm trước, ở về thời gian, tựa hồ cùng phụ thân hắn Tề Thanh Hà niên kỷ, sắp xỉ có thể chống lại. Theo lý thuyết, khi đó Hạng Nguyên đang đại Linh Châu khuấy động phong vân, như thế nào lại chạy đi Đông Linh vực, cùng bà nội của hắn lấy được cùng nhau? Hạng Ẩn Long trong mắt híp một cái, nhếch mép cười nói, Cửu Long hướng núi à, vậy hẳn là ra ra trước trong đời, rực rỡ nhất thời khắc. Chương 426, đại trận lên, hồn đấu bắt đầu. Canh thứ tư chương 426, đại trận lên, hồn đấu bắt đầu. Canh thứ tư nói một chút. Tề Hạo ngược lại hứng thú. Hạng Ẩn Long cười nói, bây giờ vẫn không thể nói với ngươi quá nhiều. Trừ phi, ngươi hiểu. Tề Hạo khỏe miệng giật một cái, không nói cũng không sao, ngươi cho rằng ta sẽ tỏ mò sao? Tề Hạo sau lưng lục mình, Vũ Văn Chiến, Chỉ Duệ đám người, từng cái một mặt lộ bực bực. Bọn họ tò mò a? Thế nào đừng nói a, đây không phải là treo người khẩu vị sao? Cái này đáng ghét Hạng Ẩn Trùng. Lúc này, thư không thượng trang một đợt Hạng Nguyên, nhàn nhạt nói, ngại ngùng, mới vừa rồi lời hơi nặng quá. Bất quá so sánh Hạng Mộ ra tay nặng, cái này nói chuyện trọng điểm, cũng là không tính là gì. Sau đó, liền tiến vào Vạn Tông đại hội tiếp theo mắt xích đi. Trần Tĩnh, khởi trận. Hạng Nguyên thân hình chợt lóe, rời vô ích mà đi. Vâng, toàn bộ Vân Tế Phong thông suốt chấn động. Nhất là Tề Hạo đám người dưới người ngồi xuống trên thạch đài, chớp mắt ngưng hiện ra một đạo đạo trận văn tới. Bệ đá trước nhất, còn có một tòa bồ đoàn bình thường lớn nhỏ màu đen đá tròn, ẩm dâng lên. Trong chốc lát, chính là đứng lên một cây đen thẳng của đá. Đây là ngưng hồn trụ, cùng lục hợp càn khôn đại trận lực lượng, chính là tương thông. Chỉ cần người ngồi lên, lấy tâm thần chi lực, dung nhập vào ngưng hồn trụ, là được tạo thành một đạo cùng bản thể tu vi giống nhau hào ảnh phân thân. Hạng Ẩn Long nét mép cười nói. Tế Hạo hí mắt nói, cho nên bạn tông hồn đấu trường, kỳ thực chính là các tông người, ngưng tụ hào ảnh phân thân, so tài tỉ thí. Đối. Như vậy các tông liền có thể toàn lực thi triển thủ đoạn, hơn nữa không cần lo lắng xuất hiện thương vong. Nói đến, cái này lục hợp càn khôn đại trận cùng với ngưng hồn trụ, tất cả đều là kia tiên linh hải thành thủ đoạn. Hạng Ẩn Long nói. Tề Hạo khẽ nhíu mày, cái này tiên linh hải thành ngược lại càng phát ra để cho người không nghĩ ra. Kia ác linh bí cảnh trong ác linh, rõ ràng chính là tiên linh hải thành người mẩn mò đi ra quái vật. Gần như mỗi ngày đều có người chết bởi ác linh bí cảnh trong. Nhưng bây giờ tiên linh hải thành lại không tiếp bồ liếng, làm một cái như vậy đại trận tới bảo vệ các tông so tài nhân viên an toàn. Cái này tựa hồ có chút mâu thuẫn a, ngươi đối tiên linh hải thành hiểu bao nhiêu? Tề Hạo hỏi. Hạng Ẩn Long lắc đầu nói, ai cũng đối bọn họ không đủ hiểu. Lần trước nữ nhân kia, ta cũng rất hoài nghi nàng là tiên linh hải thành người, nhưng ta mấy lần nghĩ bộ lời của nàng, nàng cũng chỉ là hướng ta cười một tiếng, sau đó cầm kiếm chỉ ta, ôn nhu nói với ta, mời rời ta xa một chút. Phúc, phúc, sau lưng Hoàng Yên, Bác Đường Ly đám người, thật sự là không nhịn được, cười ra tiếng. Sở Chiêu Linh, Trang Ngộng Hàm xúc một ít, nụ cười kìm nén đến có chút khổ cực. Nhiếp Phù Thương, Lục Minh đám người, càng là nhéo bắp đùi của mình, lấy đau dừng cười. Hợp với Tề Hạo ra mặt, cũng là giật giật. Ra ra ngươi ở phía trên cho ngươi Hạng gia tranh sĩ diện, ngươi lại hay ở chỗ này, đem ngươi người nhà họ Hạng mặt cũng mau mất hết. Thì không sao, các ngươi ở trong mắt ta đều là đệ đệ muội muội, ca cho các ngươi cười một cái lại xả chi. Hạng Ẩn Long khỏe môi dương lên, không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, chính là hắn cấp Hạng gia kiếm mặt mũi thời điểm. Theo đại trận lực vận chuyển, Hạng Nguyên thanh âm cũng ở đây lúc này lần nữa chấn động ra tới. Đại trận đã lên, hồn đấu bắt đầu. lần này ta Cửu Long kiếm môn tức là chủ trì phương, liền do ta Cửu Long kiếm môn môn nhân khởi cái đầu đi. Kiếm môn đệ tử, ai muốn vừa lộ phong mang, ta tới. Hạng Ẩn Long hí mắt cười một tiếng, hồn âm chấn động trời cao. Tiểu Phi Hoàng ánh mắt sửng sốt một chút, trọng yếu như vậy đánh một trận, ngươi xem náo nhiệt gì à? Nhanh đừng tăng quái. Hạng Ẩn Long khỏe môi dương lên, liếc mắt một cái Tiểu Phi Hoàng, cười nói, đệ muội, đừng xem nhẹ anh ngươi. Đệ muội. Tiểu Phi Hoàng sắc mặt bá đỏ rực, ngươi kêu loạn cái gì a? Sách, chuyện sớm hay muộn. Hạng Ẩn Long tà tứ cười một tiếng, thân hình chợt lóe, bay lên ngưng hồn trụ. Ông. Quanh người hắn khí tức cùng ngưng hồn trụ đống nhiên tương dung. Sau một khắc, trong hư không lại là trống rông xuất hiện một cái khác Hạng Ẩn Long tới. Cái này xuất hiện Hạng Ẩn Long, hoàn toàn cùng thật Hạng Ẩn Long, giống nhau như lúc, xem ra cực kỳ chân thật. Chỉ bất quá trên thạch đài Hạng Ẩn Long cũng là nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, dường như lão tăng nhập định bình thường. Không sai, cùng ta bản thân vậy đẹp trai bức người. Trong hư không Hạng Ẩn Long cười ha ha một tiếng. Ẩn Long, đứng đắn chút. Hạ Nguyên lãnh đạm nhắc nhở, nói một chút đi, ngươi muốn tuyển chọn kia một tông đệ tử làm đối thủ của ngươi. Hạng Ẩn Long ôm quyền nói, đã trèo lên chiến đài, làm chiến tiếp tiêu. Cửu Long kiếm môn đệ tử Hạng Ẩn Long, phiêu chiến Linh Châu ngày thứ nhất tiêu hạ hầu lần. Ta tôn chí khí có thể tăng. Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng, hơi ngừng lại sau, thanh âm hướng Vạn Tiên Tông phương hướng mà đi, Vạn Tiên Tông, có dám ứng chiến? Tại chỗ các tông, nhất thể kinh ngạc. Cái này nhà đại hoàn cố, phải chiến Linh Châu ngày thứ nhất tiêu hạ hầu lần. Cái này hoàn cố là muốn chơi khóc bản thân a. Nhưng Hạ Nguyên, không ngờ không có ngăn cản. Tiên đài lâu trên thạch đài, Ưng Triều Nguyên cười khổ nói, người này, rốt cục thì không ẩn giấu sao? Hắn nhất định là bại lộ thực lực, hấp dẫn ta đại ca. Sư phụ, ngài làm gì không để cho ta quá khứ cùng ta đại ca ngồi cùng nhau ai trước ta đại ca gặp chuyện, ngài cũng không rút, ngài điều này làm cho ta sao, thế nào đi đối mặt ta đại ca à? Ưng Triều Nguyên trước người ông lão, cười nhạt nói, đừng ngông sòm, Vạn Tông đại hội bên trên, còn chưa tới phiên ta Tiên đài lâu ra mặt. Hơn nữa, vi sư từ trước đến giờ là người kín tiếng, những thứ kia tranh đấu, có Hạ Nguyên ở, cần gì phải vi sư tới thao phần này tâm. Nhưng ta thế nào đối mặt ta đại ca a? Ưng Triều Nguyên buồn bực nói. Đối mặt không được, vậy thì đưa lưng về phía đi. Chu Lục Hợp cười híp mắt nói. Gì? Ưng Triều Nguyên mặt ngộng. Khục, yên tâm đi, đại ca ngươi là có người có đại khí vận, sẽ không để ý điểm này tiểu tiết. Chu Lục Hợp ho nhẹ đạo. Vạn Tiên Tông chỗ trên thạch đài. Hạ Hầu Lân sắc mặt một đâm. Sư tôn, ta đã biết, cái này Hạ Ẩn Long, nhất định chính là Cựu Long kiếm môn vị kia ẩn nút thiên tiêu. Hạ Hầu Lân cắn răng nói. Vạn Phong Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi là đến bây giờ mới nhìn ra tới. Chán. Sư tôn chẳng lẽ đã sớm nhìn ra? Hạ Hầu Lân sửng sốt một chút. Vạn Phong Thần âm trầm nói, đi ứng chiến đi, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Hạ Hầu Lân cười lạnh nói, sư tôn yên tâm, mặc dù ở tiên chủng bí cảnh thời điểm, tu vi của hắn thắng được đệ tử nhất phẩm, nhưng bây giờ, đệ tử cũng là hóa thần cảnh tứ phẩm, sức chiến đấu tuyệt không yếu hắn. Hạ Hầu Lân, ngươi là tiêu chạy đi sao? Thế nào còn chưa tới? Hư không bên trên, Hạ Ẩn Long hướng Vạn Tiên Tông phương hướng, mặt hồ nghi hô. Cái này không tiếp. Hạ Hầu Lân sắc mặt tối sầm, giận dữ hét, Vạn Tiên Tông Hạ Hầu Lân ở chỗ này, ta ứng ngươi đánh một trận. Bá. Hạ Hầu Lân thân hình chợt lóe, bay lên ngưng hồn trụ. Ông. Khí tức tương dung sau, một cái khác Hạ Hầu Lân xuất hiện ở trong hư không. Bây giờ, cái này cả tòa Vân Tế Phong đều bị đại trận lực cái bọc, chỉ có trung tâm hư không mới là đấu võ nơi. Ảo ảnh phân thân cũng chỉ có thể di động ở trung tâm hư không bên trên, trong phạm vi bán kính 50 dặm bên trong không gian. Linh lực đánh bảo, một khi vượt qua trung tâm hư không, hoặc là trầm xuống đến độ cao nhất định, cũng sẽ bị đại trận lực biến thành hiệu. Cho nên bất kể chiến đấu như thế nào kịch liệt, trong núi hết thảy cũng sẽ không gặp hủy diệt. Hạ Ẩn Long, ngươi không phải thích cất giấu sao? Bây giờ thế nào không ẩn giấu? Hư không bên trên, Hạ Hầu Lân cười lạnh hỏi. Hạ Ẩn Long cười nói, nó không ngu ngốc, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là vì đã kích ngươi a. Chương 427, Thanh Tam Xích. Chương 427, Thanh Tam Xích. Đã kích ta, ngươi cũng xứng. Hạ Hầu Lân cười giận dữ một tiếng, hai tay đột nhiên ở trước ngực hư kéo ra tới. Ông. Một thanh trường kiếm màu tím, lóe ra một cỗ cường đại kiếm khí, chấn động nhiệt lên. Tử Vi Tiên Kiếm. Vạn Phong Thần không ngờ đem Tử Vi Tiên Kiếm truyền cho Hạ Hầu Lân. Lần này, cho dù Hạ Ẩn Long thật là hạng gia vị kia ẩn nút thiên tiêu, chỉ sợ cũng được bị thua thiệt. A, nói còn quá sớm đi. Hạ Hầu Lân có Tử Vi Tiên Kiếm, cái này Hạ Ẩn Long liền không có tiên kiếm sao? Kiếm không sai, cùng ngươi người vậy, đều là hảo kiếm. Hạ Ẩn Long nhếch mép cười nói. Hạ Hầu Lân sắc mặt một đầm, người nhà họ Hạ đều chỉ sẽ kéo miệng lưỡi bên trên da vẻ ta đây sao? Lấy ra kiếm của ngươi tới. Vâng. Hạ Hầu Lân một tay cầm kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Hạ Ẩn Long. Trong thời gian ngắn, một đạo kiếm ý trùng không mà ra, hóa thành một cỗ bàng bạc sóng khí, chạy thẳng tới Hạ Ẩn Long. Hạ Ẩn Long khẽ môi dương lên, vậy thì như ngươi mong muốn. Vâng. Hạ Ẩn Long khí tức quanh người nổ nhảy ra. Hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng khí tức, làm cho tất cả mọi người ánh mắt dùng một cái. Hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng. Cái này nhà tiểu tử, quả nhiên không bình thường. Hoàn cố phế bật. Ha ha, quả nhiên a, Hạ thị một môn, lúc nào ra khỏi phế bật. Hạ Nguyên lao thất phu này, mặc dù người âm hiểm chút, nhưng huyết mạch này, xác thực mạnh ngoại hạng. Phù Du điện bên này, Chiêm Đài Mị cười nhạo nói. Trần Tĩnh cười nói, hắn kỳ thực cũng còn tốt, chẳng qua là đối với địch nhân tương đối âm hiểm. Thượng binh Phạm Nưu, trong mắt người khác âm hiểm, ở trong lực hắn chính là chế thắng kế hay. Cũng là. Chiêm Đài Mị cười khẽ gật đầu. Oanh, trung tâm hư không bên trên, theo Hạ Ẩn Long khí tức bùng nổ, Hạ Hầu Lân cái kia đạo gây hấn kiếm ý, nhất thời bị đánh tan lái đi. Bất quá, đạo kiếm ý này cũng chỉ là Hạ Hầu Lân tiện tay kích phát, bị phá cũng không có gì. Kiếm tới. Hạ Ẩn Long đột nhiên đưa tay, hư không vỡ ra tới, một đạo trường kiếm màu xanh, xẹt qua một đạo xoài xanh cầu vồng ảnh, chấn động rơi vào Hạ Ẩn Long trong tay. A, đây là kiếm. Làm như chưa từng thấy qua. Đúng nha, thanh kiếm này cũng không phải là Cửu Long kiếm một trong. Hạng gia chẳng lẽ lại được cái gì mới lợi hại tiên kiếm? Đám người hồ nghi. Kiếm này tên là Thanh Tam Xích, là chính ta luyện chế mà thành. Không có phẩm chất không cấp, không chém tiên tiêu chém ác tà. Ngươi nếu là thiên tiêu, ta phải thua, ngươi nếu bị chém, nhất định là ác tà. Hạ Ẩn Long nhàn nhạt nói. Hạ Hầu Lân sắc mặt tối sầm, thiếu chém gió. Một thanh pha kiếm, lấy ở đâu những thứ này tức cười nói đến. Sao, chiếu Hạ Ẩn Long như vậy kéo một cái, hắn là thế nào cũng không thể thua. Thua, hắn chính là ác tà. Thắng, hắn mới là thiên tiêu. Tên chó chết này, đơn giản quá không phải thứ gì. Còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Ra tay. Vạn Phong Thần tức giận hừ một tiếng, thúc giục. Lại đôi đôi câu, hắn sợ Hạ Hầu Lân sẽ rơi vào cùng Liêu Thương Hải một cái kết quả. Hạ Hầu Lân bị uống, trong lòng nhất thời giật mình một cái. Ánh mắt đống nhiên hung ác, đang muốn phát chiều, lại nghe Hạ Ẩn Long cười nói, đây chính là ta Linh Châu ngày thứ nhất kiêu à, liền nho nhỏ một trận so tài tỷ thí, đều phải bị sư môn thi ép, ngươi cái này ngày thứ nhất kiêu, nên sống được rất mệt mỏi đi. Hạ Hầu Lân hốc mắt, một cái liền đỏ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới hắn có mệnh hay không. Từ nhỏ sư tôn đang ở sau lưng của hắn đẩy đẩy đẩy, thúc giục thúc giục thúc giục. Vạn Phong Thần ánh mắt âm lạnh, bá nhìn về phía Hạ Nguyên phương hướng, "Hạ Nguyên, đây là so tài tỷ thí hay là làm nhảm ra thường? Ngươi không quản một chút sao?" Hạ Nguyên cười nói, "Sao dọn, ngươi không có thời gian a?" Hạ Mô nhớ không lầm, "Ngươi khoảng cách đại hạ, không phải còn có hơn mấy trăm năm sao?" Vạn Phong Thần cắn răng giận dữ, đang muốn tiếp tục thúc giục Hạ Hầu Lân. Nhưng thấy Hạ Hầu Lân đột nhiên thân hình chợt lóe, trùng không mà đi, một kiếm chém về phía Hạ Ẩn Long. Vạn Phong Thần thở phào nhẹ nhõm. Thật may là, hắn đồ nhi này tâm trí đủ bền bỉ, không có bị Hạ Ẩn Long ảnh hưởng. Vạn Tiên kiếm chiều dẫn. "Oan." Nhưng thấy Hạ Hầu Lân trong tay Tử Vi tiên kiếm một cái noi vùng, vô biên tử khí, mãnh liệt cuốn lên, hóa thành hải triều bình thường bàng bạc kiếm khí, ẩm hướng Hạ Ẩn Long, hướng rít gào mà đi. Cái này Hạ Hầu Lân, vừa ra tay lại chính là Vạn Tiên tông tuyệt học kiếm thuật. Đoán chừng là nghĩ một chiêu phân thắng bại, ngồi vững tiên kiêu tên. Như vậy cũng là tốt, sớm một chút phân ra thắng bại, tránh khỏi tiếp tục xem bọn họ phun nước miếng. Hư không bên trên Hạ Ẩn Long, mắt thấy vô biên tử khí kiếm triều, mãnh liệt đánh tới, trong đó bàng bạc kiếm khí, tầng tầng đầy vô ích, chấn rít gào với hắn. Vạn Tiên kiếm triều dẫn uy lực, sát thực không kém. Một điểm này, Hạ Ẩn Long trong lòng rõ ràng cực kỳ. Cho nên ở tử khí sinh ra trong chớp mắt ấy, Hạ Ẩn Long đã làm tốt đánh trả chuẩn bị. Ông, trong tay hắn thanh tam xích, chấn động chấn động. Vô cùng kiếm ý thấm trào, lại trong chốc lát, cùng Hạ Ẩn Long khí tức hoàn toàn tương dung. Trong chớp mắt ấy, Hạ Ẩn Long thân hình phản phất hư ảo. Rất nhanh, trong hư không, hoàn toàn cũng chỉ còn lại có một thanh kiếm. Oanh, khủng bố kiếm mang đột nhiên từ trong thân kiếm nổ nôn mà ra. Thanh tam xích, vạn trượng mang, một kiếm kinh thiên địa, thanh quang mở lục hợp. Vạn trượng xoài xanh cự kiếm, hướng tử khí dâng trào điên cuồng gào thét kiếm chiều, ẩm chạm kích mà đi. Tím chiều trong Hạ Hầu Lân, con ngươi kinh co lại, vội vàng thúc giục khiến tử khí nhấc lên mạnh hơn kiếm uy, hóa thành một đạo đạo sóng biển dâng tử khí vòi rồng, đụng hướng bổ tới cực lớn xoài xanh bóng kiếm. Cửu Long kiếm môn bên này, Hạ Nguyên, Hạ Thuần Thuần trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Thành, Hạ Thuần Thuần kích động trong mắt nổi lên nước mắt. Thằng nhóc này, hắn quả thật là làm được. Ha ha ha, Hạ Nguyên cười ha ha, một gỡ râu dài. Mấy chục năm tu một kiếm, Hạ Ẩn Long chờ đến chính là giờ khắc này. Cũng chỉ có mượn lục hợp càn khôn đại trận cùng ngưng hồn trụ, Hạ Ẩn Long mới dám không cố kỵ chút nào thi triển một thức này kinh thế kiếm thuật. Bởi vì ở chỗ này thi triển, cho dù thất bại, Hạ Ẩn Long cũng sẽ không chết. Nhưng nếu như lấy chân thân thi triển, không thành tức là chết. Một ngày này, Hạ Ẩn Long rốt cuộc đã tới. Hạ Nguyên cùng Hạ Thuần Thuần cũng là chờ ngày này cực kỳ lâu. Bá, Vạn Tiên Tông trên thạch đài, Vạn Phong Thần đột nhiên đứng lên. Hắn hai mắt bạo đột, hai quả đấm bóp băng băng nổ vang. Cái này thị tiểu tặc lại có như thế thiên phú. Ghê tởm hơn chính là, hắn lại dám bắt ta đồ nhi luyện mới chiêu. Oanh, Vạn Phong Thần phẫn nộ giữa, vạn trượng xoáy xanh đã phá vỡ mà vào tím chiều trong. Chốc lát giữa, tử khí băng tán, tiêu trừ với vô ích. Kia hư không bên trên, nào có Hạ Hầu Lân nửa phần bóng người, chỉ có một thanh Tử Vi tiên kiếm đang bay xuống trong rơi vào đại trận bảo vệ danh giới, cuối cùng tiêu tán vô hình. Phúc, ngưng hồn trụ bên trên, Hạ Hầu Lân tròng mắt mở một cái, một búng máu phun ra, hắn trợn to trong con ngươi, vẫn vậy tràn đầy hoảng sợ. Một kiếm kia xoáy xanh, dường như in vào hai con mắt của hắn trong, thủy chung không cách nào tản đi. Có một kiếm này, ta sợ là cả đời khó thắng Hạ Ẩn Long. Hạ Hầu Lân khỏe miệng lộ ra lau một cái cay đắng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên thạch đài, sắc mặt âm trầm Vạn Phong Thần, trầm giọng nói: "Sư tôn, ta thua, đệ tử để cho ngài thất vọng." Vạn Phong Thần trong mắt hơi rung, trên mặt âm trầm vẻ mặt dần dần tàn đi, hắn hơi ngửa đầu sọ, mỉm cười nói: "Đồ nhi, không sao, vi sư vẫn luôn biết, ngươi đã rất cố gắng. Hôm nay bại trận, phi ngươi chi tội, đúng là kia hạng gia tiểu tử, quá mức yêu nghiệt. Một kiếm kia, đừng nói là ngươi, cho dù là ngươi mấy vị sư thúc, cũng chưa chắc chống đỡ được." Chương 428, ngươi đang cởi cái quỷ chương 428. Ngươi đang cởi cái quỷ. Hạ Hầu Lân trong mắt run lên, trong con ngươi không khỏi ửng hồng. Vũ đạo trường xa, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần cẩn thủ bản tâm, tương lai vẫn vậy có thể lên đỉnh. Trước xuống nghỉ ngơi đi. Vạn Phong Thần mỉm cười ngoắc. Đây là hắn coi trọng nhất đệ tử. Dù là một trận chiến này thua, để cho hắn thật mất mặt, nhưng hắn cũng không thể để Hạ Hầu Lân tổn hại đạo tâm. Đa tạ sư tôn. Hạ Hầu Lân không người làm lễ, từ ngưng hồn trụ bên trên lui tán đi xuống. Xong phim. Trung tâm hư không bên trên, xoài xanh đại kiếm trong, truyền tới một đạo kinh hãi thanh âm. Ba ba ba. Vô số đôi mắt kinh ngạc nhìn sang. Vạn Phong Thần trong lòng vui mừng, cái này nhà tiểu tử nên sẽ không cắm ở trong thân kiếm, không cách nào chia lìa đi. Ở Long, thế nào? Hạ Nguyên cũng là ánh mắt hoảng hốt. Người kiếm hợp nhất mặc dù thành công, nếu là không phân ra được, vậy coi như thảm a. Tề Hạo trợn trắng mắt. Trong trường tiên đồ, hắn rõ ràng thấy được Hạ Ẩn Long hàng này núp ở trong kiếm mang trong không gian che miệng cười trộm. Ông. Ông ngong. Ông ngong ngong. Hư không bên trên, cực lớn kiếm mang màu xanh, nhảy nhót tương mừng, một bộ rất gấp nóng nảy dáng vẻ. Ha ha, hạng gia tiểu tử lần này chơi lớn rồi. Đáng đợi. Gọi hắn trang. Xem ra, một kiếm này uy lực tuy mạnh, thế nhưng tiểu tử dùng đến cũng không đủ thuần thục. Tông chủ, cái này nếu là không phân ra được, cuối cùng sẽ như thế nào a? Ừ, sẽ như thế nào? Nếu là có may mắn, còn có thể đem bản thân hóa thành kiếm hồn, nếu là bất hạnh, vậy dĩ nhiên là cắn trả trong đó, bọc thi với trong thân kiếm. Người này kiếm hợp nhất, chính là kiếm tiên thuật, không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công, cái này vợ con tử, cũng quá tự tin chút. Nhưng như vậy không phải hắn chân thân a? Hắn chân thân vẫn còn ở ngưng hồn trụ bên trên đâu. Chán, cũng là. Bất quá trải qua biến cố này, nói vậy tiểu tử này đời này cũng không dám lại thi triển một chiêu này. Vậy nhưng quá tốt rồi. Xuyệt, lén lén vui sướng là được, đừng kêu kia Hạ Nguyên nghe thấy được. Bá. Hạ Nguyên đột nhiên đứng lên. Ẩn Long, ngươi quả thật không cách nào đi ra. Hạ Nguyên âm trầm nói. Ra ra, chuyện như vậy, Tôn Nhi sao dám đùa giỡn a, xem ra một chiêu này, Tôn Nhi còn phải suy nghĩ lại một chút. Tế Hạo, mau đưa ta chân thân chuyển xuống đi, ta không chơi. Tế Hạo khỏe miệng kéo nhẹ, hướng về phía sau lưng Lục Minh nói, nhị sư minh, làm phiền ngươi đi đem hắn kéo xuống tới. Lục Minh vội vàng bay người lên đi, đem Hạ Ẩn Long chân thân từ ngưng hồn trụ bên trên ôm xuống. Bây giờ ai cũng biết, Hạ Ẩn Long chính là hóa thần cảnh tứ phẩm tuột cùng siêu cấp cường long, Lục Minh nào dám kéo dưới hắn tới. Ông, theo Hạ Ẩn Long chân thân rời đi ngưng hồn trụ, trong hư không tâm cái kia đạo xoáy xanh đại kiếm, cũng là ông thanh dung một cái, tiêu tán lại đi. Cùng lúc đó, bị Lục Minh ôm trở về bệ đá Hạ Ẩn Long, mở hai mắt ra. Hắn trừng mắt một cái Tề Hạo, truyền âm nói, tiểu tử ngươi, thật là không có chút nào quan tâm ca a ôm ta một cái làm sao? Ta không chọc thủ ngươi cũng không tệ rồi. Tề Hạo hồn âm cười nhạt truyền về. Hạ Ẩn Long sửng sốt một chút, bản thân đây là lại bị phát hiện. Người kia thấu không đồng thuật, chẳng lẽ còn có thể mặc thấu kiếm mang của ta? Nhưng ta hoàn toàn không chút nào cảm giác được ngươi đang dòm ngó a. Hạ Ẩn Long hơi kinh. Tề Hạo truyền âm nói, ta bất quá là căn cứ ngươi tính mượn, đoán được mà thôi. Ta cũng không có những người kia tốt như vậy gạt gẫm. Không, được rồi, vậy ta cũng không dối gạt ngươi, ta kỳ thực có thể nhận kiếm chia liễu, bất quá, ta hay là muốn lưu một tay. Bạn nhất có ngu xuẩn tin đâu? Hạ Ẩn Long lặng lẽ cười truyền âm nói. Bá. Một đạo bóng người, đột nhiên vượt không mà tới. Ẩn Long, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể người kiếm hợp nhất, lại không thể nhân kiếm chia liễu? Có từng phát hiện nguyên nhân ở trong? Hạ Nguyên mặt ngưng trọng mà hỏi. Hạ Ẩn Long ra mặt giật giật. Tề Hạo trên mặt nâng lên lau một cái cười đều. Không, nguyên nhân vẫn còn ở tìm. Bất quá gia gia yên tâm, Tôn Nhi nhất định có thể hoàn thiện một thức này kiếm thuật. Hạ Ẩn Long đội bằng nói. Ừm, gia gia tin tưởng ngươi. Hạ Nguyên gật gật đầu. Sau đó, hắn nhướng mày, liếc nhìn Tề Hạo, tiểu tử, ngươi đang cười cái quỷ? Tề Hạo bĩu môi nói, Hạ Tông chủ, ngươi hay là trở về tiếp tục chủ trì đại hội đi đi. Không giải thích được. Hạ Nguyên hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại vượt không trở về Cửu Long kiếm môn bên kia. Khục, cái này chỉnh liền có chút lung túng. Hạ Ẩn Long sờ lỗ mũi một cái. Tề Hạo chẳng qua là cười một tiếng, không nhiều lời. Hạ Minh, ngươi không cần cảm thấy lung túng a, ngươi đã siêu lợi hại. Ngươi thế nhưng là một kiếm chém nổ Linh Châu ngày thứ nhất kiêu a, à, không đúng, kia Hạ Hầu Lân bây giờ chỉ có thể coi là thứ hai. Lục Minh cười thầm. Tiêu Phi Hoàng cười nói, Hạng sư Minh xác thực lợi hại, không nghĩ tới tất cả chúng ta đều bị Hạng sư Minh lừa. Bất quá, kia Hạ Hầu Lân nên liền thứ nhì cũng chưa có xếp hạng. Lục sư đệ chẳng lẽ là quên, còn có tiểu sư đệ của chúng ta. Lục Minh ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chúng ta tiểu sư đệ mới là ngưu bức nhất ngày thứ nhất kiêu a. Hạng sư Minh mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể coi như là tiểu lão hai, ha ha. Dù sao, Tế Hạo thế nhưng là có thể một kiếm cắm nổ hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng nghịch thiên tồn tại. Hạ Ẩn Long khẽ miệng co giật, Lục sư đệ, là thứ nhì, không phải tiểu lão hai. Không, đúng đúng đúng, là thứ hai. Lục Minh vội vàng cười khan nói, tiểu lão hai cùng thứ nhì, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Phi Hoàng cao mày không hiểu hỏi. Khục. Nhìn đại hội, nhìn đại hội. Lục Minh lúng túng cười một tiếng, đổi chủ đề. Cái này nếu là giải thích rõ, Hạ Ẩn Long không phải cầm kiếm đâm chết hắn. Trong hư không, an tĩnh một lát sau, vang lên lần nữa Hạ Nguyên thanh âm. Mới vừa một trận chiến này, ai thua ai thắng, quá rõ ràng, Hạ Mộ cũng không nhiều lời, chứ bị làm cái náo nhiệt nhìn là được. Sau đó, chính là tự do so tài. Các tông các cường giả, mong muốn khiêu chiến ai, đều có thể lên đài khiêu chiến. Nếu có người muốn khiêu chiến Hạ Mộ, Hạ Mộ cũng có thể phục hồi. Khiêu chiến quy tắc, chỉ có một cái, chỉ có thể khiêu chiến cùng mình cảnh giới giống nhau hoặc là so với mình cảnh giới cao hơn người, không phải khiêu chiến tu vi thấp hơn người của mình. Đến đây đi, vạn tông hồn đấu, các cường giả tranh phong, cũng không muốn sợ. Giấy lên tới. Ba ba bá. Theo Hạ Nguyên tiếng nói vừa dứt, nhất thời mấy chục đạo bóng người bạo lướt bốc lên, ngồi lên ngưng hồn trụ. Ông ngong ngong, một đạo đạo ảo ảnh phân thân, ngưng tụ mà ra. Thái Huyền kiếm tông Lý Lạc, phiêu chiến giao long tông Trần Huy. Thiên Y dị cốc Thẩm Đan Dương, phiêu chiến ba đạo môn Tiêu Hàn. Luyện Bảo tông Trần Thạch, phiêu chiến huyền thuật tông Tiểu Phi Hoàng. Thiên Tú tông Ngụy Thanh Ngọc, phiêu chiến huyền thuật tông Lục Minh. Trên thạch đài Lục Minh, không khỏi ngạc nhiên. Hắn loại này tên không thấy truyền đan đường nhân vật nhỏ, cũng đáng giá người khác khiêu chiến. Cái này Ngụy Thanh Ngọc, sợ là không phải người ngu. Kim đan cảnh bát phẩm, khiêu chiến ngươi cái này cựu phẩm tụi cùng. Hạ Ẩn lòng mặt chế nhạo. Lục Minh nét mép cười một tiếng, đoán chừng người này còn tưởng rằng ta giống như hắn, hai năm không chỗ nào tình tiến đâu. Thành, vậy ta đi ngay chiếu của hắn. Tiểu sư tỷ, cái này cây cột, trước cấp ta dùng một chút. Tiểu Phi Hoàng cười nói, ngươi đi đi. Vừa đúng vừa báo ban đầu Ngụy Thanh Sơn khinh ngươi mối thủ. Lục Minh nét mép cười một tiếng, bay người lên ngưng hồn trụ. Thiên Tú Tông bên kia trên thạch đài, Ngụy Thanh Hoa mặt cười lạnh, tay cầm thành quyền nói, coi như các ngươi Huyền Thuật Tông bây giờ trở nên mạnh mẽ, tông môn không dám chọc các ngươi, nhưng ta nhị ca, vậy có thể để cho ngươi Lục Minh tại trên Vạn Tông đại hội mất hết mặt mũi. Chương 429, hiểu cái khí nhi chương 429, hiểu cái khí nhi đại trận trung tâm hư không bên trên, không ít người đã hai hai chống lại, kịch liệt chiến đến cùng nhau. Loại này có thể đem hết toàn lực mà chiến, lại không tổn hại chân thân so tài, thật ra là cực kỳ khó được. Đang toàn lực bùng nổ trạng thái, cùng mình thực lực tương đương người, tiến hành tỉ thí, không chỉ có thể hiểu với bản thân trạng thái mạnh nhất, cũng có thể từ trong chiến đấu tìm được thiếu sót của mình. Hư không cuộc chiến, cũng không phải là hoàn toàn đều là có tư đoán khiêu chiến. Có chút đối chiến hai người, âm thầm thậm chí là bản thân chí cốt. Với nhau so tài, lẫn nhau tìm chưa đủ. Dĩ nhiên, thứ Ngụy Thanh Ngọc loại này, thuần túy chính là vì nghĩ thay mình muội muội Ngụy Thanh Hoa ra mặt. Lục Minh ảo ảnh phân thân chợt lóe, lãnh đạm liếc mắt nhìn Ngụy Thanh Ngọc. Ngươi biết ta là cái gì thực lực sao, liền dám khiêu chiến ta? Lục Minh lạnh lùng nói. Ngụy Thanh Ngọc chân mày cau lại, ngươi không phải kim đan cảnh bát phẩm sao? Đó là hai năm trước ta. Bây giờ ta đã là kim đan cảnh cửu phẩm tụ cùng. Lục Minh lồng ngực ưỡn một cái, ngạo nghễ nói. Ngụy Thanh Ngọc con ngươi hơi co lại, cái gì? Ngươi đã là kim đan cảnh cửu phẩm tụ cùng? Lục Minh nhàn nhạt nói, trở về đi thôi, nói cho muội muội ngươi, đừng luôn là cho ngươi cùng Ngụy Thanh Sơn gây chuyện. Như vậy muội muội, không đàng hoàng quán thúc một cái, sớm muộn mấy chết ngươi cùng Ngụy Thanh Sơn. Ta Huyền Thuật Tông vô tình cùng bất luận tông môn gì kết thù, ta Lục Minh thân là Huyền Thuật Tông đệ tử, cũng giống vậy nắm giữ hòa thuật tim, không muốn nhiều kết thù án. Ta với các ngươi Ngụy thị huynh muội điểm này tiểu ân oán, vì vậy hóa giải đi. Dù sao vốn là cũng không có gì thâm cừu đại hận. Ngụy Thanh Ngọc trong mắt híp một cái, ngươi không là ở hù dọa ta đi. Ngươi thật là kim đan cảnh cửu phẩm tụ cùng. Lục Minh lắc đầu một cái, thừa nhận người khác ưu tú, thật sự khó khăn như vậy. Oanh, hắn khí tức vừa mở, kim đan cảnh cửu phẩm tụ cùng khí thế, đột nhiên oanh ép hướng Ngụy Thanh Ngọc. Ngụy Thanh Ngọc trong mắt rung một cái, quả nhiên là kim đan cảnh cửu phẩm tụ cùng. Tốt, ngươi ta cuộc chiến, thôi. Đi đi. Lục Minh lãnh đạm quay người lại, đạp không hướng ngưng hồn trụ đi tới. Khoe miệng hắn bỉnh lên lau một cái cười đều, khó trách tông chủ bọn họ cũng thích trang, cảm giác này quả nhiên là tặc kéo thoải mái. Lục Minh ảo ảnh phân thân, đặt một cái xuất trận pháp bảo vệ khu vực, liền biến mất tán vô hình. Ngưng hồn trụ bên trên Lục Minh cũng là mở mắt ra tới. Hắn phi thân rơi xuống. Hạ Ẩn Long nết mép cười nói, tốt như vậy cơ hội báo thủ, liền bị ngươi như vậy bỏ lỡ. Lục Minh cười nhẹ nói, lại không thể thật đánh chết hắn, không bằng trang một thanh. Các ngươi Huyền Thuật Tông người, thế nào người người đều là cái này tính mượn. Hạ Ẩn Long trợn trắng mắt. Các ngươi Cửu Long kiếm môn người, cũng không khá hơn chút nào. Tề Hạo bĩu môi nói, ha ha, chúng ta tính mượn, đúng là vậy, cho nên mới giống như là người một nhà thôi. Hạ Ẩn Long chế nhạo nói. Tề Hạo khẽ miệng kéo một cái, người này thị phi phải nhường hắn nhận hạng ra có phải hay không? Tiểu Phi Hoàng đứng dậy tới, nhìn về phía Tề Hạo nói, tiểu sư đệ, ta là hơi thắng một cái, hay là trực tiếp một kiếm chém nổ hắn? Tề Hạo cười nói, một kiếm chém nổ đi, tránh khỏi còn nữa người tới khiêu chiến ta tông những người khác. Tốt. Tiểu Phi Hoàng đáp một tiếng, phi thân rơi vào ngưng hồn trụ bên trên. Ông. Ảo ảnh phân thân ngưng tụ thành. Kia Trần Thạch đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn. Các ngươi Huyền Thuật Tông đệ tử, thật đúng là không được cửa a, bị người đuổi theo khiêu chiến. Với anh, Trần Thạch trong miệng đang díu cận, nhưng thấy một đạo sát khí nổi nhảy kiếm mang, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, tựa như xét đánh bình thường, phách không tới. Ngươi vậy mà đánh lén. Với anh, Trần Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn đánh trả, kia kiếm quang cũng là đã bổ tới hắn trước mặt, đem toàn bộ người chém nổ lên đi. Ngươi có thể coi ta là đánh lén, nhưng nếu ở đại trận ra, ta một kiếm chém ngươi, giống vậy không có vấn đề. Tiểu Phi Hoàng hướng về phía Luyện Bảo Tông phương hướng ngưng hồn trụ bên trên Trần Thạch, lạnh băng nói: "Luyện Bảo Tông trên thạch đài, tam trưởng lão bảng hoành mắt thường lạnh đi mắt, không hổ là hỏa linh thân thể, sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường. Hừ, cho dù ngươi hôm nay ý khí phong phát, nhưng ngươi nếu bị lão phu theo dõi, ngươi liền đừng mơ tưởng ở bình an một đời. Tiểu Phi Hoàng, ngươi tạm chờ đi, chờ ngươi Huyền Thuật Tông tiêu diệt này, lão phu ắt sẽ ngươi bắt vì lò, rất là thải bổ." Mặc dù Trần Thạch chiến bại, nhưng bảng hoành vẫn là khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra tà cười lạnh dung. Tiểu Phi Hoàng so hắn tưởng tượng còn phải ưu tú. Như vậy đem chinh phục với dưới hắn lúc đó mới càng có ý tứ a. Ừm, thông suốt. Ánh mắt của hắn híp một cái, bởi vì hắn thấy được Tiểu Phi Hoàng cặp kia lạnh lùng con ngươi lại là nhìn về phía hắn tới. Bàng Hành, năm đó ta không chịu bái ngươi làm thầy là bởi vì ta đã sớm biết ngươi làm người tâm thuật bất chính, phẩm tính đê hèn, ngươi lại vì vậy lần lượt thụ ý ma xương, làm khó ta Huyền Phật Tông, như vậy tiểu nhân hành vi, càng thêm chứng minh năm đó ta lựa chọn là chính xác. Bây giờ, ngay trước Linh Châu Tông môn mặt, ta muốn hỏi ngươi một câu, sư phụ ta Nguyên Phong Thành, sư đệ Phó Tiểu Nhiễm chết, có hay không cùng ngươi lão tặc này có liên quan? Tiểu Phi Hoàng Thông suốt giống giận tiếng, chấn động hư không, để cho không ít tông môn người rối rít hướng Luyện Bảo Tông ghé mắt đi qua. Bàng Hoành sắc mặt một mảnh âm trầm, tức giận hừ tiếng nói, vô tri tiểu bối, đừng vội nói sảng xiên. Ngươi có biết, không có bằng chứng công chứng, bôi nhọ một tông trưởng lão, nên tội gì? Là bôi nhọ, hay là dám làm không dám nhận, trong lòng ngươi hiểu rõ. Tiểu Phi Hoàng hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng Huyền Thuật Tông bên này ngưng hồn trụ bay đi. Nhất Phù Thương, đại hội sau, ngươi Huyền Thuật Tông cần cấp ta Luyện Bảo Tông một câu trả lời. Ta Tông Tam trưởng lão, đức cao vọng trọng, cũng không thể bị ngươi tông đệ tử thuận miệng đeo xấu. Luyện Bảo Tông tông chủ Nghiêm Thành lạnh trầm giọng nói. Nhất Phù Thương cười nhạt nói, Nghiêm tông chủ nói đùa, ta tông đệ tử bất quá chỉ là hỏi một câu, muốn cầu cái câu trả lời mà thôi, đây coi là không lên là cái gì đeo xấu đi. Nghiêm Thành cả giận nói, hay cho Huyền Thuật Tông, các ngươi thật là cảm thấy bản thân đủ tư cách cùng ta Luyện Bảo Tông thách thức có phải hay không? Lữ Miên chuyện, lão phu chưa truy cứu các ngươi, ngươi còn dám tại trên vạn tông đại hội hướng ta tông theo dệt chuyện, thật coi ta Luyện Bảo Tông không có tính khí có phải hay không? Nhất Phù Thương bất đắc dĩ nói, Nghiêm tông chủ nói đùa, a ta Huyền Thuật Tông mới từ Hàm Bết miễn cưỡng bước lên tiến trung đẳng tông môn nhóm, sao dám cùng Luyện Bảo Tông thách thức? Nhưng cũng không thể bởi vì thực lực chi chênh lệch bị ủy khuất đừng nói lời a. Như vậy đi, lão phu đi lên, cấp bảng hoành trưởng lão hiểu cái khí nhi. Bá. Nhất Phù Thương thông suốt phi thân lên ngưng hồn trụ. Nghiêm Thành sắc mặt tối sầm, cái này Nhất Phù Thương lại phải cho hắn chỉnh cái gì vậy bạn? Ông. Nhất Phù Thương ảo ảnh phân thân ngưng tụ thành hình, hắn hướng Luyện Bảo Tông phương hướng ôn quyền cười nói, lão hủ nhi Nhất Phù Thương khiêu chiến một cái Luyện Bảo Tông tam trưởng lão bằng hành. Bàng trưởng lão, lên đây đi, lấy thực lực của ngươi nhất định nhẹ nhõm giết nổ lão hủ nhi, liền tạm thời cho là hiểu cái khí nhi. Bàng Hành cười lạnh nói, nếu Nhất tông chủ có so tài ý, bản mộ ha có thể không tắc thành toàn. Nghiêm Thành cao mày nói, tam trưởng lão, cái này Nhất Phù Thương mặc dù thực lực bình thường, nhưng là cái lao hồ ly, trong này sợ là có cái gì mưu tính, ngươi chớ có sơ sẩy. Bàng Hành lòng tin mười phần nói, tông chủ yên tâm, lão hủ nhập hóa thần cảnh đã có hơn 300 năm, cái này Nhất Phù Thương bất quá mới vào hóa thần cảnh, lão hủ nhắm hai mắt cũng có thể giết nổ hắn. Chương 430, cái này Nhất Phù Thương rất có thể trang. Canh thứ tư chương 430, cái này Nhất Phù Thương rất có thể trang. Canh thứ tư Nghiêm Thành ra mặt khẽ run, cái này Bàng Hoành không khỏi quá tự tin một chút. Bất quá hắn đã nhắc nhở, Bàng Hoành cũng là người có thân phận, nói nhiều ngược lại thì lộ ra hắn người tông chủ này quá coi thường nhà mình trưởng lão. Vậy thì đi đi. Nghiêm Thành cười nhạt nói, tam trưởng lão, giết nổ hắn. Một bên Âu Dương Sán ánh mắt hung hiếp mắt đạo, Nhất Phù Thương đột phá ngày đó cũng là hắn Âu Dương Sán đời này sỉ nhục nhất một ngày. Lữ Miên thân xác phá hủy, hắn Âu Dương Sán cũng được toàn bộ Linh Châu trò cười. Đây hết thảy hắn oan Tề Hạo, cũng oán Huyền Thuật Tông. Bàng Hoành nếp mép cười một tiếng, phó tông chủ yên tâm, lão hủ định giết nổ Nhất Phù Thương, thay phó tông chủ xả cơn giận. Âu Dương Sán vẻ mặt một âm, hắn luôn cảm thấy Bàng Hoành nụ cười kia trong đối hắn là có mấy phần dễu cận. Bá. Bàng Hoành leo lên ngưng hồn trụ, ảo ảnh phân thân ngưng tụ mà thành. Nhất Phù Thương, đây chính là ngươi tự tìm. Bàng Hoành cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một chiều, một cây trường thương màu đen quấn quanh màu đen cùng diễm bay lượn mà ra. Ha ha, Bàng trưởng lão không cần khách khí, chỉ để ý toàn lực ra tay. Lão hủ bên trên tới không vì cái gì khác, chính là cho ngươi hạ giận. Nhất Phù Thương làm bộ mệt mỏi, hừ, muốn chết. Mắt thấy Nhất Phù Thương như vậy, Bàng Hoành cũng là giận quá. Mãng Hỏa Thương, với anh. Quần quanh ở trường thương màu đen bên trên hấp diễm lực, đột nhiên cuồng múc nổ nhảy, hóa thành một con ngàn trượng chi cự màu đen hỏa mãng, cuốn vòng quanh thân súng, hướng Nhất Phù Thương vọt lên mà đi. Nhất Phù Thương trong mắt đột nhiên hí mắt, trong tay phải vầng sáng chợt lóe, nhiều một thanh khí tức hung hãn dịu. Lão hủ bất tiện phù pháp, vậy thì liền tùy tiện ứng phó một cái. Nhất Phù Thương cười nhạt, đáy mắt chỗ sâu cũng là lướt qua dâng lên lau một cái ngon lệ. Bá. Thân hình hắn đột nhiên bay đủ lên, tầng tầng hung hăng khí ở quanh thân quấn múa bay lên, dẫn dịu chiến khai thiên. Với anh, một búa phách không cực lớn màu đen phủ mang ầm ầm một tiếng, giống như bổ phân trời cao. Trong một sát na, cùng kia đánh tới chớp nhoáng màu đen hỏa mãng thương mãnh liệt đánh nhau. Với anh, phủ mang chi uy khiến hư không dưới vô số người hoảng sợ kinh chấn. Ở giữa màu đen kia hỏa mãng thương nhất thời bị đạo này phủ mang lực bổ nổ vỡ nát, mà phủ mang hơn thế không giảm, vẫn vậy bổ về phía sau trong Bàng Hành. Bàng Hành con ngươi giận hoảng, vội vàng hai tay liên tiếp kết ấn, hóa thành từng tầng một hùng mạnh linh giáp ấn bảo vệ quanh thân. Với anh, phủ mang đánh xuống, hơn 10 tầng linh giáp ấn cũng là chớp mắt sụp đổ phá. Bên trong Bàng Hành, ở sắc mặt trắng bệch trong bị chém nổ lên đi. A, ngưng hồn trụ bên trên, Bàng Hành kinh hãi quát to một tiếng, hai mắt kinh trừng ra. Hắn thân thể run rẩy, đầu tiên là khó có thể tin, ngay sau đó từ từ phản ứng trở lại, mình bị chém nổ bất quá là một đạo ảo ảnh phân thân, không cần thiết như vậy sợ hãi. Nhất Phù Thương, ngươi dám âm lão phu? Bàng Hành giống giận gào thét đạo. Nhất Phù Thương sửng sốt một chút, dơ dịu, ngạc nhiên nói, lão phu không dùng lực a, ngươi thế nào liền bị chém nổ? Chẳng lẽ chuôi này phá dịu, thật là trong truyền thuyết, chuyên bổ tuổi mục khai thiên tiên phủ? Nếu không, sao lại có như thế bi lực? Ngươi ít giả vờ. Ngươi ban đầu, làm sao có thể không biết đây là khai thiên tiên phủ? Bàng Hành giận xì khói đạo. Nhiếp Phù Thương cười khổ nói, ai nha, lão phu là thật không biết ta như vậy, Bàng trưởng lão, ngươi lại ngưng tụ một đạo ảo ảnh phân thân đi vào, lão hủ lần này không cần cái này dịu, đổi dùng kiếm. Nói, Nhiếp Phù Thương tiện tay ném một cái, đem Khai Thiên Tiên Phủ ném ra ngoài. Khai Thiên Tiên Phủ rơi chìm xuống, ngay sau đó tiêu tán. Cái này lục hợp càn khôn trận, ngược lại cực kỳ huyền diệu. Chỉ cần là ngưng hồn trụ bên trên khoanh chân người, nguyên bản có năng lực cùng vật phẩm, ảo ảnh phân thân vừa đọc suy nghĩ, đều có thể cụ hiện mà ra. Bất quá, những thứ đồ này, nhất định phải trước hạn dự trữ ở trong nhận chứa đồ mới được. Không mang ở trên người, vậy cũng cụ hiện không được. Bàng trưởng lão, bây giờ ngươi có thể yên tâm đi. Trong lục hợp càn khôn trận, tiêu tán vật, liền không cách nào lại thứ cụ hiện. Lão hủ nhi bây giờ không có Khai Thiên Tiên Phủ, lấy thực lực của ngươi, nhất định rửa sạch nhục nhã. Đến đây đi, lão hủ chờ ngươi. Nhiếp Phù Thương chắp tay nói. Bàng trưởng lão, xuống đây đi. Trên đài, Nghiêm Thành trầm giọng nói. Hắn nhưng không tin Nhiếp Phù Thương chuyện hoang đường. Cái này Nhiếp Phù Thương, rất có thể trang. Nhất định là nghĩ gạt gấm Bàng Hoành đi lên, lại chém nổ hắn một lần. Bàng Hoành mắt đều đỏ. Hắn làm sao không biết, Nhiếp Phù Thương không có ý tốt. Nhưng Nhiếp Phù Thương lại ném dịu, lại khiêu chiến, hắn mới vừa rồi lại thua thảm như vậy, hắn há có thể cứ như vậy bỏ qua. Tốt. Lão phu liền chiến ngươi một lần. Lần này không có Khai Thiên Tiên Phủ, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì dựa vào. Bàng Hoành phẫn nộ một tiếng, trong mắt khép lại. Ông. Bàng Hoành ảo ảnh phân thân, lần nữa ngưng hiện. Tay phải hắn một chiêu, hắc hỏa trường thương xuất hiện lần nữa. Hắn đây là thuộc về lần nữa tiến vào hồn đấu trường, hết thảy đánh đồng lại bắt đầu lại từ đầu, mới vừa rồi bị một đũa bổ nổ hắc hỏa trường thương, tự nhiên có thể lần nữa cụ hiện. Nhiếp Phù Thương, ngươi cái này lão cẩu, lão phu lần này nhất định phải giết nổ ngươi. Mãng Hỏa Thương. Bành. Bàng Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng kích trường thương. Màu đen hỏa mãng, lệ khí nổ nhảy, cuốn quanh xuống tiếp, gào thét hướng rít gào hướng Nhiếp Phù Thương. Nhiếp Phù Thương trong mắt híp một cái, tay phải mở rộng, một kiếm sôi lửa chém ra. Phần Thiên kiếm ấn. Bành. Hỏa mang kiếm khí, hung nhảy mấy ngàn trượng, ầm ầm bổ ép xuống, nổ chạm tại kia đen mãng hỏa thương trên. Bành. Kiếm mang hỏa linh của mãnh, trong một sát na, chém nổ hắc mãng, nghiền nát trường thương. Không. Không thể nào. Bành, kiếm mang đè xuống, hoảng sợ Bàng Hoành, lần nữa lật kết thủ ấn, tạo thành 20 tầng linh giáp ấn. Nhưng ầm ầm một tiếng trong, bị 20 tầng linh giáp ấn bảo vệ hắn, vẫn bị chém nổ. Phốc, ngưng hồn trụ bên trên, Bàng Hoành một búng máu phun ra. Hai mắt trợn trừng trợn tròn. Nhiếp Phù Thương, ngươi cái này lão cẩu, ngươi cố ý. Bàng Hoành giữ tận hét. Ảo ảnh chém nổ, cũng sẽ không bị thương. Nhưng khái tính lớn người, liền coi là chuyện khác. Bản thân thương bản thân, không ai ngăn nổi. Nhiếp Phù Thương khẽ mỉm cười, "Hành, lão hủ không trang, lão hủ đúng là cố ý Bàng Hoành, ngươi thật giống như là duy nhất một ở Vạn Tông đại hội bị cùng một người liên tục chém nổ hai lần người đâu. Phần này chiến tích, nói vậy chắc chắn bị Chư Tông chỗ nhớ. Người lao thất phu này, người cấp lao phu trở. Lao phu định không buông tha ngươi." Bàng Hoành quát khàn cả giọng. Phốc phốc phốc, hầm hừ, Bàng Hoành liền không nhịn được ngửa đầu một cái, máu của phun. Sỉ nhục ca thân là đỉnh cấp đại tông hóa thần cảnh trưởng lão, hắn lại liên tiếp hai lần bị Nhiếp Phù Thương một chiêu chém nổ. Còn bị Nhiếp Phù Thương nạp báng, hắn là duy nhất một tại trên Vạn Tông đại hội bị cùng một người liên tục chém nổ hai lần người. Phần này sỉ nhục, át sẽ bị người cười nói vào năm. Hắn tấm mặt mo này coi như là mất hết. Đối mặt Bàng Hoành uy hiếp, Nhiếp Phù Thương cũng là ánh mắt lạnh lẽo nói, Huyền Thuật Tông mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng sẽ không mặc cho người chỗ hiếp. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, Ma Sương vẫn là được ngươi thụ ý, lấn áp ta tông, giết chúng ta người. Vạn Tượng Thành những thứ kia sát nghiệt, ngươi Bàng Hoành muốn gánh một nửa tội nghiệt. Hôm nay, ta Nhiếp Phù Thương liền cùng ngươi nói rõ, ngươi nếu lại hiếp ta tông, đối ta tông đệ tử Kiều Phi Hoàng dây dưa, lần sau, lão phu dịu cùng kiếm mang, đều sẽ bổ vào nhục thể của ngươi bản thể trên. Mặc dù cũng không có chứng cứ chứng minh, hắn sư đệ Nguyên Phong Thanh là chết bởi Bàng Hoành tay, nhưng hắn lại tin tưởng, chuyện này tuyệt đối cùng Bàng Hoành có thoát không được liên quan. Chương 431, có thể đi mượn cái cây cột chương 431, có thể đi mượn cái cây cột Nguyên Phong Thanh, Phó Tiểu Nhiễm, còn có trong Vạn Tượng Thành những thứ kia bị ma gia giết chết Huyền Thuật Tông đệ tử, cái này chồng chất đẫm máu, Nhiếp Phù Thương trước giờ không quên. Chỉ bất quá, trước kia Huyền Thuật Tông liền một cái ma xương cũng không đấu lại, làm sao nói báo thủ. Bây giờ, Nhiếp Phù Thương trong lòng, kỳ thực vẫn không có nắm chắc bao nhiêu khí. Nhưng, từ ngày đó Tề Hạo giết Lữ Miên bắt đầu, Nhiếp Phù Thương liền biết rõ, Huyền Thuật Tông cùng Luyện Bảo Tông giữa ân oán đã hoàn toàn bên ngoài hóa. Nếu hai tông cửu hận đã bên ngoài hóa, hắn làm sao cần ở ẩn nhẫn Luyện Bảo Tông? Hắn ẩn nhẫn cùng không ẩn nhẫn, Luyện Bảo Tông cũng sẽ tìm cơ hội hướng Huyền Thuật Tông ra tay trả thù. Cho nên, Nhiếp Phù Thương quyết định ra tay. Dù là ở chỗ này, hắn không thể thật giết Bàng Hoành, hắn cũng phải để cho Bàng Hoành khó chịu, đồng thời đem xấu xa hành vi công bố cho mọi người. Bàng Hoành bị Luyện Bảo Tông người kéo xuống. Nhiếp Phù Thương ảo ảnh tiêu tán sau, chân thân trong mắt mở ra, cũng mặt vô biểu tình trở về bệ đá. Nhưng hắn kia một đũa một kiếm, để lại cho các tông rung động, cũng là cũng không tiêu tán. Bất kể là kia một đũa hay là một kiếm kia, cũng căn bản không giống như là Nhiếp Phù Thương trong miệng đã nói, tùy tiện ứng phó một cái. Cái này hai chiêu uy lực, tuyệt đối đều là tiên võ cao cấp chi uy. Một cái hạng bét tiểu tông, chợt trỗi dậy, lại tay cầm tiên võ cao cấp công pháp cùng chiến kỹ, đợi một thời gian, rất có vấn đỉnh đỉnh cấp tông môn có khả năng a. Cái này Huyền Thuật Tông, thật đúng là nhân một người mà gà chó lên trời a. Thần Phù Tông bên này, Ngọc Lâm Phong hí mắt đạo. Gia Cát Thiên Hà khỏe môi khẽ nhếch, bây giờ, lão phu ngược lại đối lần này giao dịch có mấy phần lòng tin. Liên Nhiếp Phù Thương cái này nhỏ tuổi mục cũng có thể lỡ dậy, ta tông đệ tử nếu được tạo hóa nhất định có thể dễ dàng hơn lớn lên. Ngọc Lâm Phong hí mắt nói, nếu như thế đến lúc đó chúng ta đưa 10 nguyên ánh cảnh 10 kim đan cảnh đi qua. Gia Cát Thiên Hà lắc đầu nói, ý nghĩa lao phu góc nhìn không bằng trực tiếp toàn bộ đưa nguyên ánh cảnh, nếu đánh cuộc vậy thì đừng bảo thủ ngần ngừ. Ngọc Lâm Phong cau mày nói, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất tiểu tử kia dụng ý khó dò, đến lúc đó chúng ta coi như tổn thất lớn rồi. Gia Cát Thiên Hà hí mắt nói, tông chủ bây giờ có chút do dự thiếu quyết đoán, ngươi nếu không yên tâm, đến lúc đó để cho Đông Phương trưởng lão đi theo cùng nhau đi. Đông Phương trưởng lão cùng Trang Ngộng thầy trò tình cảm còn tại, có nàng ở, Tề Hạo làm việc giữa cũng sẽ thêm chút cố kỵ. Ngọc Lâm Phong mặt liền biến sắc, còn nhiều hơn cộng thêm một kẻ hóa thần cảnh. Gia Cát Thiên Hà nhắm mắt không còn nói, nếu lời của lão tử ngươi một câu không nghe lọt, vậy lão tử đừng nói, chính ngươi xem làm đi đi. Huyền Thuật Tông bên này, Tiểu Phi Hoàng cung kính hướng Nhiếp Phủ Thương làm lễ, đa tạ tông chủ. Nàng chẳng qua là tạ một tiếng, không có nói quá nhiều, dù sao trong lòng đều hiểu. Nhiếp Phủ Thương trầm giọng nói, nghe tiếng không chỉ là sư phụ của ngươi, hắn cũng là sư đệ của ta. Hắn cùng với Tiểu Nhiễm đều là ta Huyền Thuật Tông có thiên phú nhất luyện đan sư, ban đầu kỳ thực lão phu là cố ý phải đem vị trí tông chủ chuyển cho sư phụ ngươi. Ai? Tiểu Phi Hoàng trong mắt từng đỏ, đều là đệ tử làm liên lụy tới sư phụ cùng Tiểu Nhiễm sư đệ. Nhiếp Phủ Thương khoát tay nói, đừng đội lại nói lời này, chớ nhân người khác chi ác mà liên lụy bản thân, lui về phía sau thật tốt tu luyện, người tông chủ này vị trí lão phu sẽ để lại cho ngươi. Nhiếp Phủ Thương đang khi nói chuyện, khỏe mắt không khỏi len lén nhìn sang Tề Hạo. Tề Hạo cảm nhận được ánh mắt dòm tới, khẽ cười nói, tông chủ nhìn ta làm gì? Không có gì, chính là cảm thấy cái này đối ngươi có chút không công bằng. Dù sao ngươi mới là ta tông hiện nay đệ tử ưu tú nhất, người tông chủ này vị trí nhất nên cho ngươi mới là. Nhiếp Phủ Thương lúng túng cười nói. Tiểu Phi Hoàng vội vàng nói, tông chủ, ngài mới vừa tăng vạn năm thọ nguyên, đang lúc vũ đạo nhân sinh tráng niên kỳ hạn, nói gì truyền ngôi, A Phi Hoàng trong lòng cũng chỉ có tu luyện, cũng không cố ý trong tay quản tông môn công việc. Ha ha, chớ đội, lão phu cũng không có ý định bây giờ sẽ để cho A vị trí này, bây giờ ngồi đang thoải mái đâu. Ha ha. Nhiếp Phủ Thương cười ha ha nói. Đám người ồn ào làm cười. Đích xác, Huyền Thuật Tông tông chủ vị trí này đích thật là bây giờ thời điểm phong quang nhất, ngồi nhất thoải mái. Tiểu Phi Hoàng, Nhiếp Phủ Thương trước sau chiến kỹ kinh người, thắng được khiêu chiến thắng lợi sau, ngược lại lại không ai dám khiêu chiến Huyền Thuật Tông. Thật là ứng câu nói kia, đánh một quyền mở, tranh cho trăm quyền tới. Cùng cảnh cuộc chiến một chiêu giây, ai còn nguyện ý đi làm lúc đó mắt bao? Trung tâm hư không bên trên, các khu khác vực chiến đấu cũng là càng thêm lửa nóng. Tề Hạo trong mắt híp lại, ánh mắt rơi vào một đạo bóng người trên người. Người nọ một đầu tóc bạc bay lượn, trong tay một hớp lôi nguyên lăn lộn chiến đao, hồng hộc với vô ích. Người này hảo ảnh phân thân ngưng lại tụ, liền hấp dẫn vô số ánh mắt đi qua. Và cái này thang sắt, quả nhiên sống xem thật kỹ. Hợp với Tề Hạo sau lưng Bắc Đường Ly, cũng là không nhịn được hai mắt sáng lên. Thích hắn. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, quay đầu ta gọi hắn tới hàn huyên với các ngươi một chút này. Phu quân, ta chính là thuần thưởng thức, ngươi cũng đừng ghen nha. Bắc Đường Ly vội vàng lôi kéo Tề Hạo cánh tay, giải thích nói. Tề Hạo cười nói, ta lại như vậy không tự tin người sao? Kỳ hỉ, phu quân đẹp mắt nhất, Ly Nhi thích nhất phu quân. Bắc Đường Ly cười đùa nói. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Trang Ngọc ba nữ đều là cười trộn cùng dữ. Cái này thang sắt là Linh Châu nổi danh nhất mỹ nam tử, lớn lên là không kém, nhưng lại có mấy phần lạnh. Kém xa phu quân, cười như xuân phong ấm áp. Sở Chiêu Linh khẽ cười nói. Tề Hạo trong lòng cười thầm, cái này thang sắt lạnh cái truy, không có người ngoài thời điểm, tao một nhóm, bên người nữ sư điệt, kia cổ ân cần kỉnh cùng nhỏ mỹ nhãn, nhìn một cái đều là cấp hắn ấm áp qua chăn. Hắn chính tâm trong dế thang sắt, một bên Hạ Ẩn Long cũng trợn trắng mắt, ta thật là một trận dù mình, chỉ các ngươi phu quân còn ấm áp, hắn đơn giản là giết người không chớp mắt được rồi. Ta tin tưởng Tề Hạo muốn giết người, vậy khẳng định đều là người đáng chết. Trang Ngọc hừ nhẹ nói, chính là giết người đáng chết, tại sao phải nháy mắt? Hơn nữa, lúc giết người nháy mắt, đó không phải là sẽ ảnh hưởng tầm mắt của mình sao? Đây không phải là cấp kẻ địch thừa dịp cơ hội sao? Hạng lớn tiên tiêu, chẳng lẽ ngươi lúc giết người thích nháy mắt? Bác Đường Ly chế nhạo nói, ta con mẹ nó. Được được được, ta câm miệng. Hạng Ẩn Long đầu muốn nổ. Thật may là hắn chỉ dùng lò, không có tìm đạo lữ. Nếu không, cái này díu ra díu dít một đám, không phải ổn đến hắn đầu góc có ngóng đau. Tề Hạo đầy mặt chế nhạo, cái này Hạ Ẩn Long lại dám ở hắn bốn vị phu nhân trước mặt bôi nhọ hắn, thật là không sợ bị phun nước miếng á. Ánh mắt của hắn rời một cái, nhìn về phía trong hư không thang sắt. Hơn một năm không thấy, cái này thang sắt khí tức đã tăng lên tới hóa thần cảnh nhị phẩm. Xem ra tu luyện cửu kiếp lôi phạt điện sau, tu vi của hắn tăng trưởng vô cùng nhanh. Bá Đa Môn, thang sắt. Phiêu chiến thần toàn môn trưởng lão Vương Sâm. Thang sắt thanh âm đạm mạc, chấn động hư không. Khó khăn lắm mới tỉnh lại Liêu Thương Hải, ánh mắt một mảnh âm trầm. Bọn họ cái bàn cũng bị mất, ngưng hồn trụ cũng nổ, còn thế nào bị phiêu chiến? Không có cái bàn, không chiến. Liêu Thương Hải tức giận hừ đạo. Thang Sắt nhàn nhạt nói, có thể đi bên cạnh tông môn, mượn cái ngưng hồn trụ. Vạn tông đại hội, khó được so tài, há có thể bởi vì một cây trụ làm mất hứng. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này, là muốn thay ta cái này kiếm chủ hạ giận sao? Xem ra, theo tu luyện cửu kiếp lôi phạt điện càng lâu, trong lòng hắn đối ta, cũng là càng thêm thần phục. Ngược lại cái hiểu cảm ơn. Chương 432, Xích Nộ Kiếm, Xích Mục Kim Cương. Chương 432, Xích Nộ Kiếm, Xích Mục Kim Cương mượn căn ngưng hồn trụ ứng chiến. Liêu Thương Hải con ngươi nộ trương, cảm giác lồng ngực lại bắt đầu có chút cổ động dấu hiệu. tông chủ, chớ lại chọc tức lấy. Cho dù ngài có một thân tu vi, cũng không nhịn được như vậy liên tục hộc máu a. Một kẻ trưởng lão đau lòng xem Liêu Thương Hải nói. Liêu Thương Hải đột nhiên nơi nơi buồn bã, kêu thảm nói, muốn ta đường đường thần xoáy, muôn đời mức mạnh, bây giờ đến lão phu thế hệ này, lại là lần lượt bị người chỗ hiếp. Bây giờ, mà ngay cả một tên tiểu bối đều muốn tới đạp. Đáng buồn a. Có đôi lời gọi là cái gì nhỉ? A, đối, gọi đáng thương người, phải có chỗ đáng hận. Hạ Nguyên cười híp mắt thanh âm, truyền vang mà tới. Hạ Nguyên, lão phu không cùng ngươi nói chuyện. Liêu Thương Hải cả giận nói. Hạ Nguyên cười ha ha nói, không sao, Hạ Mộ thích nói chuyện với ngươi, Hạ Mộ hiếm ngươi a. Phúc, Liêu Thương Hải ngửa đầu một cái, máu phun như rót. Nhanh, cấp tông chủ đi đan dược. Đan. Đan dược không có, đều bị tông chủ ăn xong rồi. Trong hư không tâm, Thang Sắt chân mày lạnh nhằn, ta sư tổng bổn môn lão tổ, cũng không phải là trong miệng các ngươi tiểu bối. Liêu Thương Hải, ngươi dù tuổi tác cùng sư tôn ta tương tự, nhưng luận tu vi, ngươi sợ là còn chưa có tư cách cùng sư tôn ta bình bối đi. Ha ha ha, nói không sai, cái này Liêu Thương Hải chính là một cái không vào được đại thừa cảnh năm hóa thần cảnh thứ 10,000 rùa, nào có tư cách cùng bá đao lão tổ bình bối. Hạ Nguyên không nhịn được cười to. Thang Sắt cũng không có để ý Hạ Nguyên, chẳng qua là cao mày quát lạnh, Vương Sâm, ngươi rốt cuộc còn đến hay không, mượn cái cây cột có khó khăn như vậy sao? Ha ha, không có, ta Cửu Long kiếm môn ngưng hồn trụ, cấp bọn họ dùng chính là. Tới tới tới, thần toàn môn Vương Sâm, đừng để ý nhà ngươi tông chủ, hắn hộp máu cũng nôn thói quen, không có đại sự. Hạ Nguyên cười to nói, chư tông đám người đều là cười khổ. Cái này Hạ Nguyên, thật là không có một chút hơi lớn tông chủ dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một cái lao lưu manh. Quả thật thẹn thùng với làm bạn. Trong lòng mọi người đều là thầm nói, ai có thể cũng không thể đem Hạ Nguyên từ vạn tông đại hội đá lên đi ra ngoài. Loại này không ưa, lại chơi không lại Hạ Nguyên cảm giác, thật để bọn họ rất là phẫn uất. Sư đệ, quên đi thôi. Bá Đao môn tông chủ Lý Hoành Đao, khẽ nhíu mày, trầm thấp đều. Hắn ban đầu cũng không biết, Thang Sắt đi lên là muốn khiêu chiến thần toàn môn người. Nếu là biết, nhất định là không cho Thang Sắt cản bẫy. Thang Sắt xoay người làm lễ nói, nếu bọn họ không dám ứng chiến, sư đệ nghe sư minh chính là. Nói xong, hắn liền muốn hướng ngưng hồn trụ đi tới. Vân vân. Một tiếng gầm lên, nổ vang trời cao. Liêu Thương Hải bên người trưởng lão Vương Sâm, mắt đỏ trừng mắt, đứng lên nói, lão phu ứng chiến. Thần toàn môn đã bị chế rêu quá thảm, cũng cần dùng một trận thắng lợi tới vãn hồi chút mặt mũi. Bá. Vương Sâm thân hình chợt lóe, đi tới Giao Long Tông trước đài đá. Hắn chắp tay nói, Giao Long Tông đạo hữu nhóm, được không mượn cái đài? Giao Long Tông tông chủ Lương Hùng gật đầu nói, Vương trưởng lão xin cứ tự nhiên. Đa tạ Lương tông chủ. Vương Sâm ôm quyền một tạ, phi thân leo lên Giao Long Tông bên này ngưng hồn trụ. Lương Hùng trong mắt híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không tâm Thang Sắt. Cái này Thang Sắt, tựa hồ là cố ý ở nhằm vào thần toàn môn. Khả cư hắn biết, Bá Đao môn cùng thần toàn môn ở giữa, tuy không giao tình thâm hậu, nhưng hẳn là cũng không có thù gì oán. Cái này Thang Sắt nhằm vào, liền có chút khiến người ý vị. Chẳng lẽ, tiểu tử này cùng Hạ Bần Long, ương chiều nguyên vậy, cũng ở đây tiên chuẩn bị cảnh trong, cùng kia Tề Hạo thành lập giao tình. Hắn, cùng con ta chết, lại có hay không có liên quan? Kể từ hắn tiểu nhi tử Lương Kinh Vũ, chết ở tiên chuẩn bị cảnh sau, Lương Hùng cả người cũng tiểu tụy rất nhiều. Hắn ban đầu một mực muốn không hiểu, mang theo trong người thanh giao Lương Kinh Vũ, tại sao phải chết ở tiên chuẩn bị cảnh? Dù sao, Lương Kinh Vũ bản thân liền là hóa thần cảnh nhị phẩm, hơn nữa thanh giao hóa thần cảnh tam phẩm thực lực, cường đại như vậy tổ hợp, liền xem như gặp phải lúc ấy Hạ Bần Long, đánh không lại, cũng có thể thoát được, cả tại sao phải chết? Hung thủ lại là ai? Là bí cảnh trong cường đại yêu thú, hay là các tông tiên tiêu trong ai? Hắn không tìm được câu trả lời. Cho đến ngày đó, Vạn Phong Thần cùng Hạ Hầu Lân tìm được hắn. Hắn biết một người, Huyền Thuật Tông Tề Hạo. Người này thực lực cường đại, lai lịch bí ẩn, sát phạt môn lệ, rất có hiểm nghi. Bất quá, Lương Hùng cũng không có giống như Phi Đao môn cùng Bà Tông như vậy xung động. Hắn đang đợi một cái cơ hội thích hợp, cũng ở đây chờ một cái chân tướng. Hư không bên trên, Vương Sâm ảo ảnh phân thân đã ngưng hình. Hắn trợn mắt nhìn về phía Thang Sắt. Thang Sắt, ngươi vì sao cũng phải nhằm vào ta thần toàn môn? Vương Sâm giận chím hỏi. Thang Sắt nhàn nhạt nói, Vương trưởng lão có phải hay không nghĩ đến quá phức tạp, cái này Vạn Tông hồn đấu trường, không phải là tự do khiêu chiến, so tài trao đổi sao? Vạn Bối nghe tiếng đã lâu thần toàn môn thần toàn kiếm quyết, uy lực vô song, chỉ muốn lãnh giáo một hai mà thôi. Vương Sâm cười lạnh nói, nhưng lão phu nhìn, ngươi lại khá có hùng hổ ép người thế. Thang Sắt khẽ môi khẽ nhếch, thân tu bá đạo quyết, khí thế từ muốn chân một ít. Ngự ra bước người, càng giúp ta đa uy. Vương Sâm nhướng mày, thật chỉ là như vậy sao? Tùy tiện đánh một chút, đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Nhìn Vương trưởng lão khí thế đã yếu, hơn phân nửa là không thắng được ta. Ngươi đã không tính là một cái đạt chuẩn đối thủ. Thật đáng tiếc. Thang Sắt than nhẹ một tiếng. Vương Sâm gương mặt dữ tợn. Vậy ngươi nhưng nhìn được rồi. Lão phu thế, chưa bao giờ yếu ngươi. Xích nộ kiếm tới. Vâng. Vương Sâm giống to một tiếng, một đạo đỏ ngầu kiếm mang phá không lao ra. Tựa như một đạo mây lửa hào quang, phi lạc Vương Sâm trong tay. Lão phu kiếm trong tay là tiên võ cấp thấp kiếm binh, Xích nộ kiếm. Như vậy, nhưng đủ tư cách làm ngươi đối thủ. Vương Sâm cười lạnh nói. Thang Sắt lắc đầu một cái, đỏ giận là không sai, chỉ tiếc, ngươi như vậy vô năng cùng nộ, sợ là khống chế không được. Cưỡng ép tế dùng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Chẳng qua là một trận so tài, Vương trưởng lão quả thật muốn liều mạng như vậy sao? Vô năng cùng nộ. Vương Sâm con ngươi nộ trương. Hắn làm sao lại là vô năng cùng nộ? Người sư đệ này, chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là bị Hạ Nguyên cùng Nhiếp Phủ Thương ảnh hưởng? Lý Hoành Đao lấy tay nâng trán, nơi nơi cay đắng. Hắn cũng không muốn thấy được bản thân tiên tiêu sư đệ từ vạn nhân ái biến thành vạn người ngại a. Chớ lại phế lời tới chiến. Vương Sâm cắn răng giống to, đồng nhiên hai tay tung bày cái tấn. Với anh, một tôn cao trăm trượng xích mục kim cương pháp tướng thông suốt ở sau lưng của hắn nổi lên, một cỗ hung giận khí tức mãnh liệt vỡ bờ. Cầm ta xích nộ kiếm, chém nổ muôn đời tiên. Đi. Vương Sâm quát chói hai tròng, tia xích mục kim cương pháp tướng bàn tay ở trong hư không chụp tới, đem xích nộ kiếm cầm giữ tại tay. Ông. Xích nộ kiếm chấn động rung một cái, nhanh chóng căng phồng lên đi, hóa thành chín trượng trường màu đỏ cự kiếm. Chém. Như thiên lôi phẫn nộ hung trong tiếng hô, xích mục kim cương pháp tướng trợn mắt nổ nhảy, hướng thang sắt chỗ phương hướng, một kiếm giận bổ mà đi. Lý Hoành Đao trong mắt một âm, không nghĩ tới Vương Sâm cái này lão bức đồ chơi, vì một trận so tài, không ngờ đem pháp tướng cũng tế ra đến rồi. Lòng hiếu thắng, cứ như vậy mạnh. Chương 433, đại kinh hỉ. Chương 433, đại kinh hỉ. Mắt thấy kia xích mục kim cương pháp tướng, cầm trong tay cực lớn đỏ nộ tiên kiếm, một kiếm hung giận, hóa thành mấy ngàn trượng khủng bố màu đỏ kiếm mang, chém vào chém tới. Thang sắt trong miệng quát khẽ một tiếng, lôi linh chiến đao một quyển trường không, vô số lôi linh lực, tựa như ngân hà điền cuồng gào thét lên, hội tụ quanh thân ra, trong khoảnh khắc, lại hóa ngưng tụ thành mấy ngàn lôi quang thất luyện, quấn quanh ở hắn nói cầm lôi linh chiến đao bên trên. Bá đao thiên lôi chém. Vâng. Thân đao một chém, 1,000 đạo tia sét đao khí, chạy rít gào trường không. Dầm dầm dầm, toàn bộ đại trận không gian, ong ong sét đánh, hư không phản như bạt mèo, gần như băng liệt thế. Nhưng theo đại trận lực, cực nhanh đền bù, không gian cũng sẽ không thật vỡ nát lái đi. Bá. Lý Hoành Đao cả kinh đứng lên, nơi nơi mừng như điên. Sư đệ lôi linh lực là càng ngày càng ngưng luyện. Loại này lôi linh chi uy, đừng nói là hóa thần cảnh nhị phẩm, liền xem như hóa thần cảnh tứ phẩm, cũng chưa chắc có thể ngăn trở a. Ha ha ha. Ta bá đao môn tiên tiêu, cũng là chân chính tiên tiêu. So với kia Hạ Bản Long, cũng là không chút kém cạnh. Lý Hoành Đao cười ha ha. Trải qua mất con đau sau, hắn đã rất lâu không có như vậy vui vẻ. Nhưng hắn nhưng không biết, giết chết hắn nhi tử Lý Hải người, cùng ban cho thang sắt tạo hóa người, chính là cùng một người. Thang sắt lôi linh lực, sở dĩ trở nên như vậy ngưng luyện hùng mạnh, dĩ nhiên là bởi vì tu luyện cửu kiếp lôi phạt điển nguyên nhân. Hai tay giữ vương ấn pháp Vương Sâm, giờ phút này cũng là bị thang sắt lôi linh đao mang, sợ đến con người rung động. Đối mặt kinh khủng như vậy một đao, hắn tâm đã nguội. Một trận chiến này, nhất định kéo không trở về thần toàn môn mặt mũi, mà là lại ném đi một lần mặt. Vâng. Thư không bên trên, thiên lôi tụ thành cực lớn đao mang, cùng kim cương giận bằng kiếm, hung hăng va chạm. Trong tiếng ầm ầm, cực lớn kiếm mang cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị đao mang chỗ chôn bụi. Kia xích mục kim cương chống trời thần, cũng là ở thiên lôi đao mang đánh vào hạ, không cam lòng điên cuồng hét lên một tiếng, ầm ầm vỡ nát, hóa thành đầy trời linh quang. Phúc, lão hủ, thua. Vương Sâm ảo ảnh, hộp máu một hớp, hai tay rơi xuống, nơi nơi buồn bã. Thang sắt nhàn nhạt nói, vừa là suy tàn chi tông, nên kín tiếng một ít. Bản thân cũng không phải cái gì cao môn, cần gì phải đi đạp những thứ kia thấp hộ. Ta bình sinh ghét nhất các ngươi loại này nửa vời loạn lắc người. Ngươi, lão phu đã nhận thua, ngươi cần gì phải trở lại đục nhã lão phu? Vương Sâm cả giận nói. Thang sắt lắc đầu nói, ta nhục nhã không phải ngươi, là các ngươi toàn bộ thần toàn môn. Bá. Thang sắt một đao nghiêng đi, lôi quang lấp lánh giữa, đánh cho một tiếng, đem Vương Sâm ảo ảnh phân thân, giữa trời chém nổ. Ngươi. Ngưng hồn trụ bên trên, Vương Sâm giống giận mở mắt. Hắn đã nhận thua, thang sắt lại còn phải làm vô ích chém nổ biến ảnh của hắn phân thân. Thang sắt lại không lại để ý tới hắn, mà làm một bước đặc không, đi về phía bá đao môn ngưng hồn trụ phương hướng. Ông. Hắn ảo ảnh phân thân tiêu tán, từ ngưng hồn trụ bên trên mở mắt ra, ngay sau đó phi thân hướng về phía sau bệ đá. Ha ha. Sư đệ, ngươi lôi linh lực, không ngờ ngưng luyện đến cường đại như vậy trình độ, thế nào cũng không nghe ngươi nhắc qua à? Lý Hoành Đao vỗ thang sắt bả vai, chính là hưng phấn cười nói. Thang sắt cười nói, đây không phải là vì cấp sư minh một kinh thì sao? Ha ha, đúng là ngạc nhiên cực kỳ. Lý Hoành Đao cười to. Bất quá, ngươi lần này nhằm vào thần toàn môn, cũng là có chút xung động. Lý Hoành Đao khẽ cười nói. Thang sắt hơi nhíu mày nói, cái này thần toàn môn, Cửu Long kiếm môn dâm đến, ta bá đao môn liền đạp không phải. Chán. Ngươi vừa nói như vậy, cũng đúng, chúng ta nếu là không đi đạp một cước, người khác còn tưởng rằng chúng ta không dám đạp. Không sao, ngược lại liền vừa vỡ lạc hộ, đạp liền đạp, bọn họ nếu là đi hận, đến lúc đó liền lại dâm hắn một cước. Lý Hoành Đao cười ha ha một tiếng. Một đám bá đao môn các trưởng lão, ra mặt vừa kéo, người tông chủ này thái độ, biến hóa cũng quá nhanh đi. Vương Sâm sắc mặt khó coi, từ giao long tông bên này ngưng hồn trụ bên trên xuống tới. Hắn yên lặng đối với Lương Hùng làm thi lễ, không hề nói gì, liền rời đi. Trong hư không tâm, cái khác chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Hạ Nguyên trong tay nắm một thanh hạch nhân, một bên gõ, vừa thỉnh thoảng liếc xéo. Ai, cũng liền mấy trận có thể nhìn. Còn lại những thứ này so tài, cái này gọi là so tài sao? Cái này gọi là tới tới lui lui xoa được rồi. Ngươi một chiêu, ta một chiêu, đặt cái này rằng có từ đâu? Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Thuần Thuần A, ngươi có muốn hay không đi lên, tìm một chút việc vui? Hạ Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Hạng Thuần Thuần. Hạng Thuần Thuần hư nhẹ nói, nếu không phải Vạn Tông Đại hội 300 năm mới mở một lần, ta căn bản liền sẽ không ra cửa. Ngài bây giờ còn muốn để cho ta đi ra ngoài xuất đầu lộ diện? Không, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện kia. Cái tiểu tử thúi kia, cha sớm muộn thay ngươi giáo hơn hắn. Hạ Nguyên cười khăn nói. Ừ, cái này Tề Hạo gan to hơn trời, lại dám cự tuyệt lão phu cháu ngoại gái, nếu không phải lão phu tu vi so với hắn cao hai phẩm, không phù hợp khiêu chiến quy tắc của hắn, nếu không lão phu thật muốn mời hắn đánh một trận, cấp hắn một bài học. Hạng Thuần Thuần bên người, một cái mặt mũi lạnh lùng người đàn ông trung niên, âm trầm hừ một tiếng nói: "Người này là Hạng Thuần Thuần tiểu cứu cứu Tần Khởi Dương, hóa thần cảnh ngũ phẩm tu vi." Hạng Thuần Thuần sắc mặt đỏ lên, cười khổ nói: "Tiểu cứu cứu, ngài cũng đừng nói hôm đó chuyện." Hạ Nguyên cũng là chế nhạo cười một tiếng: "Em vợ, ngươi thật muốn đi dạy dỗ hắn?" Tần Khởi Dương hừ nói: "Cái này còn có giả? Hắn khi dễ ngoài ta cháu gái, ngươi cái này làm phụ thân có thể chịu, ta cái này làm cậu có thể nhịn không được." Hạ Nguyên nhếch mép cười nói: "Làm lần này đại hội người chủ trì, ta cho ngươi đặc quyền, cho phép ngươi đi khiêu chiến tiểu tử kia." Tần Khởi Dương ra mặt vừa kéo, ho nhẹ nói: "Cái này không được đâu. Vừa là chủ trì phương, càng phải lấy mình làm gương a. Coi như đi." Thật coi hắn không biết Tề Hạo ở hóa thần cảnh nhất phẩm thời điểm, liền một kiếm cắm nổ qua hóa thần cảnh ngũ phẩm chiến tích a. Bây giờ, Tề Hạo khí tức đều có hóa thần cảnh tam phẩm. Cắm nổ hắn một cái hóa thần cảnh ngũ phẩm, chẳng phải là thoải mái hơn? Tần Khởi Dương mới không lên Hạ Nguyên hợp lý. Tần Khởi Dương lung túng nhìn một cái Hạng Thuần Thuần nói: "Thuần Thuần a, ngươi chớ đổi, quay đầu ta để ngươi cậu lớn cậu đi dạy dỗ tiểu tử kia. Hơn nữa, mẫu thân ngươi đã đang vì ngươi chuẩn bị, hắc hắc, bất quá cụ thể chuẩn bị cái gì, bây giờ vẫn không thể nói cho ngươi, nàng nói cấp cho một mình ngươi kinh ngạc vui mừng vô cùng." "Gì? Gì?" Hạ Nguyên, Hạ Thuần Thuần nhất tề trợn mắt hoảng sợ. Cái này Tần Nguyệt Linh ở lặng lẽ meo meo dở trò quỷ gì? "Chán, cha con các người hai thế nào đều là như vậy phản ứng a?" Tần Khởi Dương bị Hạ Nguyên, Hạ Thuần Thuần khiếp sợ âm thanh, sợ hết hồn. "Chúng ta lặng lẽ meo meo ở chuẩn bị cho các ngươi ngạc nhiên, cha con các người hai trở về tặng ta một tiếng kinh sợ." Tần Khởi Dương có chút buồn bực. "Tiểu cứu cứu, ngươi cùng ta mẫu thân, rốt cuộc ở chuẩn bị cái gì à, cũng không thể là muốn thay ta đi làm mai à, ta đối kia Tề Hạo, đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi." Hạ Thuần Thuần cố nén xấu hổ cùng tay đắng, nói ra hết hy vọng hai chữ tới. Tần Khởi Dương cười híp mắt nói: "Không ai có thể cự tuyệt nhà chúng ta Thuần Thuần. Hắn Tề Hạo, cũng không được. Các ngươi thật là điên rồi." Hạ Nguyên sắc mặt hắt trầm như than, lập tức cấp ta đưa tin cấp Tần Nguyệt Linh, để cho nàng lập tức dừng lại nàng hành động hồ nháo. "Lão tử còn chưa có chết, Thuần Thuần hôn sự, phải là lão tử định đoạt." Chương 434, càng giấu càng rối loạn. Chương 434, càng giấu càng rối loạn. "Ngươi nói tính, ngươi ngược lại làm a? Ngươi liền xem Thuần Thuần bị khi phụ, ngươi cũng không để ý a?" Tần Khởi Dương trợn trắng mắt. "Ta con mẹ nó, thế nào không có quản? Ta đây không phải là để cho Ẩn Long ở bên kia nhìn chằm chằm tiểu tử kia sao?" Hạ Nguyên mặt đen đạo: "Động tâm không bằng hành động." "Được rồi, chuyện này ngươi cái này người bộ tuyệt liền không cần biết, giao cho ta lão tỷ là được." Tần Khởi Dương nét mép cười nói. "Bá." Hạ Thuần Thuần trực tiếp đứng dậy tới. "Thuần Thuần, ngươi làm gì đi?" Tần Khởi Dương sửng sốt một chút. "Ta trở về tìm mẫu thân. Chuyện này ta phải cùng nàng nói rõ ràng. Cự tuyệt qua ta Hạ Thuần Thuần nam nhân, ta là không thể nào lại muốn." Hạ Thuần Thuần lạnh trầm giọng nói. Mặc dù Tần Khởi Dương không có cụ thể nói, nhưng nói đến cũng đủ hiểu. Nàng biết, mẫu thân của mình khẳng định đã đang len lén chuẩn bị, phải giúp nàng đi cùng Tề Hạo làm ai. Thật là nghiệp chướng a. Trong lòng nàng khổ chết rồi. "Phụ thân, chờ ta thuyết phục mẫu thân sau, ngài nhất định phải cấp ta một cái giải thích, vì sao ta sẽ chợt thêm ra một cái cháu ruột tới." Hạ Thuần Thuần truyền âm cho Hạ Nguyên nói. Hạ Nguyên vội vàng nói: "Tốt, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục mẫu thân ngươi, cha liền toàn bộ nói cho ngươi." "Thuần Thuần, ngươi đừng kích động á, ai nha, đều tại ta nhanh miệng. Bằng không, lại trễ mấy ngày, ngươi cùng Tề Hạo chuyện tốt là được a." Tần Khởi Dương cười khổ, liên tiếp vỗ vào môi của mình, tự trách mình không nên nhanh miệng, nói lộ ra miệng. Hạ Thuần Thuần không có nhiều lời nữa, đứng dậy bay trên trời mà đi. "Quản Nhu, ngươi đi theo tiểu thư đi." Hạ Nguyên trong mắt híp lại, truyền âm nhập hư giữa không trung. "Tốt." Trong hư không, truyền tới một đạo nhu mỹ nữ tử tiếng cười. Cái này Quản Nhu, giống như Đông Thanh Hổ, cũng là Hạ Nguyên bên người Cửu Long kiếm vệ một trong. Mặc dù Hạ Thuần Thuần đã là hóa thần cảnh tu vi, nhưng Hạ Nguyên cũng không dám để cho nàng một thân một mình trở về. Dù sao, Hạ gia bọc mưa gió đã có mấy chục ngàn năm. Từng giây từng phút đều có người mong muốn tính toán người nhà họ Hạng. Hạng gia có thể tồn tại đến nay, sát lại không chỉ là thực lực, cũng có lòng cảnh giác. Huyền Thuật Tông bên này, Tề Hạo trong mắt híp lại. Hạng Thuần Thuần cùng một kẻ hóa thần cảnh bát phẩm cường giả tối đỉnh, chợt rời đi Vân Tế phòng, điều này làm cho Tề Hạo hơi kinh ngạc. "Ngươi tiểu cô giống như đi." Tề Hạo liếc mắt một cái Hạ Ẩn Long, cười nói. Hạ Ẩn Long sửng sốt một chút, "À, nàng thế nào lúc này đi?" Lập tức chính là tông môn xếp hạng chiến a, mặc dù không nhất định có người dám khiêu chiến Cửu Long kiếm môn, nhưng nàng đi lần này, chúng ta liền thiếu đi một cái hóa thần cảnh a. "Nếu không ngươi trở về hỏi thăm một chút." Tề Hạo cười nói. "Ngươi làm gì đối ta tiểu cô quan tâm như vậy? Ta cũng nhắc nhở ngươi a, đây chính là cô ruột thịt của ta." Hạ Ẩn Long trợn mắt nói. "Cô ruột" ba chữ, hắn cắn hết sức nặng. Trong lòng hắn thầm nói, coi như Tề Hạo cả đời không nhận người nhà họ Hạng, vậy cũng không thể thật cầm người nhà họ Hạng coi như người ngoài. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, thật may là hắn không có thừa kế người nhà họ Hạng trên người những thứ này đậu bị thổ tính. "Thôi, ta hay là đi về hỏi hỏi. Ngược lại một hồi tông môn xếp hạng chiến, ta cũng là phải đi về." Hạ Ẩn Long thân hình chợt lóe, hướng Cửu Long kiếm môn phương hướng lướt tới. "Ra ra, tiểu cô thế nào đi về?" Hạ Ẩn Long tò mò hỏi. "Bà ngươi, tự chủ trương, sợ là lén sau lưng chúng ta, mong muốn kết hợp ngươi tiểu cô cùng Tề Hạo. Kia Tề Hạo là cái gì phong lưu tính tình, ngươi rõ ràng nhất, hắn nơi nào thích hợp ngươi tiểu cô, đúng không?" Hạ Nguyên hừ một tiếng, đồng thời đối Hạng Ẩn Long truyền âm nói, nhanh cấp ra vào chỗ chết đen tiểu tử kia, trước đoạn mất ngươi cậu trẻ ra tâm tư, sau đó lại gây bà ngươi tâm tư. Hạng Ẩn Long ra mặt đột nhiên vừa kéo, thậm chí ngay cả không hỏi thế sự nhiều năm nãi mãi, cũng đúng vào đi bảo. Lần này, náo nhiệt lớn a. Ra ra, nếu không ngài hay là thẳng thắn đi. Chuyện này, càng giấu càng rối loạn a. Hạng Ẩn Long truyền âm nói, không được, đây tuyệt đối không được. Ngươi cứ dựa theo ra ra nói, ở ngươi cậu trẻ ra trước mặt, bôi nhọ Tề Hạo, để bọn họ đoạn mất tâm tư là tốt rồi. Những chuyện khác, có thể giấu một trận là một trận. Hạ Nguyên trầm giọng truyền âm nói, được rồi. Hạ Ẩn Long trong lòng khổ, thật may là cách xa, hắn đen Tề Hạo nên không nghe được. Cậu trẻ ra à, ngài hay nghe ta nói, kia Tề Hạo mặc dù thiên phú không kém, tu luyện cũng nhanh, nhưng thực ra à, hắn cực kỳ nóng lòng thuật song tu, thường mang theo hắn mấy vị kia phu nhân, vừa bế quan, chính là hơn mấy tháng song tu. Này háo dâm trình độ, đơn giản là làm người ta căm phẫn. Hơn nữa, ta còn nghe nói, cái này Tề Hạo còn tính toán tiếp tục vô hạn mở rộng hắn hậu cung số lượng, lần trước hắn cân ta trong lúc vô tình tiết lộ, mục tiêu của hắn là 30,000 hậu cung. 30,000. Tần Khởi Dương con ngươi thiếu chút nữa trừng nổ. Tiểu tử này là lấy chính mình làm bỏ giống sao? Cũng không phải là sao? Hắn loại người này, căn bản là không xứng với ta tiểu cô. Nếu không, ta có thể không kết hợp bọn họ sao? Hạ Ẩn Long mặt bất đắc dĩ nói. Không sao, chờ hắn thành thuần thuần bị hôn phu, thuần thuần đem chỉ có thể là hắn cái cuối cùng phu nhân. Hắn nếu dám lại nhận người mới, ta Tần gia sẽ để cho hắn không làm được nam nhân. Tần Khởi Dương cười lạnh nói. Hạ Nguyên mặt mo tối sầm. Người lão Tần nhà, cũng thuộc về thực là có chút bá đạo. Hạ Nguyên hừ nhẹ nói. Anh rể, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a? Ngươi cũng không phải là muốn nạp thiết đi. Tần Khởi Dương chân mày cau lại, mặt hồ nghi nói. Dám chó, lão tử đối trị ngươi, đó là tình như sắt vàng, làm sao lại nghĩ nạp thiếp chuyện như vậy? Hạ Nguyên hừ một tiếng nói, tình như sắt vàng, cái này so chính là cái gì kim a? Bình thường kim thiết vật, ở ta lão Tần nhà xí Dương Kim Hỏa trước mặt, cũng đều là rất dễ dàng nóng chảy a. Tần Khởi Dương hỏi, ngươi muốn cãi ngang có phải hay không? Ngươi có tin hay không lão tử đem ngươi lần trước đi Thiên Y Diệt Cốc? Anh rể, lão tỷ phu, ta sai rồi, ta sai rồi, ta đây không phải là chỉ đùa với ngươi mà, ha ha ha. Anh rể đối tỷ ta tình cảm, toàn bộ Đại Linh Châu, vậy cũng sẽ không có người hoài nghi a. Coi như khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ xuất quỹ, ta lão tỷ phu cũng tuyệt đối sẽ không đá chân. Tần Khởi Dương vội vàng cười khăn nói. Hạ Nguyên hừ một tiếng nói, ngươi muốn kiên định ở loại ý nghĩ này? Ha ha, tuyệt đối kiên định. Tần Khởi Dương tuét miệng nói. Khục, cậu trẻ ra, cái này Tề Hạo kỳ thực còn có một cái tật xấu. Hạ Ẩn Long lặng lẽ meo meo nói. Tần Khởi Dương chân mày cau lại, cái gì tật xấu? Ngươi biết đủ nhiều a. Hạ Ẩn Long cười khăn nói, nam nhân sao, ở chung một chỗ không phải ngồi chém gió cho chuyện, sau đó chẳng phải sẽ biết? Nếu không phải chuyện liên quan đến ta tiểu cô cả đời hạnh phúc, ta khẳng định cũng sẽ không đem tật xấu của hắn nói cho ngài. Vậy rốt cuộc là tật xấu gì a? Hắn cũng có thể song tu, tóm lại không là không được đi. Tần Khởi Dương cao mày nói. Hành ngược lại hành, chính là không có cách nào sinh. Hạ Ẩn Long than thở một tiếng. Không có cách nào sinh, không có cách nào lưu sau. Tần Khởi Dương mặt liền biến sắc, tật xấu này cũng không nhỏ. Đúng nha, cái này cùng hắn tu công pháp có liên quan, là không chỉ được. Tiểu cô thế nhưng là hạng gia cùng Tần gia hai nhà hòn ngọc quý trên tay, gãy là không thể để cho nàng đi bị loại này hủy khuất ta. Hạ Ẩn Long bất đắc dĩ nói, như vậy đúng là có chút đáng tiếc. Tần Khởi Dương trầm giọng nói, Huyền Thuật Tông bên này, Tề Hạo trên mặt lanh sắc, cũng mau kết thành xương. Tốt ngươi cái Hạ Ẩn Long, vì bảo vệ gia gia ngươi phá bí mật, như vậy trả đạp ta đúng không? Chương 435, quân ma tới chương 435, quân ma tới Hạ Ẩn Long lúc trở về, Tề Hạo tâm thần liền từ trong trường thiên đổ nhìn theo, không nghĩ tới, vậy mà thấy được Hạ Ẩn Long ở bôi nhọ bản thân. Mặc dù có nguyên nhân riêng, nhưng loại bôi nhọ này, là người đàn ông cũng chịu không nổi a, lại dám nói hắn không thể sinh. Ừm. Đang lúc Tề Hạo rất là khó chịu lúc, Tề Hạo sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Thân chủ, ngoài Vân Tế Phong, đến rồi thật là nhiều ma tu a. Thực lực cũng còn tập mạnh. Tiểu Thiên nhắc nhở, cũng thật nhanh chuyển tới. Thấy được. Bất quá, bọn họ hẳn không phải là tới tấn công Vân Tế Phong. Tề Hạo tròng mắt híp lại. Tâm thần của hắn đã bá rời về phía Vân Tế Phong 2000 dặm ngoài phương hướng. Đám này ma tu tốc độ rất nhanh, hơn nữa không một người yếu. Tới, đều là hóa thần cảnh cường giả. Tổng cộng 64 vị. Tề Hạo đoán chừng, ma tu trong hóa thần cảnh gần như đều ở đây một đợt người bên trong. Khương Tông chủ, chúng ta cứ như vậy đi Vân Tế Phong, sẽ không bị những thứ kia ngụy quân tử trực tiếp cấp bứng cả ổ đi. Bạo lúc trong, một cái mí mắt có chút biến thành màu đen ống lão, có chút lo lắng nói. Đồng lão ma, ta ngược lại không nghĩ tới, ngươi là gan như vậy sợ. Khương Thiên Diễm hết lên đẹp đẽ môi đỏ, lộ ra lau một cái trầm trọng. Kia đồng lão ma ra mặt vừa kéo, khó chịu nói, lão phu đây cũng là vì mọi người an toàn nhiều làm cân nhắc, gan dù sao những thứ kia linh tu trong hóa thần cảnh, coi như không có toàn ở Vân Tế Phong bên trên, tới người, khẳng định cũng so với chúng ta nhiều người chút. Vạn nhất làm thật, chúng ta nhưng không đấu lại. Linh Châu chính đạo, dựa theo mấy năm trước, phụ du điện thống kê số liệu, hóa thần cảnh tổng cộng có hơn 200 người. Mấy năm này, mặc dù bị Tề Hạo xóa sạch mấy cái, nhưng hắn giúp đỡ Linh Châu, mới tăng mấy cái hóa thần cảnh. Tổng thể, cũng còn là thuộc về ngang hàng trạng thái. Mặc dù có phụ động, trên lệch cũng sẽ không rất lớn. Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi cũng không chết được. Khương Thiên Diễm cười lạnh nói. Bọn họ nếu thật dám ra tay, lão nương liền mang theo các ngươi, cùng bọn họ những thứ này linh tông chính đạo, cùng nhau đồng quy vu tận. Tề Hạo trong lòng run lên. Cái này Khương Thiên Diễm rốt cuộc người mang thủ đoạn gì, dám nói như vậy cùng lời. Đồng lão ma giống như hắn hồ nghi. Khương tông chủ, được không đối với chúng ta nói rõ a? Như vậy, bọn ta trong lòng cũng rất có điểm a. Đồng lão ma tươi cười hỏi. Cái khác lão ma nhóm cũng rối rít nhìn về phía Khương Thiên Diễm. Khương Thiên Diễm cười nhạt, không thể nói. Không phải là bạn bất đắc dĩ, lão nương lá bài tẩy, tự nhiên không thể để cho bất kỳ người nào biết. Nhưng các ngươi yên tâm chính là, hôm nay tới đây Vân Tế Phòng, cũng không phải là tùy tiện mà tới. Linh tông những người kia, cũng không phải là bền chắc như thép. Ta nói như vậy, các ngươi cũng sẽ hiểu đi. Chúng ma chân mày cau lại, linh trong tông, lại có nhân hòa Khương Thiên Diễm câu được. Người nào không biết, cái này Khương Thiên Diễm chính là một con bọ ngựa cái a. Nhập nàng rèm che trong nam tử, trước giờ liền không có một cái sống đi ra qua. Một cái bạch diện tóc đen trung niên ma tu, dáng dấp ngược lại rất là tuấn tú, lúc này khẽ cười nói, Khương tông chủ đối với chúng ta, quả thật cũng có cất giữ cần thiết sao? Chúng ta thế nhưng là tin được Khương tông chủ, lúc này mới gom lại cùng nhau. Khương Thiên Diễm nghiền ngâm nói, Tổ trưởng Khanh, kỳ thực lao nương nhất muốn phòng người, chính là ngươi, ngươi không biết sao? Tổ trưởng Khanh cười ha ha nói, Khương tông chủ thật là biết đùa giỡn, tổ mộ nhưng chưa hề cùng ngươi huyết sắt môn xích mít qua. Xách, lao nương là bỏ ngựa cái, ngươi mới thật sự là ăn người không nhả xương hư lão lang. Muốn nói kiêng kỵ, thiên hạ này trong, lao nương kiêng kỵ nhất ngươi. Cho nên, chớ lại nghe ngóng lao nương lá bài tẩy. Khương Thiên Diễm cười nói. Tổ trưởng Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng, tổ mộ thật là vô tội. Ngươi thật thật là vô tội. Khương Thiên Diễm che miệng cười khanh khách nói. Cái khác lao ma nhóm, lúc này cơ bản cũng thuộc về chớ có lên tiếng trạng thái. Linh Châu mạnh nhất 10 ma tông, các lộ lao ma ai hùng nhất? Lãng tỷ Đường Lang Khương Thiên Diễm, Ngọc Diện Thao Thiết Tổ trưởng Khanh. Huyết sát môn thực lực tổng hợp, ở thập đại trong ma tông, kỳ thực cũng không tính là mạnh nhất. Nhưng Khương Thiên Diễm thực lực, ở ma tu trong, lại có thể sắp xếp tiến lên ba. Ma Tổ trưởng Khanh, càng bị xưng là đại thừa dưới, thứ nhất ma tu. Hắn ở ma tu trong địa vị, có thể so với chính đạo linh tu trong Cửu Long kiếm tiên Hạ Uyên. Hai người này nói chuyện, những người khác cơ bản không dám tùy ý chen miệng. Tế Hạo trong mắt híp một cái này Tổ trưởng Khanh linh đoàn, có chút quái dị, tựa hồ tu hành chính là một loại cắn nuốt loại công pháp. Người này, sức chiến đấu hẳn là không kém. Về phần cái này Khương Thiên Diễm, huyết khí dị thường cường thịnh, có tu la nhất mạch chuyển thừa cái bóng, nhưng tựa hồ không thể được tận này pháp, luyện nửa cái siêu tu la tướng. Khương Thiên Diễm cùng Tổ trưởng Khanh cũng không biết, hai bọn họ đã bị Tề Hạo lột sạch bình thường, nhìn cái hơn phân nửa. Không tốt, có ma tu xuống tới. Chợt, một tiếng lôi đùng tiếng, vang dội Vân Tế Phong bên trên. Rốt cuộc có người phát hiện ma tu bóng dáng. Tề Hạo liếc mắt một cái đi qua, khóe môi không khỏi khẽ giơ lên, cái này giống lời ông lão, chính là đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần ông lão ông Thiên Tín. Lão đầu nhi này, cũng không biết đi trong Vân Tế Phong đã làm gì, phát hiện còn ở hơn 1.000 giảm ra ma tu nhóm. Ba ba ba, theo ông Thiên Tín một tiếng quát chói tai, các tông cường giả rối rít bạo lực trường không, phi thân đến Vân Tế Phong trước núi. Các tông hóa thần tập hợp, những người khác ở lại tại chỗ, chớ có bạo động. Hạ Nguyên trầm hát một tiếng, người cùng một đạo kim sắc kiếm quang, xông thẳng trước núi mà đi. Vân Tế Phong giờ phút này có lục hợp càn khôn đại trận bảo vệ, hóa thần trở xuống người, chỉ cần ở lại đại trận bên trong, đại trận không phá, ma tu liền không đả thương được những người này. Những người này, tuy là các tông tinh nhuệ lực, nhưng nếu đối mặt hóa thần cảnh ma tu tàn sát, tất nhiên sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Là tạ, rất nhanh, Vân Tế Phong trước núi hư không bên trên, liền lơ lửng hơn 100 bóng người. Liêu Thương Hải thế nào không có tới? Hắn chẳng lẽ không đúng hóa thần cảnh sao? Khục, Hạng tông chủ, cũng lúc này, cũng đừng làm Liêu Thương Hải. Được chưa, coi như hắn chết rồi được rồi. Hạng tông chủ, cái này ma tông tập kết nhiều như vậy hóa thần cảnh, khí thế hung hùng, ngươi làm lần này Vạn Tông đại hội người chủ trì, nhưng có cái gì ứng đối kế hay? Vạn Phong thần trong mắt nửa hí, nhàn nhạt hỏi. Hạ Nguyên trầm giọng nói, Hạng Mô đích thật là lần này Vạn Tông đại hội người chủ trì, trong lòng xác thực cũng đã có kế hay, chính là không biết Vạn Tông chủ cùng chư vị có nguyện ý hay không nghe theo Hạng Mô an bài. Hạng Tông chủ nếu thật có kế hay, bọn ta tự nhiên thừa hành. Vạn Phong thần khẽ môi khẽ nhếch. Tốt. Hạng Mô chờ chính là Vạn Tông chủ những lời này. Kế hay thứ nhất bước chính là mời Vạn Tông chủ đi qua một chuyến, cùng những thứ kia ma tu giao thiệp một phen, hỏi bọn họ một chút ý tới. Vạn Tông chủ mau mau đi đi. Hạ Nguyên mặt nghiêm nghị nói. Vạn Phong thần ra mặt liên tiếp chịu động đến mấy lần. Như vậy một đoàn ma tu, ngươi để cho lão phu một người đi qua giao thiệp. Vạn nhất đối phương lòng mang sát ý mà tới, lão phu vừa qua đi, chẳng phải là trong nháy mắt là được sủi cảo nhân. Đây chính là Hạng Tông chủ kế hay. Khó tránh khỏi có chút buồn cười. Vạn Phong thần cười lạnh nói. Ai, thật đáng tiếc. Hạng Mỗ dù lòng có kế hay, làm sao bên người không có đáng tin đồng đội a? Hạ Nguyên khoan thai thở dài, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Phủ Thương. Nhiếp Phủ Thương ra mặt cứng đờ, nơi nơi ngạc nhiên. Hạng tông chủ, lão hủ chính là một cái hóa thần cảnh nhất phẩm a, hay là mới vừa bảo? Không đủ tư cách đi. Nhiếp Phủ Thương cũng là say, bản thân giống như không đắc tội qua Hạ Nguyên đi. Còn một mực ăn ngon uống tốt cùng cháu trai của hắn Hạ Ẩn Long a. Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, không cần đủ tư cách, có gan là được. Hạ Mỗ nhìn, ngươi một thân can đảm, so một ít người mạnh hơn. Đi đi, chúng ta đều là ngươi dựa vào. Chương 436, Ma tông ý tới chương 436. Ma tông ý tới Hạ Nguyên cũng nói như vậy, Nhiếp Phủ Thương cũng chỉ có thể nhắm mắt, chắp tay nói, vừa là Hạng tông chủ phân phó, lão hủ liền tiến lên hỏi một câu. Hạ Nguyên cực kỳ vui mừng, cười ha ha nói, đây mới là đáng tin tốt đồng đội, Linh Châu chân nam nhân. Nhiếp Phù Thương lúng túng cười một tiếng, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ cười khổ, lão hủ nhi thật ra thì vẫn là cái lao nam hải à. Nhiếp tông chủ, ta cùng ngươi cùng đi. Lúc này, trong đám người, một đạo tiếng cười vang lên. Một cái mỹ phụ phi thân mà ra. Nhiếp Phù Thương sửng sốt một chút, đạo hữu là Lam Thủy Tông Hải lão tổ. Hải Tâm tự giận trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói, kêu cái gì Hải lão tổ, khó nghe muốn chết, gọi ta một tiếng Hải tỷ tỷ không được sao? Nhiếp Phù Thương mặt mo hơi đỏ, đội nói, là Nhiếp Mỗ mạo hiểm, biển. Hải tỷ tỷ hay là ở lại phía sau đi, Nhiếp Mỗ một người đi trước liền có thể. Vạn nhất. Không sao, những thứ này ma tu, xem không giống như là tới đánh nhau. Huống chi, người ta phía sau có nhiều cường giả như vậy trấn giữ, ma tu là gan lại mập, nói vậy cũng không dám ra tay. Hải Tâm tự cười một tiếng. Lúc này trực tiếp đi trước hướng phía trước bay đi. Tông chủ, đi đi. Tề Hạo cười híp mắt nói. Hắn cảm giác Nhiếp Phù Thương cái này cây giả, có lẽ có cơ hội muốn phát mầm non. Nhiếp Phù Thương cười khan phi thân mà động, đuổi theo Hải Tâm tự mà đi. Hạ Nguyên truyền âm cho Tề Hạo nói, có biết Lao Phu vì sao để cho Nhiếp Phù Thương đi trước? Tề Hạo trực tiếp không có để ý hắn. Cái này thì ông cháu ở Tần Khởi Dương trước mặt tùy ý bôi nhọ hắn trướng, hắn còn chưa kịp tính đâu. Hạ Nguyên thấy Tề Hạo cố làm không nghe thấy, thừ một tiếng nói, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhận Lao Phu người ông này? Tề Hạo liếc mắt một cái hắn, truyền âm nói, cha ta cũng không có nhận ngươi, ta dựa vào cái gì nhận ngươi? Hạ Nguyên yên lặng. Hắn kỳ thực cũng không có ra mắt Tề Thanh Hà. Năm đó cấp Tề Thanh Hà chiếc nhẫn kia, giống vậy đều là Trần Tĩnh đưa đi. Hồi lâu, Hạ Nguyên trầm thấp truyền âm nói, chờ ngươi từ vạn kiếp bí cảnh sau khi trở về, Lao Phu liền đem năm đó chuyện muốn nói với ngươi cái rõ ràng. Tề Hạo không có ứng lời. Nếu như không phải người nhà họ Hạng một mực cuốn hắn, hắn đối với chuyện này thật ra là không có vấn đề. Một thân một mình nhẹ. Hạng gia không có ở hắn đời này cần nhất thời điểm xuất hiện, hiện nay có hay không Hạng gia, đối với hắn mà nói đã sớm ý nghĩa không lớn. Nhiếp lão đệ, ngươi hai năm qua rất là phong quang a. Phía trước phi hành tròng, Hải Tâm tự nghiêng đầu hướng Nhiếp Phù Thương khẽ cười nói. Nhiếp Phù Thương cười khăn nói, Hải tỷ tỷ nói đùa, ai cũng biết Nhiếp Mộ chẳng qua là dính Tề Hạo tiểu tử kia quang. Hải Tâm tự lắc đầu nói, ta nhìn không hẳn vậy như vậy. Ngươi Huyền Thuật Tông có thể lưu hắn lại, chính là ngươi Nhiếp lão đệ bản lãnh. Cái này Tề Hạo ở Đông Linh một chuyện, bây giờ toàn bộ Linh Châu các tông nói vậy cũng đã biết. Hắn nhưng là hung ác chủ nhân, lại có thể đối ngươi Huyền Thuật Tông như vậy chiếu cố, phải là bị Nhiếp lão đệ ngươi cái này thân thanh chính khí chết phục, lúc này mới quyết định an thân lạc định, trợ giúp ngươi Huyền Thuật Tông. Nếu không, Tiên Đài lâu cùng Cựu Long kiếm môn đã sớm đem hắn nảy ra đi đi. Nhiếp Phù Thương cười nói, Hải tỷ tỷ quá khen. Đây đều là tiểu tử kia quyết định của mình, quả thật cùng Nhiếp Mỗ quan hệ không lớn. Cái này thanh chính lại không dám nói, cậu thế cũng có một bộ, ha ha. Hải Tâm tự trong mắt lóe lên, cười nhạo nói, Nhiếp lão đệ nếu là không ngại, sau này chúng ta có thể làm bạn bè. Lam Thủy Tông cùng Huyền Thuật Tông cách nhau bất quá 3,000 dặm, cũng coi là láng giềng gần. Nhiếp Phù Thương cười nói, Hải tỷ tỷ như vậy năm nữa, Nhiếp Mỗ vừa mừng lại vừa lo, sao lại không nên. Hai người đang khi nói chuyện, cũng rốt cục thì cùng phía trước bay vút mà tới Ma Tông đám người, đâm đầu gặp nhau. À, cái này Hạ Nguyên thật là có ý tứ à, không ngờ chỉ phái hai cái nhân vật nhỏ tới, cùng chúng ta giao thiệp. Hắn sẽ không sợ chúng ta trực tiếp đem hai người này cấp cắt sao? Đồng Lao Ma cười nhạo nói. Khương Thiên Diễm liếc về Đồng Lao Ma một cái, nhàn nhạt nói, ra cửa không mang đầu góc đừng nói là lời, tránh cho người ta xem chúng ta giống như là một lũ nốc. Đồng Lao Ma sắc mặt giận dữ, Lao Phu như thế nào? Khương Tông Chủ, ngươi cũng chớ quá quá đáng, Lao Phu mặc dù sức chiến đấu không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là thập đại ma tông một trong địa ma thiên tông tông chủ. Ngươi đối Lao Phu, nên cho nhất định tôn trọng mới là. Khương Thiên Diễm trầm trọng nói, địa ma thiên tông có thể bước lên thập đại ma tông một trong, là bởi vì ngươi nhóm Lao Tổ, không phải là bởi vì ngươi Đồng Lao Ma. Ngâm miệng lại, không phải, Lão Nương không ngại để ngươi vĩnh viễn im lặng. Ngươi! Đồng Lao Ma tức đến sắc mặt giận bạch. Tổ trương khanh cười nhạt nói, được rồi, đừng làm rộn, chớ để cho hai người này chê cười. Hừ, Lao Phu cấp tổ tông chủ mặt mũi, không cùng một mình ngươi nữ nhân tranh luận. Đồng Lao Ma hừ nhẹ một tiếng. Khương Thiên Diễm nơi nơi không thèm. Nàng môi đỏ dương lên, lúc này mới chế nhạo nhìn về phía Nhiếp Phù Thương cùng Hải Tâm Tự. Nhiếp Phù Thương, nhận biết ta sao? Khương Thiên Diễm hí mắt cười một tiếng. Nhiếp Phù Thương mặc dù trong lòng có chút hoảng, nhưng giờ phút này hắn đại biểu chính là chính đạo Linh Tông mặt mũi, đương nhiên phải tận lực giữ vững chân định. Huống chi, trang chi nhất đạo, hắn bản nam hiểu. Nghĩ đến, đây cũng là Hạ Nguyên chọn hắn tới nguyên nhân. Nhiếp Phù Thương cười nhạt nói, lão hủ dù biết người không nhiều, nhưng cũng nghe qua Khương Tông Chủ đại danh. Chẳng qua là không biết, Khương Tông Chủ cùng chư vị chợt đi tới Vân Tế Phong, vì chuyện gì? Cái này vạn kiếp bí cảnh mở ra sắp tới, nói vậy chư vị cũng sẽ không hồ đồ mong muốn vào lúc này khai chiến, chẳng bằng liền trực tiếp nói rõ ý tới đi. Khương Thiên Diễm nghiền ngâm nói, ta cho là ngươi sẽ nói, đây không phải là thiếu chút nữa đi diệt ta Huyền Thuận Tông nữ ma đầu Khương Thiên Diễm sao? Nhiếp Phù Thương mỉm cười nói, chưa từng xảy ra chuyện, nói chi vô vị. Ngươi ngược lại chấn định. Khương Thiên Diễm cười nói, chính là không biết, ngươi cái này chấn định, có mấy phần là thật, có mấy phần là trang. Hải Tâm tự nhàn nhạt nói, Khương Tông Chủ tới đây, hẳn không phải là vì chế giễu Nhiếp Tông Chủ đi. Nha. Hải Lao Tổ cái này chẳng lẽ là lão bạn Hoài Xuân nha? Hay là thấy được Huyền Thuật Tông quật khởi, nghĩ thay Lam Thủy Tông trèo phần giao tình? Khương Thiên Diễm chế nhạo nói. Hải Tâm tự sầm mặt lại, thư một tiếng nói, lão thân cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy xấu xa. Sách! Càng sự tình bẩn thỉu, các ngươi Linh Tông cũng làm không ít. Khương Thiên Diễm rêu cợt cười một tiếng. Nhiếp Phù Thương nhàn nhạt nói, Khương Tông Chủ, ta hai người tu vi yếu ớt, ngươi nghĩ chế rêu chúng ta lúc nào đều có thể. nhưng bây giờ phía sau chúng ta còn có hơn 100 linh tông cường giả đang chờ chúng ta hồi phục, cho nên vẫn là đừng lãng phí người ta thời gian. Nhập chính đề đi. Khương Thiên Diễm cười nói, chính đề chính là chúng ta cũng phải tham gia vạn tông đại hội. Các ngươi cũng phải tham gia vạn tông đại hội. Nhiếp Phủ Thương nghe vậy kinh ngạc, Hải Tâm Tự cũng là khiếp sợ xem trước mặt đám này ma tu, một đám tà ma ngoại đạo lại muốn tham gia Linh Châu chính tông vạn tông đại hội. Hơn nữa, không chỉ có lần này cần tham gia, lui về phía sau Linh Châu mỗi lần vạn tông đại hội, chúng ta ma tông đều muốn tham gia. Khương Thiên Diễm khẽ môi dương lên. Khương Thiên Diễm, lão phu nhìn ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Hạ Nguyên cười lạnh thanh âm, nổ vô ích trở tới. Khương Thiên Diễm cũng không giận, cười nhạt nói, Hạ tông chủ vẫn là như vậy thô lỗ, thật không hổ là ta Vương vấn rất nhiều năm nam nhân. Nhưng các ngươi nếu là không đáp ứng, cái này vạn tông đại hội, sau này các ngươi cũng liền đừng làm đi, tránh khỏi chúng ta bị bài xích hết sức khó chịu. Chúng ta là ma tu nha, trong lòng khó chịu, chỉ biết suy nghĩ đi tìm người vung chút giận. Cái này đỉnh cấp tông môn chúng ta là giết không đi vào, có thể chúng ta bây giờ cái này đội hình, các ngươi cảm thấy, các ngươi mở một lần vạn tông đại hội trong thời gian, chúng ta có thể tiêu diệt bao nhiêu cái trung đẳng tông môn cùng bao nhiêu cái hạng bét tiểu tông đâu? Chương 437, nếu không, chúng ta 300 năm sau trở lại. Chương 437, nếu không, chúng ta 300 năm sau trở lại. Các ngươi ma tông cái này uy hiếp người thủ đoạn, thật đúng là không có gì mới mẻ cảm giác a. Hạ Nguyên cười lạnh thanh âm truyền tới. Khương Thiên Diễm môi đỏ nhếch câu, các ngươi những thứ này số nam nhân, chuyện gì đều muốn mê luyến cái mới mẻ cảm giác. Mãi mãi cũng không hiểu, kỳ thực dùng tốt, thực dụng mới là trọng yếu nhất. Hạ Nguyên cười nói, lão tử đương thời anh hùng, không với ngươi một người phụ nữ dây dưa. Ngược lại các ngươi cái này uy hiếp thủ đoạn, cũng uy hiếp không được ta Cửu Long kiếm môn, lão tử căn bản là không có vấn đề. Nhiếp Phủ Thương, bây giờ ngươi Huyền Thuật tông, đã là trung đẳng trong tông môn rất có thực lực tông môn. Ngươi cảm thấy, đối diện với mấy cái này ma đầu uy hiếp, các ngươi làm nên như thế nào hành xử a? Lớn mà nói, không cần có chỗ băn khoăn. Nhiếp Phủ Thương trong lòng âm thầm khinh bị một thanh Hạ Nguyên. Ngươi đương thời anh hùng, ngươi bất hòa nữ nhân dây dưa, sẽ để cho ta tới. Sao, lão hủ là đương thời cầu hùng a? Là cầu hùng, vậy thì nên để cho lão hủ cầu đứng lên, chớ đem lão hủ đẩy lên phía trước a. Sách, Nhiếp Phủ Thương, ngươi có phải hay không có chỗ nào đắc tội Hạ Nguyên? Hắn đây là muốn đem ngươi Huyền Thuật tông hướng trong hố lửa đẩy nha. Ngươi nếu là thuận ta ma tông ý, Linh tông không tha cho ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ không tha ngươi. Khương Thiên Diễm cười nhạo nói. Nhiếp Phủ Thương mỉm cười nói, lão hủ cùng Hạng tông chủ giữa chưa từng oán thủ. Mới đầu, lão hủ cũng rất kỳ quái. Đối mặt quần ma, rào rạt mà tới, Hạng tông chủ tại sao lại lựa chọn để cho lão hủ nhi tới ứng đối chư vị? Bây giờ, lão hủ giống như có chút hiểu. A, ngươi hiểu? Khương Thiên Diễm tò mò cười nói, là hiểu kia Hạng Nguyên không phải người tốt sao? Nhiếp Phủ Thương cười nói, lão hủ chẳng qua là hiểu, nguyên lai chư vị lại là cùng lão phu vậy, tuy là có chút thực lực trong người, nhưng đúng là vẫn còn bất nhập lưu, lên không được cái gì lớn mặt đại. Một đám ma tu, nghe vậy sắc mặt giận dữ. Khương Thiên Diễm cùng tổ trưởng khanh ánh mắt, cũng là chớp mắt lạnh băng xuống. Ngươi cùng Huyền Thuật tông, sát thực bất nhập lưu, nhưng ngươi dám đem chúng ta cùng ngươi lẫn vào nói chuyện, là thật quá mức buồn cười, cũng là đang tìm cái chết. Ngươi có tin hay là không, chúng ta nơi này tùy tiện một người, cũng có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Tổ trưởng khanh lạnh băng xem Nhiếp Phủ Thương, trong mắt sát khí rất nặng. Nguyên bản giống như Nhiếp Phủ Thương loại nhân vật nhỏ này, hắn đều là lười để ý tới. Không có nghĩ rằng, cái này tiểu lão đầu bản thân đừng thân phận thì cũng thôi đi, còn lôi kéo bọn họ cùng nhau đi xuống. Thiên hạ linh võ, ai dám nói thập đại ma tông bất nhập lưu? Ai dám nói bọn họ không lên được mặt đài? Coi như trong lòng dám nghĩ, dám ngay ở bọn họ mặt nói, cái này Nhiếp Phủ Thương, tuyệt đối là đầu sắt thứ nhất người. Hải Tâm Tự cũng là có chút ngộng. Cái này Nhiếp lão đệ, giống như có chút không nghĩ ra dáng vẻ a. Nói lời này, chẳng phải là muốn càng thêm dẫn lửa thiêu thân. Nàng lại thấy Nhiếp Phủ Thương nuốt dâu cười một tiếng, cực kỳ bình tĩnh nói, chư vị phẫn nộ không lỗi, giết ta cũng có thể, nhưng lão phu thật chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ngươi nhìn một chút các ngươi từng cái một, bao nhiêu cuồng ngạo, tự cho là ma kiêu. Nhưng quay đầu lại, các ngươi lại là làm gì? Gặp chuyện rụt rè, không dám hướng đỉnh cấp đại tông ra tay, chỉ biết gánh trái hồng mềm đi bóp, hướng bọn ta trùng tiểu tông môn phát ám chiêu. Như vậy một bên ngoài miệng kêu ồn ào, một bên sợ mạnh hiếp nhỏ yếu. Cái này chẳng lẽ không buồn cười? Lão phu cảm thấy, rất là buồn cười. Đây là chính các ngươi kéo xuống bản thân tầng thứ, đem tự thân cùng trong ta môn phái nhỏ hỗn vì một tầng, như thế nào lão phu đang cười nhạo? Cái gọi là rồng cùng rồng tranh, hổ cùng hổ đấu. Lựa chọn đối thủ như thế nào, liền đại biểu các ngươi là cái gì tầng thứ? Các ngươi nếu thật cảm thấy mình là thế gian ma kiêu, cùng ngạo tim không sợ 12 tông, sau này hay là mời tìm đúng đối thủ của mình đi, đừng thật làm ra những thứ kia để cho người cười rơi răng cửa chuyện tới. Các ngươi nếu thật có dũng khí khai chiến, đi ngay tìm 12 tông. Năm đó 12 tông vì yêu quý tiểu tông, hướng các ngươi thỏa hiệp một lần, đối với chúng ta đã là hết tình hết nghĩa. Bọn ta trung tiểu tông môn cũng không sẽ khắc khe 12 tông, lại làm nhẫn nhịn. Chúng ta tu chính đạo, dẫu có chết không gây eo. Cũng trông chư vị, đừng tiếp tục cho ta Linh Châu trừ tông tăng thêm trò cười. Một tông có thể diệt, mà chính đạo không mất. Từ xưa ám chiêu biết bao nhiêu, linh tu chưa bao giờ thua tà ma. Bất kể các ngươi thế nào dày vò, thắng lợi cuối cùng vẫn vậy sẽ ở chúng ta bên này. Cho nên, buông xuống trong lòng các ngươi hào tưởng đi, để cho hết thể trở lại nguyên dạng, mỗi người an tưởng. Nhiếp Phủ Thương càng nói càng cấp trên, đối diện một đám ma tu, sắc mặt cũng là càng ngày càng đen chìm. Có hẳn mấy cái lão ma, mấy lần mong muốn xông ra bóp chết Nhiếp Phủ Thương, lại bị tổ trưởng khanh, Khương Thiên Diễm áp ở nếu thật là độc thủ, một trận đại chiến không tránh được. mà bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì khai chiến. Hạ Nguyên, ngươi thật là biết chọn người, tìm cái như vậy biết ăn nói người chết thế. Thương Thiên Diễm mắt lạnh lẽo nhẹ chuyển, nhìn về phía Vân Tế Phong phương hướng. Bá. Hư không chợt lóe, Hạ Nguyên đạp hư đích thân đến. Nhiếp Phủ Thương ra mặt hơi rút ra, lão già này cuối cùng là đến rồi. Trong lòng hắn hoảng hốt lắm, như sợ những thứ này giết người không chớp mắt ma tu, một cái xung động thật tới chém hắn. Nhiếp tông chủ nói không sai, nói đến rất có lý. Trong các ngươi môn phái nhỏ tiếng lòng, Hạ Mỗ cùng cái khác 11 tông tông chủ cũng đều nghe được. Tốt, theo ý ngươi. Lần này coi như bọn họ muốn tiêu diệt các ngươi những thứ này trung tiểu tông môn, Hạ Mỗ cùng 11 tông cũng nhất định không sẽ cùng những thứ này ma đạo thỏa hiệp nửa phần. Nhưng các ngươi yên tâm, nếu như có tông bị diệt, ta Hạ Mỗ hôm nay chỉ thiên thể, chắc chắn dốc hết cả đời lực cho các ngươi báo thù rửa hận, thanh trừ thế gian toàn bộ ma tu. Một cái, không lưu. Với anh, Hạ Nguyên tiếng quát vừa rơi xuống, một thân hung hãn kiếm ý, nương theo lấy chín đạo ngất trời long ảnh vậy hùng mạnh kiếm khí, đột nhiên phun trào mà ra, hướng đối diện quần ma chi chúng, giận ép mà đi. Bành bành bành, hung mạnh kiếm ý, khoảng cách gần anh đè xuống, nhất thời có hơn 10 cái ma tu bị đánh bay đi ra ngoài. Những thứ này ma tu tu vi, mặc dù cũng có hóa thần cảnh nhất nhị phẩm dáng vẻ, nhưng ở Hạ Nguyên loại này cường giả khí tức đánh vào hạ, vẫn là không cách nào kịp thời ổn định thân hình. Cái khác ma tu, cho dù không có bị trực tiếp đánh bay, thân hình cũng ở đây trong hư không, liên tiếp tụt lùi. Chỉ có Khương Thiên Diễm, tổ trưởng khanh bảy người, thân hình đứng vững vàng hư không, chưa từng động tới một phần. Trong đó năm người, rõ ràng trông có chút miễn cưỡng. Không hổ là hạng tông chủ, nhiều năm không thấy, kiếm ý này càng thêm cứng hãn. Khương Thiên Diễm liếm liếm môi đỏ, giống như là thấy được thức ăn ngon bình thường. Tổ trưởng khanh nhàn nhạt nói, Hạ Nguyên, chúng ta này tới, chẳng qua là nghĩ góp cái vạn tông đại hội náo nhiệt mà thôi. Ngươi cần gì phải như vậy? Hạ Nguyên nhàn nhạt nói, nghĩ góp vạn tông đại hội náo nhiệt, vậy ngươi liền đợi thêm 300 năm đi. Tổ trưởng khanh cau mày nói, vì sao phải đợi thêm 300 năm? Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, bởi vì 300 năm sau vạn tông đại hội thì không phải là lão tử chủ trì. Đến lúc đó, lão tử đang ở một bên xem trò vui, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền trở lại náo. Nhưng lần này, có lão tử ở, cái này vạn tông đại hội, các ngươi náo không được. Gây nữa, lão phu không ngại với ngươi động điểm thật sự, chém ngươi cái này Linh Châu thứ nhất ma tu. Nói vậy chính ngươi trong lòng cũng là rõ ràng, ngươi cái này thứ nhất ma tu là không so được lão tử cái này thứ nhất kiếm tu. Không, nếu 300 năm sau Hạ Nguyên bất kể, nếu không, chúng ta 300 năm sau trở lại. Một bên đồng lão ma ho nhẹ đạo. Hắn không chỉ có sợ Khương Tiên Diễm, sợ Tổ Trường Khanh, cũng giống vậy sợ Hạ Nguyên. Mặc dù đều là hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng tu vi, nhưng đồng lão ma trong lòng lại rất rõ ràng, ba người này, bất kỳ một cái nào, đều là một cái có thể giết hai hắn kẻ hung ác. Vân Tế Phong bên trên, một đám linh tông cường giả, sắc mặt cũng là đen nhánh. Đây chính là Hạ Nguyên kế hay. Một cái Nhiếp Phủ Thương, khai chiến đi tìm 12 tông. Một cái Hạ Nguyên, muốn gây sự, 300 năm sau các ngươi trở lại. A, cũng con mẹ nó rất biết quăng bao quần áo a. Chương 438, khai chiến nguy cơ chương 438. Khai chiến nguy cơ ngữ, hắn chỉ có một cái Nhiếp Phủ Thương nói, có thể nào đại biểu chúng ta toàn bộ trung tiểu tông môn tiếng lòng. Đây quả thực buồn cười. Chính là, hắn nói chuyện như vậy, căn bản chính là chút nào không có đem bọn ta các tông an nguy để ở trong lòng a. Vạn nhất ma tông thật đi diệt bọn ta trung tiểu tông môn, vậy nhưng như thế nào cho phải a? Cái này Nhiếp lão cậu, bản thân quắc lác, lại đem bọn ta toàn hướng đường chết bên trên bước. Chư vị, bọn ta cũng không thể thật muốn ngồi chờ, bị ma tông trả thù a. Lão phu ngược lại cảm thấy, để cho ma tông tham dự vạn tông đại hội, cũng là có thể a, ma tông cũng là tông, vừa là vạn tông đại hội, chúng ta cái này cũng không có đủ số, cho dù để bọn họ tham dự vào, chúng ta cũng không phải ít khối thì ta. Đúng vậy, hơn nữa còn ở có thể ở so tài trong, hiểu những thứ kia ma tu tà quỷ thuật, lui về phía sau chống lại, trong lòng cũng có thể càng có niềm tin. Vân Tế Phong bên này, một ít trung đẳng tông môn hóa thần cảnh cường giả, cũng không biết là tự phát hay là âm thầm bị người thụ ý, rối rít giận đỏ mặt, bắt đầu la hét. Hạ Ẩn Long nghe vậy, không khỏi lạnh lùng nói, một đám không chí hạng người, để cho linh tông cùng ma đạo cùng mở vạn tông đại hội, các ngươi thật đúng là dám nói. Như vậy thanh chọc chẳng phân biệt được, các ngươi đây là muốn cùng ma đạo đồng lưu hợp ô sao? Hạng tiểu hữu, chúng ta cũng không muốn à, nhưng ma tông uy hiếp, ngươi cũng là nghe được, a ngươi cựu lòng kiếm môn phải không sợ ma tông, nhưng chúng ta những thứ này trung tiểu tông môn, há có thể chống đỡ được ma tu độc thủ a? Một kẻ trung đẳng tông môn lão tổ, mặt mang cay đắng nói. Hạ Ẩn Long khỏe môi móc ra lau một cái cười lạnh nói, không ngăn được. Ngươi có thể lựa chọn hy sinh bình nghĩa, lấy tử thủ đàng. Như vậy tham sống sợ chết, sống tạm, lại có ý nghĩa gì? Dẫu gì, tiểu gia ta cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi có thể giải tán tông môn, dẫn tông môn nhân viên đi đến cậy nhờ 12 trong tông bất kỳ một tông. Bọn họ nếu như không muốn chứa chấp các ngươi, ta Cửu Long kiếm môn liền thu các ngươi. Như vậy, có ta kiếm môn ở, các ngươi là được cầu được một mạng. Hạ Ẩn Long lời nói này, để cho một đám ở mỹ người giận đỏ sắc mặt, càng thêm đỏ. Đã có giận, cũng có lẽ có thể thùng. Nhưng vị này là Cửu Long kiếm môn tiên tiêu, bọn họ cũng không dám thật khiêu khích đi. Đại đạo bất nhân, thương sinh như số cậu, chúng sinh bao nhiêu khổ, bọn ta đã thân là đỉnh cấp đại tông, làm. Vạn Phong Thần mang theo mặt thương hại, khoan thai mở miệng, nhưng hắn nói được nửa câu, liền bị Hạ Ẩn Long cười lạnh uống gãy, đừng ở chỗ này sụp đổ cái giám. Ngươi có cái gì muốn nói, đi cùng những thứ kia ma tu nói. Vạn Phong Thần ra mặt run rẩy dữ dội, Hạ Nguyên không đem hắn để ở trong mắt, vậy thì thôi. Bây giờ liền Hạ Nguyên cháu trai, cũng dám đem hắn không coi vào đâu. Cái này nhà, liền không có một cái sẽ tôn trọng người người. Hạ Ẩn Long, lão phu giải người mời bối, Cho nên, ngươi đây là tính toán ở trước mặt ta cậy giả lên mà sao? Hạ Ẩn Long cười lạnh, lần nữa cắt đứt Vạn Phong thần vậy. Nghĩ ở trước mặt hắn trang, hắn cứ không để cho. Cần ngươi xuất lực địa phương, ngươi không dám đi đối mặt. Không cần ngươi nói chuyện địa phương, ngươi ngược lại thật biết lắm mồm. Cho dù muốn giả, các ngươi cũng nên học ông nội ta cùng Nhiếp tông chủ như vậy, giả bộ cứng cỏi chút, như vậy ít nhất còn có đáng giá rêu rao. Chỉ biết kéo những thứ kia vô dụng dối trá giải thích, chỉ có thể để chúng ta mấy cái này tiểu bối cười răng cửa nhe. Bọn ta chẳng qua là bối phận nhỏ, ngươi lại không ngươi nghĩ đến như vậy nhút nhát, cũng không phải là ngươi mấy câu gạt gẫm, chỉ biết ngây ngốc bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Hạ Ẩn Long luôn miệng cười lạnh. Vạn Phong thần rung động ra mặt, ở Hạ Ẩn Long pháo liên châu bình thường bắn phá hạ, cũng nữa khắc chế không nổi nội tâm nổi cơn thịnh nộ. Ánh mắt của hắn một dữ tợn, sát khí nổi nhảy giận dữ hét, nhỏ bức đồ chơi, lão phu nói gì? Lão phu còn cái gì cũng không có nói. Hạ Ẩn Long cười lạnh nói, hành, vậy ngươi nói, chỉ cần ngươi còn có mặt mũi nói ra được, vào lúc này tùy ngươi nói. Vạn Phong thần trong mắt cực kỳ âm trầm. Hiện tại hắn còn nói cái dám? Hành, như vậy tùy các ngươi hạm thị ông cháu cản quấy đi đi, lão phu bất kể chính là. Vạn Phong thần hừ một tiếng nói. Hạ Ẩn Long cười lạnh nói, ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu suy nghĩ một chút, 300 năm sau ứng đối như thế nào những thứ kia mà tu đi. Trong miệng ngươi kia một đạo giả dối nhân thuật, nhưng cảm động không được hắn nhóm. Vạn Phong thần ra mặt có quắc một trận. Cái này chết Hạ Nguyên, là thật sẽ bấy người a. Một bao quần áo, lại có thể bị hắn vung ra 300 năm sau đi, thật con mẹ nó. Âm tổn. Hạ Ẩn Long xem Vạn Phong thần bị đối thành chuột chết, buồn bực không nói gì nữa, không khỏi cười đều truyền âm cho Tề Hạo nói, Tề Hạo, ca mới vừa rồi đối được lão già kia thế nào? Tề Hạo cười lạnh nói, nghe ta cũng muốn cho ngươi miệng xé rách. Ha ha ha, ta hách như vậy sao? Một mình ngươi chuyện người ngoài cũng tức giận như vậy, lão già kia khẳng định càng tức giận hơn, ha ha. Hạ Ẩn Long truyền âm trong, cười to không dứt. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, nhìn Hạ Ẩn Long kia dáng vẻ đắc ý, liền muốn chiếu trên mặt của hắn, đưa qua đi một quyền. Bị cái miệng này tổn hại qua người, cũng không chỉ có Vạn Phong thần. Phu quân, cái này, đây chính là chính ma hai đạo cùng với đại tông giữa đánh cuộc sao? Toàn dựa vào một cái miệng. Hoàng Yên ở Tề Hạo bên người, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bộ dáng như vậy, còn không bằng trong Nguyên Linh Thành, hai cái võ sư khoái ý rứt khoát đâu. Tề Hạo cười nhạt nói, đều sợ chết thôi. Sợ chết? Hoàng Yên càng sửng sốt, tu vi võ đạo càng cao, tâm tính càng là bền bỉ, thế nào sẽ còn sợ chết? Cho dù có một lượng cái sợ chết, hẳn là cũng sẽ không tất cả đều là sợ chết a. Tề Hạo cười nói, phần lớn người sợ, không phải là mình chết. Nếu như muốn chết người, bị chết cũng sẽ không một lượng người. Tu vi đến bọn họ mức này, một trưởng là được tùy tiện nghiền nát một tòa linh sơn, từng chiêu từng thức đều có thể nói hủy thiên diệt địa chi uy. Một khi thật khai chiến, sẽ có vô số người chôn theo trong đó. Đến lúc đó, tông môn phá, truyền thừa diệt, mong muốn lại phục đồng sơn tái khởi, gần như không có khả năng. Dù là còn có người còn sót lại, đối thủ cũng sẽ chém cỏ trừ tận gốc, tuyệt sẽ không cấp đối thủ gió xuân thổi lại mọc cơ hội. Cho nên, càng là đại tông, càng là tu vi cao tuyệt người, ngược lại sẽ không dễ dàng ra tay. Một khi ra tay, không phải ngươi chết ta vong, mà là trực tiếp tông môn diệt, đệ tử tuyệt. Hoàng Yên bừng tỉnh. Hạ Ẩn Long trầm giọng nói, tiên triều thời kỳ là tiên linh đại lục bên trên linh võ tu luyện thời kỳ mạnh mẽ nhất. Năm đó, đỉnh cấp đại tông 43, đại thừa cảnh cường giả 167 vị. Tiên triều đại chiến bùng nổ sau, không chỉ có thương vong các hướng mấy tỷ võ tu, đỉnh cấp đại tông càng là gần như diệt tận. Bởi vì trận đại chiến này, không chỉ có phá hủy một trận từ ngàn xưa thịnh thế, càng là thiếu chút nữa làm nổ tiên linh đại lục. Nếu không phải là tiên linh hải thành ra tay, rất có thể tiên linh đại lục đều đã không tồn tại nữa. Mảnh đại lục này, mặc dù rất lớn, linh khí rất mạnh, nhưng nó cũng không phải là có thể bị tùy ý tồi tàn. Nếu thật lần nữa bùng nổ chính ma đại chiến, hoặc giả trên mảnh đại lục này tất cả mọi người đều sẽ vì trận đại chiến này chôn theo. Nếu không, bằng vào ta ra ra tinh khí mới vừa rồi bay qua thì không phải là người của hắn rồi. Tề Hạo hí mắt nói, nhưng ra ra ngươi lần này xác thực cũng là đem ta huyền thuật tông lửa thẳng rồi. Hạ Ẩn Long nết mép cười nói, sợ gì, chờ đại hội kết thúc, ta hay là trở về với ngươi, vì ngươi chấn giữ huyền thuật tông, ta ngược lại muốn xem ai dám hiếp tới. Đúng, đem ưng triều nguyên tiểu tử kia cũng kéo lên, có hắn ở, Phong Ngâm Sơn cũng liền không có chạy. Tề Hạo cười lạnh nói, ngươi bấy người phương diện này, thật là tận được ra ra người chân truyền. Ha ha, quá khen quá khen. Hạ Ẩn Long cười híp mắt nói. Chương 439, tìm một người, mượn một vật. Chương 439, tìm một người, mượn một vật. Tề Hạo cũng là không nói. Bất quá, có sao nói vậy, cái này người nhà tinh khí, ngược lại khá đối khẩu vị của hắn. Có chút duyên phận, là rất kỳ diệu. Tề Hạo không để ý tới nữa Hạ Ẩn Long, mà là lấy trưởng thiên đổ, tiếp tục dòm hướng ngoài Vân Tế Phong. Giờ phút này, quần ma trong cũng xuất hiện ý kiến khác nhau. Nhiều người cũng sẽ không dễ dàng đồng tâm. Có ít người thích cái ngang, có ít người mong muốn cường, còn có một chút người hết nhìn đông tới nhìn tây, thời khắc nhìn hướng gió. Còn có một ít người thấy Hạ Nguyên khí tức bùng nổ, kiếm uy kinh người, trong lòng không khỏi đánh lên chống lui quân. Khương Thiên Diễm cùng Tổ Trường Khanh liếc nhau một cái. Tổ Trường Khanh gật gật đầu. Khương Thiên Diễm liền nhìn về phía Hạ Nguyên nói, "Hạ Nguyên, đừng nghĩ theo chúng ta chơi hung ác, luận hung ác, ngươi có thể hung ác qua được chúng ta sao? Đội vàng cấp ta thu khí thế, chúng ta lại đàng hoàng nói một chút." Khương Thiên Diễm trong mắt lánh ý ưu nhiên. Nàng nói hung ác, tự nhiên không phải chỉ cùng Hạ Nguyên đối chiến, mà là trả thù thủ đoạn. Hạ Nguyên đạm mạc nói, các ngươi kia không gọi hung ác, gọi không có chút tính người. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đem kia cổ kiếm ý thu hồi trong cơ thể. Khương Thiên Diễm lạnh trầm giọng nói, đều bị các ngươi gọi là ma tu, lão nương còn hiếm cái gì nhân tính? Ai không phải trong sạch ra đời? Bọn ta những thứ này không nhân tính người, lại có bao nhiêu là bị các ngươi đám này ngụy quân tử bức cho đi lên con đường này? Hạ Uyên toét miệng nói, trong miệng ngươi những thứ này ngụy quân tử, không bao gồm lão phu. Ngươi nói ngược lại có mấy phần giống như Vạn Tiên Tông Vạn Phong Thần. Xin hỏi, ngươi nói chính là hắn sao? Phía sau, Vạn Phong Thần sắc mặt đột nhiên tối sầm. Đây là Liêu Thương Hải máu không đủ phun sao? Chạy tới giày vào hắn. Bản tông nhịn ngươi một tay. Vạn Phong Thần âm thầm cắn răng, coi như không nghe thấy. Thật sự là hắn tính một cái. Phúc. Theo Khương Thiên Diễm chế nhạo tiếng cười vừa truyền ra, Hạ Ẩn Long cũng không nhịn được cười ra tiếng. Có cái gì tốt cười? Bọn ta chính đạo linh tu, ai ở đó chút ma đầu trong mắt không phải ngụy quân tử? Hạ Hầu Lân hử cả giận nói. Thì ít nhất nàng chưa nói ta là ngụy quân tử a. Hạ Ẩn Long cười đều đạo. Đó là ngươi già không có hỏi. Hạ Hầu Lân khó chịu nói. Nếu không để ngươi sư phụ đi qua hỏi một câu. Sư tôn ta mới không giống ra ngươi như vậy, nói nhảm liên thiên. Ngươi nói ngươi đầu góc thẳng như vậy, nhân phẩm làm sao lại như vậy là nghiêng? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện không may? A, nên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cuối cùng, hay là sư phụ ngươi không được a? Hạ Ẩn Long, muốn đánh nhau sao? Ngươi vừa mới thua qua. Mắt thấy Hạ Hầu Lân bị tức đến đỏ mặt cổ to, Vạn Phong Thần hít sâu hai cái, mới vừa nhàn nhạt nói, Lân Nhi, chớ thay vì tranh, không có ý nghĩa. Là, sư tôn. Hạ Hầu Lân mắt thấy đối bất quá, cũng đội vàng rụt trở về. Thưa không trước. Hạ Nguyên xem Khương Thiên Diễm, cười nhạt nói, Khương Thiên Diễm, lão phu biết, ngươi kỳ thực còn tính là một cái có điểm mấu chốt nữ nhân. Cho nên, lão phu cũng không muốn cùng các ngươi nhiều làm dây dưa. Nói thẳng đi, ngươi muốn nhất chỉnh bậy bạn, rốt cuộc là cái gì? Ma tông muốn cùng Linh tông cùng nhau mở Vạn tông đại hội, dùng cái mông nghĩ, cái này cũng không thể nào thực hiện. Cho nên mới vừa rồi những thứ kia, đều chẳng qua là Khương Thiên Diễm đám người thử dò xét mà thôi. Bọn họ chân chính mục đích, tuyệt đối không phải là ở Vạn tông đại hội. Khương Thiên Diễm khẽ môi dương lên, không hổ là có thể một mực bị lão nương vương vấn nam nhân, quả nhiên thông minh. Nếu như thế, chúng ta cũng không biết mực. Chúng ta đi tới nơi này, liền vì hai chuyện. Thứ một, tự nhiên hay là vì vạn kiếp bí cảnh hạng. Lần này, chúng ta phải nhiều ra 128 cái hạng. Về phần những thứ này hạng, từ các ngươi ai trên người trừ ta bất kể. Nhưng 64 người nếu đến rồi nơi này, mỗi người ít nhất phải mang nhiều hai cái hạng trở về. Hạ Nguyên nhàn nhạt nói, đây cũng không phải việc khó gì, nhưng là không thể bởi vì các ngươi uy hiếp đôi câu, lão phu liền phải đem cái này hạng không thể cho không các ngươi. Như vậy đi, một cái hạng, 10 triệu linh thạch. Cấp nổi. Các ngươi liền có thể lấy được 128 hạng. Khương Thiên Diễm sắc mặt tối sầm, một cái hạng 10 triệu linh thạch. Ngươi tại sao không đi cướp? Hạ Nguyên cười nói, lão phu cái này không phải là ở cấp sao? Chính là không biết, chính các ngươi có nguyện ý hay không bị cướp. Tốt, cái này chúng ta đáp ứng. Tổ trưởng Khanh hí mắt đạo. Thử, loại này chết thua thiệt, ngươi cũng ăn được đi xuống. Khương Thiên Diễm lạnh cả giận nói. Tổ trưởng Khanh cười lạnh, bất quá là một chút linh thạch mà thôi, chúng ta luôn là cấp cho hạng tông chủ một chút mặt mũi. Tốt, liền hướng ngươi những lời này, ngày khác ngươi ta nếu có đánh một trận, lão phu định cho ngươi lưu lại toàn thây. Hạ Nguyên mỉm cười nói. Tổ trương Khanh ra mặt có quắp. Ngươi như chết, toàn thây không toàn thây, ai còn quan tâm. Kia tổ mỗ thật đúng là thật cảm ơn hạng tông chủ. Tổ trương Khanh mặt đen đạo. Không khách khí. Hạ Nguyên hài hước cười một tiếng. Ngươi nói một chút nhóm thứ nhì cái mục đích đi. Cũng chớ quá để cho hạng mỗ làm khó, nếu không đừng trách hạng mỗ không nể mặt các ngươi. Hạ Nguyên cười nhạt giữa, trong mắt lộ chút phong mang. Thương Thiên Diễm nói, thứ hai sự kiện nên không tính là làm khó. Chúng ta chẳng qua là muốn tìm một người, mượn một vật. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, tìm ai, mượn vật gì vậy? Khương Thiên Diễm ánh mắt lật ra, nhìn về phía Nhiếp Phủ Thương. Nhiếp Phủ Thương sửng sốt một chút, lão hủ cũng không có gì vật cho ngươi mượn. Hạ Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, ngoài miệng cũng là cười ha ha nói, các ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng ta Nhiếp tông chủ một thân chính khí, muốn mượn trở về xứng cái loại, tốt tịnh hóa một phen dưới các ngươi một đời trong huyết mạch ma tính. Hạ tông chủ, Nhiếp Phủ Thương mặt cũng xanh biết, cái này đùa giỡn, đừng hướng về thân thể hắn mở a ha ha. Không sao, chỉ đùa một chút, bọn họ coi thường ngươi. Hạ Nguyên cười híp mắt nói, Nhiếp Phủ Thương hết ý kiến, thôi, thói quen là tốt rồi, miễn cho bị tức hộc máu. Tổ trưởng Khanh nhàn nhạt nói, chúng ta muốn tìm Huyền Thuật Tông Tề Hạo, mượn hắn thăng tiên tháp dùng một chút. Vạn kiếp bí cảnh trước, nhất định sẽ trả lại. Chuyện này, ta tổ trưởng Khanh cùng Khương tông chủ đều có thể đứng ra bảo đảm. Nếu như có thất, nguyện dùng gấp 10 lần giá trị vật làm bồi thường. Thăng tiên tháp. Trong tiên trùng bí cảnh thăng tiên tháp, vậy mà rơi vào Huyền Thuật Tông Tề Hạo trong tay. Giờ khắc này, Vân Đế Phong bên trên cái này khối linh tông các cường giả, đồng loạt đem ánh mắt tập trung đến Tề Hạo trên người. Hợp với gia các thiên hạ, Lý Hoành Đao đám người ánh mắt cũng là tràn đầy nóng dục. Không nghĩ tới kia tin đồn lại là thật. Gia Cát Thiên Hà kích động nói, khó trách tiểu tử này dám nói, có thể ở 50 năm tới, để cho 20 tên nguyên anh cảnh tấn nhập hóa thần cảnh. Có thăng tiên tháp, ít nhất cái này 20 người tại tâm thần lực chui luyện bên trên, là được không lo. Bất quá, những thứ này ma tu người, làm sao sẽ biết, thăng tiên tháp ở Tề Hạo trong tay. Xem ra, ta linh trong tông, đúng là gia thứ bại hoại. Giờ phút này, Tề Hạo vẫn vậy mặt lạnh nhạt. Giống như những người này nhìn không phải hắn, tổ trưởng Khanh đám người tìm cũng không phải hắn đồng dạng. Nhất định là Hạ Hầu Lân cùng bạn tiên tông, đưa cái này tin tức nói cho ma tông. Lão tử tìm bọn họ lý luận đi. Hạ Ẩn Long sắc mặt một tranh, liền muốn xông tới tìm Hạ Hầu Lân, Vạn Phong Thần phiền toái. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không sao, lại nhìn bên kia nói thế nào. Tiểu tử, vật là ngươi, ngươi ngược lại tới nói một chút, mượn phải không mượn a? phía trước hư không truyền tới Hạ Nguyên tiếng quát áo. Chó lao đầu. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, hắn thật là tin lầm lao đầu này. Mới vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy Hạ Nguyên nhất định sẽ thay hắn trực tiếp tự tuyệt. Sau đó, cho hắn chống được toàn bộ áp lực chương 440, huyết sát ẩm tiên liên chương 440, huyết sát ẩm tiên liên thói quen là tốt rồi. Phảng như là cảm giác được Tề Hạo trong mắt lướt qua kia xóa âm trầm, Hạ Ẩn Long đồng tình vỗ một cái Tề Hạo đầu vai. Bọn họ bị ra này, hố cháu trai đã không phải là một ngày hai ngày. Tề Hạo, đừng dự. Tới. Hạ Nguyên thanh âm lần nữa truyền tới. Phu quân. Hoàng Yên có chút khẩn trương kéo Tề Hạo bàn tay. Bác Đường Ly, Sở Chiêu Linh, Trang Ngọc ba nữ trong mắt cũng là lo lắng nhìn về phía Tề Hạo. Làm sao loại cục diện này, căn bản không phải các nàng những thứ này Nguyên Anh cảnh có thể chi phối. Tề Hạo mỉm cười nói, không sao. Đi ngay tham gia náo nhiệt mà thôi. Tề Hạo, ta đi chung với ngươi, ta bây giờ còn là thần phụ tông thánh nữ thân phận. Ta giúp ngươi, có lẽ có thể để cho bọn họ thật nhiều kiêng kỵ. Trang Ngọc kéo lên Tề Hạo một cái tay khác, trịnh trọng nói, khu khu, Trang Ngọc, đừng làm loạn. Có hạng tông chủ ở bên kia, Tề Hạo không có việc gì, ngươi cũng đừng đi góp phần này náo nhiệt. Ngọc Lâm Phong đội vàng cấp Trang Ngọc truyền âm nói, hắn cũng không muốn để cho thần phụ tông đi qua hấp thu một đợt ma tông cửu hận a, mặc dù chính ma bất lưỡng lập, nhưng nếu không đối đầu, vậy thì có thể mỗi người tiêu đỉnh. Trang Ngọc căm tức nhìn hướng thần phụ tông phương hướng. Tề Hạo mặc dù không có nghe được truyền âm, nhưng cũng đoán được bên kia có người cấp Trang Ngọc tuyên giáo. Hắn cười nói, các ngươi yên tâm đi, những thứ này ma tông nếu mong muốn trong tay ta thăng tiến hát, cũng sẽ không đối ta như thế nào. Nói xong, hắn từ hai nữ nhân trong lòng bàn tay rút ra chính mình tay, bước chân đạp một cái hư không, bay về phía Vân Tế Phong ngoài núi hư không. Ông. Tề Hạo đạp không mà ra, ánh mắt u lãnh nhìn lướt qua đối diện một đám ma tu. Quả nhiên là cái tuyệt thế thiên tiêu. Đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn có thể chấn định như thế không hoảng hốt. Riêng về là phần này tâm tính, hiếm khi thấy. Tổ trưởng khanh mỉm cười tán dương một tiếng. Hạ Nguyên quét miệng nói, Tề Hạo, bị ma tu thổi phồng, ngươi nghe một chút là được, cũng đừng vì vậy đối bọn họ sinh ra thiện cảm. Những đồ chơi này, không có một cái tốt. Tề Hạo không để ý Hạ Nguyên. Trong mắt lánh sắc vẫn vậy, xem tổ trưởng khanh nói, muốn mượn thăng tiên tháp không khó. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết, là ai đem tin tức này tiết lộ cho các ngươi, cái này tháp, các ngươi liền đã có thể mượn đi một tầng. Tổ trưởng khanh ra mặt vừa kéo, cái này thăng tiên tháp, tin đồn tổng cộng có 81 tầng. Tiểu tử này là tính toán từng tầng cho hắn mượn nóng sao. Khương Thiên Diễm cười tà một tiếng, ha ha, Tề tiểu hữu, ngươi nhưng quá sẽ nói cười. Là ai đem tin tức thọt cho chúng ta nhất định là không thể nói cho ngươi. Chúng ta mặc dù là ma tu, vậy cũng không thể làm thất tín bội nghĩa chuyện a, nếu không sau này ai còn sẽ thả tin tức cho chúng ta đâu. Thấy Tề Hạo không núp nhích thanh sắc, Khương Thiên Diễm mỹ mâu chuyển một cái, yêu kiều cười nói, nếu không tỷ tỷ cho ngươi tìm tới 81 tên tuyệt thế mỹ nữ cho ngươi làm lò, chờ ngươi chơi chán những thứ này lò sau, tỷ tỷ liền đem thăng tiên tháp trả lại ngươi, như thế nào? Tề Hạo đạm mặt nói, hại ta người chưa trừ diện, lòng ta khó yên, dù là các ngươi đẩy ra một cái người chết thế cũng coi là cái thái độ, một người bất tử mượn tháp chuyện liền không bàn nữa. Phía sau có sát mặt người trầm xuống, hắn ngược lại không nghĩ tới Tề Hạo không ngờ như vậy hung ác, không phải muốn giết chết một người. Khương Thiên Diễm nhướng mày, lạnh lùng nói, nhưng ta cũng nói, chuyện này không thể nào. Tề Hạo cười lạnh nói, vậy còn trò chuyện cái gì? Hoặc là đánh nhau, hoặc là các ngươi có thể lăn. Hạ tông chủ, nơi này liền giao cho ngươi, ta tông thực lực yếu ớt, cũng không bồi ngài. Tông chủ, Hải lão tổ, chúng ta trở về đi. Tề Hạo nhìn một cái nhiếp phù thương, Hải tâm tự, trước bản thân hướng Vân Tế Phong phương hướng trở về. Hừ, bọn ta trước mặt, kia tha cho ngươi một tên tiểu bối, lớn lối như thế. Tổ trưởng khanh trong mắt chớp mắt giơ lên, giơ tay lên vung một cái, một cỗ khủng bố màu đen khí tức hóa thành một đạo con ác thú bóng đen, liền hướng Tề Hạo bổ nhào mà đi. Sách, tổ trưởng khanh, ngươi dám ra tay, rất tốt. Hạ Nguyên trong mắt sát khí chợt lóe, đột nhiên bàn tay thành trộm, hướng về phía con ác thú bóng đen nổ nằm tới. Giống. Tiếng rồng ngâm hoàn toàn từ kia chảo ảnh trong gầm thét mà ra. Tổ trưởng khanh trong mắt mãnh liệt, thao túng con ác thú bóng đen đón lấy long chảo chi kích. Thương Thiên Diễm trong mắt híp một cái, thông suốt Tề Hạo chỗ hư không phía dưới, đột nhiên bùng lên mấy chục đạo huyết sắc dây xích, hướng Tề Hạo thân thể bọc cuốn mà đi. Nhất phù thương, Hải tâm tự hai người kinh hãi, vội vàng tránh lui. Tề Hạo, bạn phải cẩn thận, đây là huyết sát ẩm tiên liên. Khương Thiên Diễm độc môn bí thuật, một khi bị dây dưa tới, ngươi sẽ phải bị hút khô. Nhất phù thương vội vàng sợ hãi kêu nhắc nhở. Vô hình. Tề Hạo quanh thân kiếm cương vừa mở, mấy ngàn đạo kiếm ảnh, vòng thân treo ngược. Chấn. Tề Hạo trong mắt lệ khí chợt lóe, mấy ngàn đạo kiếm ảnh hạ xuyên mà đi đồng thời, hóa thành một đạo kiếm trận thế, hung mãnh đối với kia mấy chục điều to khỏe như huyết long bình thường máu liên ép xuống. Thật là mạnh kiếm trận khí tức. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Chỉ tiếc, dù sao chẳng qua là cái hóa thần cảnh tam phẩm. Cho dù sức chiến đấu kinh thiên, cũng khó địch nổi ta cái này huyết sát ẩm tiên liên. Khương Thiên Diễm trong lòng âm thầm cười lạnh, điều khiển mấy chục đạo máu liên, điên cuồng chập chẩn quật quất hướng ép xuống kiếm trận lực. Ừm. Nhưng rất nhanh, Khương Thiên Diễm liền phát hiện, bản thân vẫn là đem Tề Hạo kiếm trận nhìn đơn giản. Nàng biết Tề Hạo có đánh chết hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng thực lực, cho nên ra tay lúc, cho dù chưa từng dùng hết toàn lực, nhưng cũng vận dụng đủ nghiền sát hóa thần cảnh thất phẩm thực lực. Nguyên tưởng rằng, tại dạng này cường độ hạ, Tề Hạo kiếm trận căn bản không chống được bao lâu. Nhưng sự thật cũng là, Tề Hạo kiếm trận dị thường vững chắc. Mặc dù mỗi lần bị huyết sát ẩm tiên liên gõ hoành, trong kiếm trận bóng kiếm cũng sẽ sụp đổ một ít, nhưng rất nhanh, mới bóng kiếm chỉ biết lập tức xuất hiện, bù đắp kiếm trận thiếu sót. Tiểu tử này trong cơ thể rốt cuộc là có bao nhiêu kiếm khí. Khương Thiên Diễm mặt cũng âm. Nàng thế nhưng là hóa thần cảnh cựu phẩm đỉnh phong cường giả, vừa ra tay, không ngờ không có thể bắt lại một cái hóa thần cảnh tam phẩm. Vẫn cùng đối phương cương bên trên. Khương Thiên Diễm, ngươi rốt cuộc có được hay không? Ta bên này thế nhưng là sắp không chịu được nữa. Tổ trưởng Khanh truyền âm cho Khương Thiên Diễm cả giận nói. Hắn bên này đã bị Hạ Nguyên cường thế liên triều, đánh vào hạ phòng, áp lực quá nhiều. Hai cái mặt dày mày dạn bận, không ngờ thực có can đảm đối một tên tiểu bối ra tay. Các ngươi hoàn toàn chọc giận lão phu. Ta Hạ Nguyên tuyên bố, hôm nay chính là các ngươi hai người tử kỳ. Cửu Long kiếm vệ ở chỗ nào? Khắp nơi khắp nơi khắp nơi, xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong hư không, bóng người chợt lóe hư không mà tới. Tổng cộng lục đạo nhân ảnh, mỗi người khí tức đều ở đây hóa thần cảnh bát phẩm trở lên. Quân ma con ngươi kinh co lại. Hóa thần cảnh bát phẩm, hóa thần cảnh cửu phẩm. Hạ Nguyên những thứ kia kiếm vệ, những năm này vậy mà đều tăng lên tới kinh khủng như vậy tu vi. Xong, Hạ Nguyên thực lực đã mạnh ngoại hạng, hơn nữa những thứ này cầm trong tay Long kiếm kiếm vệ, ai còn có thể đỡ nổi Hạ gia. Đừng quên, Cửu Long kiếm môn cũng không chỉ có Hạ gia. Kia Tần gia hùng mạnh, nhưng không kém chút nào Hạ gia. Mặc dù Cửu Long kiếm vệ chẳng qua là xuất hiện 6 cái, nhưng đã đem quần ma sợ đến sợ vỡ mật. Tổ tông chủ, Khương tông chủ, nhanh đừng đánh. Lại đánh thật một cát. Đồng lao ma ở hậu phương, lẩy bẩy hét lớn. Thu tay lại. Khương Thiên Diễm không cam lòng giống to một tiếng. Tổ trưởng Khanh hừ một tiếng nói, lão phu hành hành một đời, hôm nay thật là với ngươi nhận hết khiếp nhược. Ngươi những thứ kia nói như đinh đóng cột thủ đoạn, lão phu là một cái không thấy. Ngươi thật là bẫy chết bọn ta. Khương Thiên Diễm ánh mắt giận vùng qua, quát lên, gặp một chút, tất cả đều chết. Ngươi nhất định phải thấy. Chương 441, chỉ truyền nhi cùng tôn chương 441, chỉ truyền nhi cùng tôn tổ trưởng Khanh mặt tối sầm. Hắn bây giờ rất hoài nghi, Khương Thiên Diễm trong tay, rốt cuộc có hay không nàng nói cái chủng loại kia khủng bố lá bài tẩy. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, để cho Khương Thiên Diễm đem lá bài tẩy ra mắt a là tạ. Hai người thối lui. Tế Hạo dưới người những thứ kia huyết sắc dây xích, rất nhanh cũng đi theo tiêu tán lái đi, hóa thành mấy chục cỗ cường đại huyết khí thắt lũ, không có vào Khương Thiên Diễm trong cơ thể. Khương Thiên Diễm không khỏi hơi ngửa, hít một hơi, giống như là rất thoải mái dáng vẻ. Tế Hạo sắc mặt lãnh đạm, liếc mắt một cái Khương Thiên Diễm nói, cái này lõm bom công pháp, hay là đừng luyện tốt. Nếu không, ngươi liền không sống tới lại hạ. Khương Thiên Diễm trong mắt chấn động mạnh một cái. Nàng có chút khó có thể tin xem Tế Hạo. Bí mật của nàng, rõ ràng chỉ có chính nàng mới biết, liền cùng nàng thân cận nhất An Lan Cẩm cũng không biết, cái này Tế Hạo có vẻ giống như biết dáng vẻ. Tế Hạo, ngươi nói là, cái này phụ nữ có chồng lẳng lơ phải chết. Hạ Nguyên vui một chút. Mặc dù hắn mới vừa rồi sát khí ngang dọc, nhưng Khương Thiên Diễm cùng tổ trưởng Khanh lui trở về, hắn cũng không có lại đuổi giết. Dù sao, nơi này mà tu, không chỉ có riêng chỉ có Khương Thiên Diễm cùng tổ trưởng Khanh. Hơn nữa, một khi hạng gia tại đại chiến trong hao tổn nghiêm trọng, sợ rằng đường về trong, bọn họ cũng sẽ gặp người chọc sau lưng. Một nhà độc quyền, dù rằng uy phong, nhưng cũng sẽ bị vô số đôi như độc xà ánh mắt, ác độc ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Tế Hạo cũng là không nhiều lời, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Khương Thiên Diễm nói, tiên chỉ bí cảnh sau, ngươi có thể một người tới Huyền Thuật Tông tìm ta. Khương Thiên Diễm ánh mắt loẹ loẹ, cười lạnh nói, ngươi cho là ngươi khám phá một ít chuyện, là có thể nắm ta. Chúng ta đi. Tế Hạo chẳng qua là đối nhiếp phụ thường, hải tâm tự hai người, nói lần nữa. Tổ trưởng Khanh trong mắt một âm, truyền âm nói, tháp thật không mượn. Khương Thiên Diễm ra mặt co quắp, truyền âm nói, tiểu tử này quá mức tà môn, hơn nữa, người nọ đối ta còn hữu dụng, tạm thời không thể đem hắn chọc ra tới. Ngươi yên tâm, cái này Thăng Tiên Tháp, lão nương sớm muộn mượn qua tới. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Nếu không hôm nay chúng ta những thứ này mặt mũi, coi như bạch ném đi. Tổ trưởng Khanh mặt đen lại nói. Hạ Nguyên cười lạnh nói, các ngươi mắt đi mày lại làm cái gì đây? Còn muốn đánh nữa hay không? Hạ Nguyên, làm người đừng quá cường thế, như vậy sẽ rất nhận người hận. Tổ trưởng Khanh lãnh đạm nói. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, vung tay lên nói, nói lời này, ngươi chính là sợ, cút nhanh lên đi. Tổ trưởng Khanh ra mặt một trận run rẩy, giận đến nói không ra lời. Không, nếu không, chúng ta đi trước. Đồng lao ma lúng túng cười nói, rút lui trước. Khương Thiên Diễm vung tay lên, tiếng hử trong, mang theo chúng ma thối lui. Một đám không có chứng đồ chơi, quả thật là chỉ dám kêu lên, không dám đánh. Hạ Nguyên bĩu môi, hắn khoát tay chặn lại, 6 tên kiếm vệ thiểm không biến mất. 6 người này tồn tại, tự nhiên cũng không thể tránh thoát Tề Hạo tại Trường Thiên Đồ bên trong nhìn trộm. Tề Hạo kỳ thực đã sớm biết, Hạ Nguyên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lão đầu này người mặc dù thích bán đứng người, nhưng cũng sẽ lưu lại đủ thủ đoạn, lấy ứng bạc toàn. Cẩn thận như vậy an bài, cũng không phải rất giống Hạ Nguyên tính tình. Chẳng lẽ lão đầu này trước kia cắm qua một lần lộ đầu? Tề Hạo trong lòng không khỏi thầm nói, cắm qua một lần người, chắc chắn sẽ trở nên cuồng trong có mạnh, cuồng không mất mặt, mạnh không mất mạng. Hôm nay thật là hủ chết lão hủ. Trở về hư không bên trên, Nhiếp Phủ Thương liên tiếp vỗ ngực, cười khổ nói. Hải Tâm Tự không khỏi cười nói, Nhiếp tông chủ, không nghĩ tới ngươi còn có một mặt đáng yêu như vậy đâu. Khô khụ. Mặc dù lão hủ ở rất nhiều trong mắt người, vẫn luôn rất biết chàng, nhưng lần này, lão hủ thật không đang giả bộ đáng yêu, là thật sợ. Những cái này ma tu, cũng đều là kẻ hung ác. Nhiếp Phủ Thương cười khổ nói. Hải Tâm Tự cười nói, ngươi ta thực lực, cùng bọn họ cách xa, sợ là bình thường. Nhưng Nhiếp tông chủ lạnh nhạt tương đối, giữ được ta Linh tông chính đạo mặt mũi, cái này rất lợi hại. Tế Hạo cười nhạo nói, Hải lão tổ, nhà ta tông chủ thủ thân như ngọc 700 năm, ngươi có muốn hay không cân nhắc thu hắn làm đạo lữ? Hải Tâm Tự sắc mặt đỏ rực, ho nhẹ nói, Tề tiểu hữu thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Nhiếp Phủ Thương cũng là đầy mặt đỏ lên nói, Tế Hạo, chớ nói nhảm, lão hủ sao có thể xứng với Hải tỷ tỷ? Trong miệng hắn nói, trong tối lại truyền âm cho Tề Hạo nói, Tề Hạo, lấy lão hủ thân phận, tìm đạo lữ không thích hợp đi. Hắn nói thân phận, dĩ nhiên là hắn thân là Tề Hạo linh vệ thân phận, mà không phải Huyền Thuật Tông tông chủ thân phận. Tề Hạo nói, không sao, không nên nói đừng nói là được. Đợi tương lai ta phi thăng lúc, ta liền trả lại ngươi tự do, để ngươi tiếp tục lưu lại Huyền Thuật Tông. Như vậy, ngươi cũng sẽ không cần nhiều làm bản quan. Nhất Phủ Thương trong mắt rung một cái. Hắn biết Tề Hạo nhiều như vậy bí mật, còn có thể lại lần nữa thu hoạch tự do. Đa tạ. Nhất Phủ Thương nghẹn tiếng nói. Hắn nguyên bản còn đang là Huyền Thuật Tông sau này giàu dĩ, không nghĩ tới, Tề Hạo trong lòng sớm có tính toán. Lúc này, một đạo bóng người đột nhiên lấp lóe mà tới, cùng Tề Hạo sóng bay. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, nói, "Hạng tông chủ, lấy thân phận của ngài, cùng ta đi sóng bay, không thích hợp đi." Hạ Nguyên toét miệng nói, "Ngươi mới vừa rồi bộ kia kiếm trận thuật, lão phu nhìn không sai. Ngươi chuyển cho lão phu thế nào?" Tề Hạo, Hải Tâm Tự, Nhiếp Phủ Thương ba người cũng sợ ngây người. Cái này Hạ Nguyên, là có nhiều ít muốn mặt, mới có thể trực tiếp như vậy nói ra những lời này. A, Hạ Nguyên cười ha ha nói, "Yên tâm, lão phu sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi, ta Cửu Long kiếm môn Long kiếm các tùy ngươi xem duyệt, trong đó các đạo truyền thừa vô số, bí kíp cũng có rất nhiều, ngươi cũng có thể học." Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Hạ tông chủ nếu là coi trọng những thứ kia, cần gì phải tới chỗ của ta học kiếm trận thuật. Cửu Long kiếm môn Long kiếm các, đối vô số kiếm đạo linh tu mà nói, hoặc giả đều là một chỗ kiếm đạo thánh địa. Vô số người muốn đi vào trong đó tham huyền hiểu kiếm, nhưng Tề Hạo không lạ gì. Cái này tiên linh đại lục bên trên bất kỳ truyền thừa, hắn đều là giống nhau không nhìn chúng. Không, đây không phải là đồ cái ly kỳ sao? Xem rất mang cảm giác." Hạ Nguyên cười híp mắt nói, "Không có gì có thể ly kỳ, kiếm trận của ta thuận, chỉ chuyển cho nhi tử ta cùng cháu của ta." Hạ tông chủ liền chớ có tham suy nghĩ, nhỏ đồ không tiếp. Hạ Nguyên giận đến, trực tiếp một cái tát mạnh đặt tại Tề Hạo trên đầu. Tề Hạo giận dữ, thân hình chợt lóe đi ra ngoài, trong miệng vẫn nộ quát, "Hạng lão đầu, ngươi rời ta xa một chút. Ngươi còn như vậy, ta liều mạng với ngươi." "Ha ha ha. Trường bối phủ ngươi đỉnh, đó là hiếm ngươi. Ngươi nên vui mừng bị mới là." Hạ Nguyên ha ha cười nói. Tề Hạo mặt tối sầm, hắn mới không lạ gì. Xem ra, sau này được rời đi lão đầu tử này xa một chút, tránh khỏi hắn cân tự mình động thủ động cước. Nhất Phủ Thương cùng Hải Tâm Tự mặt lúng túng, bọn họ bao lâu ra mắt như vậy Hạ Nguyên a, cái trước Hạ Nguyên phủ lĩnh người, đầu nên là nổ đi. Người đều là tiện nha, Liên gia gia cũng thích nhiệt tình mà bị hờ hững. Hạng Ẩn Long sờ lỗ mũi một cái, Hạng gia nhiều con em như vậy, ưu tú như hắn, vậy cũng không có bị Hạ Nguyên sờ qua đầu ác khủng. "Tiểu tử, trở lại vấn đề chính, nếu thăng tiên thắc chuyện đã bại lộ, đồ chơi này ở lại trong tay ngươi, cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Không bằng, ngươi trước số dư mô nơi này, đã tổn đã lấy, Hạng Mỗ tuyệt không nghỉ lại ngươi tháp." Hạ Nguyên nết mép cười nói. Tề Hạo cao mày nói, "Bất quá chỉ là một cái có thể luyện thần tiên tháp mà thôi, vì sao các ngươi cũng nghĩ như vậy muốn? Chẳng lẽ cái này thăng tiên tháp còn có ta không biết chỗ dùng?" "Nhưng cái này thăng tiên tháp, hắn đã hoàn toàn luyện hóa, theo lý thuyết không thể nào còn có cái gì chức năng là hắn không biết." Chương 442, muốn tranh liền tranh thứ một. Chương 442, muốn tranh liền tranh thứ một. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, có thể luyện thần còn chưa đủ sao? Cái này luyện thần hiệu quả đối nguyên anh cảnh trở lên, vậy cũng là vô cùng sức hấp dẫn, á chỉ có tâm thần hùng mạnh mới có thể khống chế mạnh hơn linh lực. Đối với hóa thần cảnh mà nói, vậy thì càng đáng giá hiếm, có thể gia tốc giúp ngưng phân thần thân, để cho phân thần thân mạnh hơn càng đọc lại a. Tề Hạo cười một tiếng, cũng là Hạ Nguyên những người này công pháp tu luyện chẳng qua là linh đạo phương pháp, ở nơi này giai đoạn tâm thần chi lực sát thực không đủ cường đại, mà thăng tiên tháp luyện thần hiệu quả đang có thể bổ túc bọn họ tâm thần không đủ cường đại thiếu sót. Thăng tiên danh tiếng đoán chừng cũng là như vậy mà tới. Cái này tháp không chỉ có đối phân thần thân có hùng mạnh giúp ngưng hiệu quả, cũng có thể giúp các tông những lao tổ tông kia mau sớm phải lấy thần đấy, đất bằng phẳng phi thăng. Đã các ngươi cũng nghĩ như vậy muốn thăng tiên tháp, không bằng gọi bọn họ trở về tới trận đấu giá như thế nào? Ngươi trả giá cao được, vậy thì hợp lý, cũng bất các ngươi cũng muốn tới cướp. Tề Hạo khẽ môi dương lên, chế nhạo nói. Hạ Nguyên sầm mặt lại, nói, thăng tiên tháp tuyệt đối không thể rơi vào những thứ kia ma tu trong tay. Nếu không không ra trăm năm, bọn họ nhất định có thể tạo ra được không ít hóa thần cảnh cường giả tới. Tề Hạo, bọn ta cho nên như cuồng, nhưng có một số việc vẫn không thể tùy hứng trở nên. Yên tâm chính là, thăng tiên tháp rơi không tới trên tay bọn họ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền tự mình canh kỹ tháp đi. Nhưng ma tông sẽ không cứ như vậy hết hy vọng. Hạ Nguyên trầm giọng nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhấc, hỏi, mới vừa rồi ngươi nói với Khương Thiên Diễm nhiều như vậy lời, là ý nói nàng sắp chết sao? Tề Hạo lắc đầu nói, tạm thời nên không chết được. Nhưng nàng phương pháp tu luyện không đủ biên mãn, lúc nào cũng có thể sẽ do huyết mà chết. Hạ Nguyên âm trầm nói, ngươi cũng không thể giúp nàng. Cái này lão nương môn chính là một con rắn độc. Cho dù ngươi giúp nàng, nàng cũng sẽ tùy thời cắn ngược lại ngươi một hớp. Ngươi bị nàng cắn qua. Tề Hạo kinh ngạc. Nói nhảm. Lão phu sao lại cho nàng cắn lão phu cơ hội? Hạ Nguyên kinh thường nói. Một nhóm bốn người bay trở về Vân Tế Phong. Một đôi ánh mắt bất thiện, trừng xong Nhiếp Phủ Thương, lại quét qua Hạ Nguyên mặt. Nhiếp Phủ Thương đầy lòng bất đắc dĩ. Là hắn biết, chuyện này tốn công vô ích. Hạ Nguyên dường dưng như không hừ một tiếng nói, từng cái một như vậy khổ đại cựu thâm dáng vẻ làm chi? Các ngươi nếu có biện pháp thối lui những thứ kia ma tu, lần sau có tình huống như vậy, xin mời các ngươi xung phong nhận việc bên trên. Mỗi người trở lại bệ đá, trực tiếp tiến vào tông môn xếp hạng chiến. Sớm một chút đánh xong, phân phối hạng. Kia 128 cái hạng chuyện, lão phu sẽ không miễn cưỡng các ngươi bất luận kẻ nào, ta chính Cửu Long kiếm môn toàn núi. Khục, Hạng tông chủ, ta Lưu Vân tông nguyện ý nhượng lại 10 hạng. Ta Huyền Kiếm Sơn cũng nguyện ý nhượng lại 10 hạng. Đội vàng liền có hai người, cười định, hướng Hạng Nguyên chắp tay nói: "Chuyện tốt như vậy, kia cần ngươi Cửu Long kiếm môn ném a một cái hạng 10 triệu linh thạch, 10 đó chính là 100 triệu linh thạch. Đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Nhất là vạn kiếp bí cảnh loại này hung hiểm độ cực cao bí cảnh, bọn họ những thứ này tiểu tông người đi vào, gần như chính là bồi chạy thêm tặng đầu người. Rất nhiều tiểu tông, kỳ thực đã sớm không nghĩ góp vạn kiếp bí cảnh náo nhiệt. Dù sao tiên chỉ kia chi tranh, chỉ có 200 cái hạng, cơ bản không thể nào đến phiên bọn họ. Nhưng làm vạn tông đại hội người tham dự, cũng không thể chủ động buông tha cho những thứ này hạng. Bây giờ, khó khăn lắm mới có bán nổi danh chán cơ hội, bọn họ kia muốn Hạ Nguyên đi lật tẩy a." Hạ Nguyên liếc về hai người này một cái, nhàn nhạt nói: "Các ngươi hai tông, hạng 4 là chiếm được thiếu. Lão phu ha có thể lại để cho các ngươi nhượng lại. Yên tâm, lão phu không phải ước hiếp tiểu tông cái chủng loại kia người." Lưu Vân tông cùng Huyền Kiếm Sơn tông chủ, ra mặt một trận có khắp. "Các quý vị đi." Hạ Nguyên vung tay lên, bay thẳng đi. Tế Hạo đám người cũng trở về Huyền Thuật tông chỗ bệ đá. "Cái này trung đẳng tông môn, một tông có thể chia được bao nhiêu hạng?" Tế Hạo hỏi hướng Nhiếp Phù Thương. Nhiếp Phù Thương suy nghĩ một chút, nói: "Tiến vào vạn kiếp bí cảnh, tổng cộng bao người? Trong đó Linh tông chiếm 6.000. Cái này 6.000 trong, từ 12 đỉnh cấp tông môn chiếm cứ 3.000 hạng, trung đẳng tông môn chiếm cứ 2.000 hạng, còn sót lại tiểu tông chiếm cứ 1.000 hạng. Cụ thể đến các tông, chiếm đoạt hạng liền nhìn tông môn thực lực có thể xếp hạng cái gì hạng. Dựa theo thường ngày, ta Huyền Thuật tông phân đến hạng, chỉ có 2 cái. Khục, 2 cái này hạng, cũng là tối thiểu hạng. Trong này phương thức kế toán, hay là thật phiền toái, cần ở bảo đảm các tông không dưới 2 cái hạng tình huống sau, mới có thể căn cứ xếp hạng, đi làm tiếng xấu tăng lên." Tế Hạo ra mặt vừa kéo, "Cho nên ngươi nói như vậy một đồng lớn, kỳ thực cũng phải không rõ ràng, lần này Huyền Thuật tông có thể chiếm được bao nhiêu hạng?" "Khục, dù sao còn không biết hạng, sao có thể biết đâu. Bất quá trung đẳng tông môn tối thiểu hạng là 10, chúng ta cầm 10 hạng là được rồi." Nhiếp Phù Thương nói. Tế Hạo cười nhạt, "Nguyên bản ta cũng là cảm thấy, cầm cái tối thiểu hạng là đủ rồi. Dù sao ta cũng không muốn để cho Huyền Thuật tông đệ tử chết oan trong đó. Nhưng bây giờ có một phen phát tài, tông chủ chẳng lẽ cũng không nghĩ cuồng kiếm một khoản?" Nhiếp Phù Thương sửng sốt một chút, "Ngươi là chỉ kia 128 hạng?" "Đó là 128 cái hạng sao? Đó là 1.280.000.000 linh thạch." Tế Hạo khẽ môi khẽ nhếch. Mặc dù hắn bây giờ không thiếu linh thạch, nhưng nếu như đem cái này 1.280.000.000 linh thạch đầu nhập tiến luyện linh đại trận trong, tất nhiên có thể luyện hóa ra không ít tiên quỳnh linh tương tới. Đến lúc đó, liền có thể giúp bí cảnh trong không ít người phải lấy nhanh chóng tăng cao tu vi. Kiếp lôi rơi, đạo nguyên tới. Đồng thời, linh vệ, kiếm thị tu vi tăng gọn, hắn những thứ kia nguyên kiếm khí cũng có thể được không nhỏ tăng cường. Nhiếp Phù Thương ánh mắt cũng là bỗng nhiên sáng như tuyết đứng lên. Trung đẳng tông môn xếp hạng thứ nhất, có thể chia được bao nhiêu hạng? Tế Hạo hỏi. Lão hủ vậy liền coi là tính. Nhiếp Phù Thương vội vàng bấm đầu ngón tay, thôi đứng lên. Một bên Hạng Ẩn Long chế nhạo nói, không cần thôi, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết được rồi, cái này trung đẳng tông môn xếp hạng thứ nhất, có thể được chia 168 cái hạng. Đây là Trần Gia Gia đã sớm định tốt, xếp hạng lui về phía sau, hạng số tuy là đi xuống giảm dần, nhưng tất cả đều là hắn tiện tay lấp, không có quy luật có thể tìm ra, ngươi sao có thể coi là đi ra? Nhiếp Phù Thương sửng sốt một chút, tiện tay lấp. Như vậy tùy ý. Hạng Ẩn Long khẽ môi khẽ giơ lên, chính là như vậy tùy ý mong muốn nhiều hơn hạng, vậy thì đi lên tranh đi, ở những chỗ này chi tiết nhỏ thượng kế khá, tính là gì tiền đồ? 168 hơi nhiều, kia xếp hạng thứ nhì đâu, có thể phân bao nhiêu? Nhiếp Phù Thương hỏi. Hạng không thể toàn bán, vậy hắn liền phải bổ túc 40 đệ tử đi vào lớp, Nhiếp Phù Thương vẫn còn có chút do dự. Hình như là 105. Hạng Ẩn Long nói. Tế Hạo, nếu không, chúng ta tranh cái thứ hai. Nhiếp Phù Thương ánh mắt sáng quắc đạo. Tế Hạo nhàn nhạt nói, muốn tranh liền tranh thứ nhất, ai muốn làm tiểu lão hai? Vừa đúng, cũng ép một chút kia thần toàn môn. Tế Hạo khẽ môi vểnh lên lau một cái cười lạnh. Khục, ngươi có thực lực này sao? Hạng Ẩn Long lúng túng nói. Thần toàn môn thực lực, thế nhưng là rất không kém. Lấy Huyền Thuật tông bây giờ đội hình, mong muốn thắng được thần toàn môn, hắn thấy gần như không có khả năng. Tế Hạo hí mắt nói, nếu như Liêu Thương Hải không có bị Gia Gia ngươi giận đến phun nhiều lần như vậy máu, hoặc giả Huyền Thuật tông là không có bao nhiêu cơ hội. Nhưng bây giờ, cũng không có vấn đề. Chương 443, mời tiếp tục Vạn Tông đại hội chương 443, mời tiếp tục Vạn Tông đại hội. Tế Hạo tự nhận là, lần này Vạn Tông đại hội, hắn đã đủ kín tiếng. Hắn muốn là cũng là kế hoạch thật tốt, kín tiếng đi cái đi ngang qua sân khấu. Chờ Huyền Thuật tông bắt được hạng sau, hắn mang theo mấy người tiến vào vạn kiếp bí cảnh là được. Ai nghĩ đến, thần toàn môn tự dưng theo dệt chuyện. Liêu Thương Hải càng là hướng hắn ra tay. Sau, Ma tông đánh tới, Khương Thiên Diễm, tổ trưởng Khanh lại đánh lên hắn thăng tiên tháp chủ ý cái này sau lưng, phải là có thôi thủ ở nhằm vào hắn. Về phần là ai, Tề Hạo đã đoán được. Chỉ bất quá, tạm thời hắn còn không có cùng Vạn Tiên tông thách thức thực lực, cho nên làm bộ như không biết, không có cùng Vạn Tiên tông lão tạp mao ngay mặt thách thức. Nhưng Khương Thiên Diễm làm cho hắn ra tay một lần. Mặc dù kiếm trận lực không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng vì ngăn cản huyết sát tẩm tiên liên công kích, Tề Hạo thực lực cũng lộ cái 7-8. Nếu thực lực đã lộ vẻ, vậy cũng không cần lại cố làm tí tiếng. Tông môn xếp hạng chiến, cái gì quy tắc? Tề Hạo hỏi. Trước chỉ tính toán côn đồ, cho nên Tề Hạo cũng không nhiều hiểu những chuyện này. Nhiếp Phù Thương nói, trở lên thứ xếp hạng làm trụ cột, nếu có kia một tông bất mãn thứ hạng của mình, liền có thể hướng xếp hạng cao hơn tông môn phát ra khiêu chiến. lại xếp hạng cao hơn tông môn, không thể cự tuyệt khiêu chiến. Khiêu chiến phát khởi sau, mỗi một tông gia 5 người leo lên lân cận ngưng hồn trụ, tiến hành đối chiến. Tề Hạo chân mày cau lại, không thể cự tuyệt khiêu chiến. Kia 300 năm sau, ngươi không cho hết trứng. Không, nếu như khi đó không có loại này tốt mua bán, lão hủ có thể lựa chọn trực tiếp nhận thua a. Nhiếp Phù Thương cười thầm, nếu thật có thể bắt lại trung đẳng tông môn thứ nhất, lại không cần thật để cho nhiều đệ tử như vậy tiến vào vạn kiếp bí cảnh, lão hủ cũng đủ để phong quang 300 năm. Bất quá, Hạng Tiểu Hữu nói cũng không sai à, lần này ta tông tới trước hóa thần cảnh, cũng chỉ có hai người chúng ta muốn tranh thứ nhất. Khục, đoán chừng là không quá có thể, lão hủ cái này chân sau cũng là kéo định. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, tông chủ nghỉ ngơi là được. Nhiếp Phù Thương sửng sốt một chút, ý gì? Ngươi sẽ không phải là muốn một người độc đấu thần toàn môn ngũ đại cường giả đi? Tề Hạo nhàn nhạt nói, thần toàn môn cũng liền Liêu Thương Hải tu vi cao một chút, còn lại hóa thần cảnh, liền cái hóa thần cảnh bát phẩm cũng không có, sao đủ sợ hãi? Hạ Ẩn Long chế nhạo nói, chính là cái này thần toàn môn một mực còn tự cho là hóa thần cảnh thực lực không thể so với ta Cửu Long kiếm môn trên lệnh. Ai, mới vừa rồi ông nội ta kia 6 tên kiếm vệ lúc đi ra, ta cũng quên đi nhìn thần toàn môn đám người kia nét mặt. Tề Hạo trong mắt híp lại, mới vừa rồi tựa hồ rất nhiều người cũng rất bộ dáng kiếp sợ. Ra ra ngươi những thứ kia kiếm vệ, trước kia tu vi không có cao như vậy sao? Hạ Ẩn Long lắc đầu nói, xác thực không có. Chẳng qua là gần đây mấy mươi năm, ông nội ta một mực mang theo bọn họ bế quan, lúc này mới có tăng lên rất nhiều. Cũng chính là ngươi tới Đại Linh Châu trước một năm, ra ra mới mang theo bọn họ xuất quan. Tề Hạo trong mắt híp một cái, bọn họ cụ thể bế quan bao lâu? Hơn 40 năm đi. Hạ Ẩn Long mắt sáng lên, cười truyền âm nói, có phải hay không nghĩ đến bà ngươi? Tề Hạo truyền âm nói, về thời gian, quả thật có chút trọng điểm. Khó trách hắn ngay cả mình nhi tử chết rồi cũng không biết, nguyên lai là bế quan. Hạ Ẩn Long trầm giọng nói, tiểu thúc chuyện, ra ra trong lòng nên là ấy nấy, cho nên ở ngươi cùng Tề gia gãy hôn sau, hắn sẽ để cho phủ du điện diệt toàn bộ Tề gia. Cái này kỳ thực không có ý nghĩa gì, nếu muốn diệt Tề nhà, ta ngày đó liền diệt, cần gì hắn tới ra tay? Tề Hạo nhàn nhạt nói. Hạ Ẩn Long cười nói, ra ra có thể là cảm thấy ngươi không có diệt Tề nhà, là dưới ngươi không được tay đi. Tề Hạo không thèm cười một tiếng, không có tranh luận. Tề gia mặc dù khi dễ qua cha con bọn họ, nhưng ít ra dưỡng dục bọn họ, cũng cho bọn họ lưu lại một con đường sống. Đây mới là Tề Hạo lưu Tề gia đám người một mạng lý do, mà không phải dưới hắn không được tay. Lúc này, Hạ Nguyên thanh âm truyền chấn hư không, lần này vạn tông đại hội, nhạc đệm còn thật nhiều. Hơn phân nửa là một ít dỗi rảnh thốn bi người, mong muốn trong bóng tối mưu đồ một ít nhận không ra người thủ đoạn. Bất quá, đại gia cũng không cần hoảng, có ta Cửu Long kiếm môn cùng cái khác đứng đắn chính đạo tông môn ở, những thứ kia lão rất rưởi, tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì bỏ sóng tới. Chư vị không ngại dụng tâm thần quét một cái, nhìn một chút bây giờ ai sắc mặt, cân ăn cứt vậy khó coi. Ba ba ba, ở Hạ Nguyên dưới sự chỉ dẫn, không ít tò mò tâm thần lực, rối rít hướng Vạn Phong Thần trên mặt quét tới. Vạn Phong Thần nguyên bản cố làm lạnh nhạt, bỗng nhiên cảm giác được một đạo đạo tâm thần lực hướng hắn lướt đi tới, nhất thời sắc mặt tối sầm, nổi giận nói, cũng nhìn lão phu làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi, cùng Ma Tông âm thầm móc vào người, là lão phu không được. Vạn Phong Thần nổi cùng tiếng, bị dọa sợ đến những thứ kia tâm thần chi lực, vội vàng lui trở về. Hạ Nguyên, ngươi nếu thật không nghĩ tổ chức Vạn Tông đại hội, sau này cũng không cần tổ chức. Nếu còn muốn tổ chức, mời ngươi đứng đắn một ít. Vạn Phong Thần cả giận nói. Không sai, Vạn Tông đại hội không phải các tiểu cô nương trà nhã sẽ, một câu một chữ, hay là khấu chặt đại hội ý chính cho thỏa đáng, chớ có tán gẫu quá nhiều cái khác. Luyện Bảo Tông tông chủ Nghiêm Thành cũng là cao mày lạnh lùng nói. Ha ha, được rồi, chư vị cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này làm ầm ĩ, hãy để cho đại hội tiếp tục đi. Giao Long Tông tông chủ Lương Hùng cười khuyên nhủ. Hạ Nguyên bất đắc dĩ nói, chư vị, chuyện mới vừa rồi, các ngươi sao có thể trách Hạng Mô đâu? Hạng Mô chỉ nói có lao rất rưởi, không có nói là hắn Vạn Phong Thần a chính các ngươi từng cái một đem tâm thần đồng loạt soát đi qua, coi hắn là thành công nhận lao rất rưởi, cái này cùng Hạng Mô có quan hệ gì a? Hạng tông chủ, mời tiếp tục Vạn Tông đại hội. Vạn Phong Thần căm tức nhìn Hạ Nguyên nói. Hạ Nguyên cười nói, Vạn Tông chủ như vậy không kịp chờ đợi, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến ta Cửu Long kiếm môn thứ nhất vị trí? Tốt, Hạ Mô đồng ý khiêu chiến của ngươi. Vạn Phong Thần con ngươi chừng một cái, giận đến phát run. Vạn Tông đại hội trước khi bắt đầu, thật sự là hắn là chuẩn bị kỹ càng, muốn khiêu chiến Cửu Long kiếm môn, đoạt lại Linh Châu thứ nhất tông vị trí. Dù sao, vị trí này cũng là trong tay hắn mất. Nhưng khi Hạ Nguyên đem kia 6 tên kiếm vệ gọi ra thời điểm, hắn tâm liền lạnh. Lần này, hắn biết mình lại đoạt không trở về thứ nhất. Không có nghĩ rằng, cái này Hạ Nguyên vậy mà vô sỉ trước mặt mọi người thay hắn làm quyết định. Tông chủ, chúng ta sợ là đánh không lại Cửu Long kiếm môn a, trừ phi Hạ Nguyên cùng hắn những cái kia kiếm vệ cũng không lên đài, như vậy mới có phần thắng. Câm miệng. Nghe bên cạnh trưởng lão cung cấp đề nghị, Vạn Phong Thần giận đến hai viên trứng cũng run lên. Hạ Nguyên cùng Cửu Long kiếm vệ không lên đài, điều này có thể sao? Ngươi thế nào không cho người ta đem Linh Châu thứ nhất tông danh tiếng trực tiếp tặng cho ngươi đâu? Hạ tông chủ nói đùa, ta Vạn Tiên tông nào có thực lực khiêu chiến ngươi Cửu Long kiếm môn. Bất quá, trang này đánh cuộc, Vạn Tông đại hội chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Các tông giữa đánh cuộc, Vạn Kiếp bí cảnh mới là màn chính. Hy vọng lần này các ngươi Cửu Long kiếm môn có thể cầm lại một phần hiếu chiến tích. Vạn Phong Thần cười lạnh nói. Chương 444, ngàn thuyền chiến thương vân. Chương 444, ngàn thuyền chiến thương vân. Nghe Vạn tông chủ là muốn nhận thua ý tự à, cái này có chút không quá giống phong cách của ngươi à? Hạ Nguyên mặt nghiền ngẫm đạo. Vạn Phong Thần sắc mặt tối sầm. Lao tử lại chưa nói muốn khiêu chiến ngươi, đều là ngươi tự mình ở đó tự hy. Vậy làm sao là được, lão phu muốn nhận thua. Sư phụ, chúng ta định câm miệng, không để ý tới kia lão tạp mao. Hạ Hầu Lân cắn răng thấp giọng cả giận nói. Đối, câm miệng. Ừm, câm miệng. Vạn Phong Thần sắc mặt càng đen hơn, thư một tiếng nói, cái này gọi là trầm mặc ta miệng, mặc hắn om sòm. Câm miệng chỉ có thể là để cho người khác đi câm miệng. Ngươi thân là ta Vạn Tiên Tông đệ tử, đương thời thứ. Hai ngày tiêu, lúc nói chuyện, chú ý một chút dùng từ, chớ có giống như kia Hạ Nguyên bình thường, thành cái thô cùng gia phu. Là, sư tôn dạy dỗ là. Hạ Hầu Lân vội vàng lên tiếng. Khục, tông chủ, nói chuẩn xác, Hạ Hầu sư điệt bây giờ nên là xếp thứ ba, được kêu là Tề Hạo tiểu tử, thực lực sợ rằng so với Hạ Bần Long, cũng là chỉ mạnh không yếu. Một bên một trưởng lão, ho nhẹ nhắc nhở. Câm miệng. Vạn Phong Thần sắc mặt âm trầm giống như là tràn một tầng nước sơn đen. Sự yêu ngạo của mình, vậy mà đều bị chen đến thứ ba. Đơn giản đáng ghét, ai chờ từ bạn kiếp bí cảnh trở về, Lân Nhi sẽ còn là Linh Châu ngày thứ nhất yêu. Vạn Phong Thần trong lòng một trận cười lạnh. Đang lúc Vạn Phong Thần ở trong lòng tự mình dế thời điểm, một đạo thanh âm không hòa hài, lần nữa phiêu vô ích mà tới. Ai, không có ý nghĩa, xem ra lần này chúng ta Cựu Long kiếm môn lại là thứ nhất, Vạn Tiên Tông lại chỉ có thể xếp hạng tiểu lão hai. Hàng năm như vậy, chẳng bằng sau này cái này Vạn Tông đại hội cũng không cần mở. Cái này hoàn toàn liền không có điểm tính khiêu chiến a. Vạn Phong Thần cắn răng quát lên, nếu là đỉnh cấp tông môn giữa không có muốn khiêu chiến, liền trực tiếp tiến vào trung đẳng tông môn giữa tranh phong đi. Tránh cho có người không lo người, tổng học con rồi bình thường long long gọi. Ha ha. Vạn tông chủ, ngươi cái này long long gọi, học được thật giống. Cũng đừng quên a, lão phu mới là chủ trì. Hạ Nguyên cười híp mắt nói. Hạ Nguyên, ngươi cấp lão phu chờ, lần sau Vạn Tông đại hội, nhìn lão phu không đùa chơi chết ngươi. Vạn Phong Thần ở trong lòng giống giận. Trầm mặc ta miệng, mặc cho om sòm. Tâm ta không loạn, từ vô thần thương. Sau đó, Vạn Phong Thần bắt đầu ở trong lòng nói thầm 16 chữ khẩu quyết, cưỡng ép an định tâm thần tới. Hạ Nguyên phảng phất cũng là chơi đã, hướng về phía Chư Tông cười nói, không nghe được Vạn Tông chủ bao biện làm thay đối dưới các ngươi ra lệnh sao? Có chiếc đội vàng đánh, một đám đỉnh cấp tông môn đều không người ứng tiếng. Hiển nhiên, không ai muốn khiêu chiến. Đã như vậy, vậy thì y theo lần trước xếp hạng đi, ta Cửu Long kiếm môn vẫn là thứ nhất, Vạn Tiên Tông vẫn là tiểu lão hai, Thái Huyền kiếm tông xếp thứ ba. Hạ Nguyên tuyên đọc một lần xếp hạng. Vạn Tiên Tông trên thạch đài, một mảnh mây đen bao phủ. Nhà khác đều là thứ nhất thứ mấy, liền bọn họ Vạn Tiên Tông là tiểu lão hai. Đây là sáng rõ nhằm vào a. Lại cứ, đối mặt cái này không chút nào phong độ có thể nói Hạ Nguyên, bọn họ cũng là không chút nào biện pháp. Đánh không lại, lỗi bất quá, trừ cho mặc cho om sòm, còn có thể thế nào? Được rồi, sau đó, nên là trung đẳng tông môn giữa xếp hạng chiến. Có muốn khiêu chiến, bây giờ liền có thể đi ra. Hạ Nguyên nhàn nhạt nói. Vào lúc này, hắn ngược lại nghiêm chỉnh một ít. Dù sao, trung đẳng trong tông môn, hắn duy nhất muốn chơi một cái tông môn, đã bị hắn chơi được nhanh không ra trò chống gì. Thiên Chu môn, khiêu chiến Thương Vân Tông. Ừ, xem ra cái này 300 năm qua, Thiên Chu môn là học được bản sự. Vậy thì tới chiến. Bá, hai tông đều có 5 người, leo lên ngưng hồn trụ. Mặc dù bản tông trên thạch đài chỉ có một cây ngưng hồn trụ, nhưng tông môn đối chiến đều là một trận tiến hành. Cho nên có thể mượn dùng lần cận tả hữu bệ đá. Rất nhanh, 10 đạo ảo ảnh phân thân, ngưng tụ thành hình. 10 người này, Thương Vân Tông bên kia có 2 tên hóa thần cảnh cường giả, 2 người này chính là Kế Mưu Thiên cùng Tô Phương. 3 người khác, một là Nguyên Anh cảnh thất phẩm, 2 cái là Nguyên Anh cảnh lục phẩm tụ cùng. Liên Nguyên Anh cảnh 6-7 phẩm, cũng lấy ra loại trường hợp này đủ số, có thể thấy được ban đầu 3 tông ở Huyền Thuật Tông trước mặt, an thua thiệt bao lớn. Xem xét lại cái này gọi Thiên Chu môn tông môn, mặc dù cũng giống vậy chỉ có 2 tên hóa thần cảnh, nhưng đi lên lại có 2 tên Nguyên Anh cảnh cửu phẩm. Một cái Nguyên Anh cảnh bát phẩm tụ cùng. Tô Phương ánh mắt một âm, lạnh lẽo nói, Lý Hàn Chu, ngươi chẳng lẽ là hồ đồ, tông môn mạnh yếu, há là ở Nguyên Anh cảnh. Ngươi cho là mang theo 3 người này đăng tràng, là có thể thay thế ta Thương Vân Tông tại trung đẳng trong tông môn xếp hạng. Thiên Chu môn lão tổ Lý Hàn Chu cười nhạt nói, Tô lão tổ cần gì phải kích động như thế, có tính khiêu chiến mới cần khiêu chiến a Thương Vân Tông thực lực, ta Thiên Chu môn chưa bao giờ hoài nghi. Hôm nay cũng là cả gan đánh một trận, mong rằng bất kể thắng thua, Tô lão tổ cũng không muốn sinh oán mới tốt. Thử, nói dễ nghe mà thôi. Ngươi còn chưa phải là nhìn ta Thương Vân Tông tổn thất nặng nề, lúc này mới dám mạo phạm khiêu chiến. Tô Phương cười lạnh nói. Lý Hàn Chu nhướng mày, vậy được đi, nếu Tô lão tổ là nghĩ như vậy, vậy coi như Lý Mộ cũng là cái ý này đi. Cho nên, bây giờ chúng ta có thể đánh sao? Tới chiến. Sợ các ngươi không được. Tô Phương nổi giận gầm lên một tiếng, "Như này, ngươi đi trước xử lý Thiên Chu môn kia 3 tên Nguyên Anh." Tốt. Kế Mưu Thiên trong mắt run lên, lúc này lấy ra một kiếm, thân hình nổ nhảy lao ra. Cùng lúc đó, Tô Phương cùng ngoài ra 3 tên Thương Vân Tông trưởng lão cũng xông về Lý Hàn Chu đám người. Thủ trận, tránh né mũi nhọn, trước thủ một đợt. Lý Hàn Chu trong mắt chợt lóe, nạt nhỏ, "Là." Phía sau hắn 4 người lập tức ứng tiếng, cùng Lý Hàn Chu cùng nhau tạo thành một cái phòng ngự trận thế. "Oanh!" Kế Mưu Thiên một kiếm tung bổ mà tới, hùng mạnh kiếm mang lực, lại bị Thiên Chu môn nô lên đại trận lực vững chắc chặn. Tô Phương trong mắt trầm xuống, nạt nhỏ, Lý Hàn Chu, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta Thương Vân Tông sao? Thế nào vừa mở đánh, sẽ phải nuốt ở trong vỏ rùa. Lý Hàn Chu cười nhạt nói, Tô lão tổ thực lực cường đại, không bằng trước phá ta tông châu ngồi này phòng ngự trận nói nữa. Thử, ngươi làm lão phu không phá được sao? Kết trận. Lão tổ, kết loại nào trận thế a? Ngu xuẩn, đương nhiên là kết Thương Vân kiếm trận. Nhưng kết Thương Vân kiếm trận, ít nhất cần 7 người a. Tô Phương ra mặt co quắp một trận, hắn ngược lại quên điểm này. vậy thì kết khê hà kiếm trận. Tốt, nhanh nhanh nhanh, ta đứng bên này. Hành, vậy ta đứng bên kia đi. Xem tay chân luống cuống ba tên trưởng lão, Thô Vương cùng Kế Mưu Thiên mặt đều xanh. Mấy cái này tông môn trưởng lão, bình thường đều là tu luyện thế nào? Khó khăn lắm mới, khê hà kiếm trận rốt cuộc xây dựng hoàn thành. Thông suốt trên hư không, mấy trăm thuyền bay, ngang trời bay hướng, hướng Thương Vân Tông khê hà kiếm trận đập đến mà tới. Trong tàu tranh lưu, suối sông độ thuyền bay, cái này ngụ ý rất tốt. Xem ra, Tô lão tổ là có đa tạ tim. Lý Hàn Chu cười nhạt giữa, năm người thủ lớn đồng thời một dẫn. Nhất thời mấy trăm thuyền bay, vây quanh khê hà kiếm trận, mãnh liệt đụng mà đi. Đáng chết, khoảng cách gần như vậy trăm thuyền đập đến, căn bản không phát huy ra khê hà kiếm trận uy thế. Tô Vương sắc mặt âm trầm vô cùng. Lão tổ, không bằng thay cái trận hình phòng ngự đi. Một kẻ Thương Vân Tông trưởng lão, đội vàng kinh hoàng kêu lên. Ngươi cái này ngu xuẩn, bây giờ đổi trận, ngươi là nghĩ bị thuyền bay đánh thành cho đi. Tô Vương giận đến muốn thổ huyết. Suy nghĩ một chút kế thắng nghiệp cũng là không cho dễ, bình thời mang theo như vậy một đám cờ ngu xuẩn, bây giờ bỏ mình, ngược lại thì đỡ lo. Chương 445, phiêu chiến thần toàn môn. Chương 445, phiêu chiến thần toàn môn. Rầm rầm rầm. Mấy trăm linh lực ngưng tụ mà thành thuyền bay, không ngừng đập đến ở Thương Vân Tông khê hà kiếm trận bên trên. Tô Vương thao túng toàn bộ kiếm trận, thỉnh thoảng bắn ra hùng mạnh kiếm khí, đem từng chiếc linh lực thuyền bay oanh bạo lái đi. Mắt thấy nước cờ trăm thuyền bay đã sắp bị đánh nổ hết sạch, Tô Vương đang muốn ngưng tụ hùng mạnh kiếm ấn, tiến hành phản kích lúc, một đạo linh lực cực lớn phi thuyền thông suốt ở Lý Hàn Chu trước mặt ngưng tụ thành hình. Vô hình, thuyền trường ngàn trượng, linh lực bằng bạc. Mũi thuyền là do ba viên đầu rồng ngưng hóa mà thành, nhìn qua ngược lại rất là uy vũ khí phách. Vô hình, phi thuyền đụng trận mà tới, Tô Vương sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lý Hàn Chu cái này khốn kiếp, khi nào học xong cường đại như vậy linh tướng bí pháp, cấp lao phu phá cái này thuyền hỏng. Lão tổ, đoán chừng không phá được à? Phi thuyền này chở đầy linh lực, đầu rồng thân kiếm, khí tức cực kỳ cường thịnh, bằng vào ta trở lực, sợ khó thắng chi. Người cấp lao phu câm miệng. Đại chiến trong, yếu hơn nữa ta tông khí thế, lao phu xé ngươi. Tô Vương sắp bị nhà mình cái này ủ rũ trưởng lao tức chết. Trưởng lao kia cũng là ủy khuất ta biết rõ không thể làm, còn mạnh hơn chống bị người oanh bạo, đây không phải là ngu sao? Suối sông kiếm ấn, chém. Vô hình. Tô Vương nổi giận gầm lên một tiếng, điều động đại trận lực, một kiếm gầm thét chém ra. Ầm tiếng trong, một đạo mấy ngàn trượng cực lớn bóng kiếm từ trên hư không nổ chém về phía đập đến mà tới khổng lồ phi thuyền. Linh rồng cả nước. Rầm rầm rầm. Mũi thuyền ba viên đầu rồng, chớp mắt đủ lao ra ba đạo linh lực cực lớn cột ánh sáng, đánh phía suối sông kiếm ấn. Với anh, ba đạo ẩm, đủ như vừa văng lên, hung hăng đụng vào khổng lồ kiếm ấn bên trên. Kia linh lực cột ánh sáng uy thế cực mạnh, mỗi một đạo linh lực cột ánh sáng cũng chỉ so suối sông kiếm ấn kém chút. Ba đạo cũng tới, nhất thời liền đem khí thế kia đồng dạng không kém suối sông kiếm ấn, đánh cho băng tán giữa trời. Tô Vương sắc mặt trắng bệch. Lúc này mới biết đại thế đã qua. Võ đạo như đi thuyền, không tiến tất thối a. Tô Vương cay đắng một tiếng, trơ mắt nhìn, linh lực phi thuyền đập đến đại trận. Trong phút chốc, đại trận sụp đổ. Tô Vương, Kế Mưu Thiên hai người bị đánh bay đi ra ngoài, mà đổi thành ngoài ba tên Thương Vân Tông trưởng lão, thời là trực tiếp bị tức hướng lực, oanh bạo giữa trời. Phúc, phúc. Đánh bay sau Tô Vương cùng Kế Mưu Thiên hai người, mỗi người thổ một búng máu. Tô Vương có chút phức tạp nhìn một cái Lý Hàn Chu. Lý Hàn Chu xa xa hướng hắn ôm quyền. Ai? Tô Vương thở dài một tiếng, nghiêng mặt, hướng Lý Hàn Chu ôm quyền đáp lễ thi lễ. Sau đó xoay người hướng ngưng hồn trụ phương hướng bay đi. Kế Mưu Thiên ánh mắt trầm xuống, cắn răng nói, Lý Hàn Chu, mối thù hôm nay, ta Thương Vân Tông chạy trở về tới. Tô Vương mắng to quát lên. Kế Mưu Thiên sửng sốt một chút, không phải người thua không thua trận sao? Bản thân giống sai rồi. Khủng, là. Kế Mưu Thiên vội vàng ngốn người, hắn cảm thấy nhất định là Tô lão tổ cảm thấy thua quá mất mặt, cho nên để cho hắn vội vàng rút lui. Thắng bại đã phân, hiểu trận trở về. Là. Theo Lý Hàn Chu một tiếng phân phó, Thiên Chu môn mấy người hưng phấn xoay người, bay về phía ngưng hồn trụ. Hạ Nguyên nhếch mép cười nói, Phi Chu môn khiêu chiến Thương Vân Tông thành công, vì vậy liệt vào trung đẳng tông môn thứ 17 tên. Còn có muốn khiêu chiến sao? Ly Hỏa môn, khiêu chiến Tảng Kiếm Tông. Tới chiến. Lại hai cái tông môn người, ngưng tụ thành ảo ảnh phân thân, leo lên hư không. Hai tông tựa hồ có túc thù bình thường, vừa lên hư không, chính là bốc lửa giao phong đứng lên. Ly Hỏa môn năm vị cường giả, vận dụng hỏa pháp, đem toàn bộ hư không cũng đốt thành biển lửa. Vô số điều hỏa mãng, toán loạn trong đó, hướng Tảng Kiếm Tông phát khởi bạo tập. Tảng Kiếm Tông bên này, mạnh nhất lao tổ vì Đinh Phong. Mặc dù ở tiên chủng bí cảnh trong, Tàng Kiếm Tông đau mất hai vị hóa thần cảnh, nhưng trong môn phái trừ Đinh Phong, vẫn vậy còn có hai vị. Đủ thấy Tàng Kiếm Tông nguyên bản thực lực, đúng là tương đương mạnh mẽ. Nhưng hao tổn hai người sau, thực lực cũng lui không ít. Trong biển lửa, kiếm khí ngang dọc, khi thì liệt hỏa phần thiên, khi thì kiếm gây biển lửa, đánh cực kỳ kịch liệt bốc lửa. Bất luận uy lực như thế nào, ít nhất ở cảm thấy bên trên, để cho người khá có thị giác rung động. Rất nhanh, Ly Hỏa môn hay là thua ở Tàng Kiếm Tông kiếm khí dưới. Đinh Phong một mình đánh úp, một bộ Tàng Phong thập tam kiếm, nhanh chóng đem Ly Hỏa môn năm người toàn bộ giết nổ. Ha ha, Đinh lão đệ Tàng Phong thập tam kiếm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng kiếm này cất giấu không có sao, người cũng không cần lại cất. Chuyện giống vậy, Hạ Mô không hy vọng còn nữa lần thứ hai. Hạ Nguyên cười híp mắt nói. Đinh Phong trong mắt run lên, vội vàng nói, đều là hiểu lầm. Lui về phía sau Đinh Mô nhất định thật tốt ướp thuốc đồng môn. Ha ha, như vậy rất tốt. Vậy thì chúc mừng Đinh lão đệ, vì Tàng Kiếm Tông giữ được xếp hạng. Hạ Nguyên cười nói. Đinh Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn cảm thấy, bản thân giữ được, có thể không chỉ là Tàng Kiếm Tông xếp hạng. còn có Tàng Kiếm Tông. Tiếp tục, đợt tiếp theo khiêu chiến, có thể làm. Hạ Nguyên cười nói, nửa ngày lại không đáp lại. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, không phải đâu các người, thần toàn môn cũng thảm như vậy, các ngươi còn không dám đi khiêu chiến. Lại tới, thần toàn môn vương sầm, sắc mặt tái xanh. Thật may là tông chủ còn hôn mê, sẽ không bị chọc tức lấy. Bằng không, đoán chừng lại được hộc máu. Một đám tông môn, trong lòng đều là không nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, quan một cái Liêu Thương Hải thảm có ích lợi gì? Có bản lĩnh ngươi đem thần toàn môn hóa thần cảnh cũng khí nằm xuống a. Chứ Liêu Thương Hải, thần toàn môn hóa thần cảnh, còn có hẳn mấy cái đâu. Ai, cái này vạn tông đại hội, đúng là càng phát ra càng không có ý nghĩa. Hạ Nguyên nhíu môi, có chút không thú vị dáng vẻ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn Huyền Thuật Tông phương hướng, toát miệng nói, cái đó Huyền Thuật Tông, các ngươi cũng không hướng lên tranh một chuyến sao? Không khiêu chiến vậy, các ngươi nhưng chỉ là trung đẳng trong tông môn nhất lớp đấy. Nhất Phủ Thương không khỏi nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo cười nhạt nói, vậy thì đi lên vui vừa một chút đi. Vất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh, hai người các ngươi, theo ta đi lên. Vất Chỉ Lâm mặt liền biến sắc, nàng cứ như vậy đi lên, chẳng phải là toàn bộ Linh Châu người đều biết nàng thành Tề Hạo linh vệ? Thế nào? Không vui. Tề Hạo liếc mắt một cái Vất Chỉ Lâm, ngươi thế nhưng là đem thần toàn môn cũng đắc tội không nhẹ à? Vất Chỉ Lâm sắc mặt một khổ, xác thực, nàng đã không có đường lui. Kiếm chủ có lệnh, lao thân tự nhiên tuân theo. Vất Chỉ Lâm nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, có thể cùng ta cùng nhau chiến bại thần toàn môn, cũng là trong đời ngươi lần đầu tiên rực rỡ thời khắc. Chỉ cần ngươi trung thành, lui về phía sau, bản kiếm chủ mang ngươi một đường chạy như bay, thưởng hết vô thượng vinh quang. Vất Chỉ Lâm ho nhẹ nói, thế nhưng là, chúng ta có thể thắng sao? Thần toàn môn trừ Liêu Thương Hải, vẫn vậy có thể gộp đủ 5 tên hóa thần cảnh. Hơn nữa tu vi cũng sẽ không quá thấp. Tề Hạo cười lạnh, không có trêu chọc ta trước, bọn họ là màu lông bảnh bào công sơn gà. Trêu chọc ta, hôm nay ta liền để bọn họ vỡ thành một đống rác rưởi. Huyền Thuật Tông, khiêu chiến thần toàn môn. Phúc, đang uống quả trà, chờ đáp lại trong Hạ Nguyên, một hớp quả trà trực tiếp phun ra ngoài. Tiểu tử này, muốn chơi lớn như vậy. Hạ Nguyên ra mặt có quắc một trận. Một bên Tần Khởi Dương, không khỏi thở dài lắc đầu, bé con là đứa trẻ tốt, đáng tiếc không thể sinh bé con. Đáng tiếc chương 446, nói không sai, trở về có thưởng chương 446, nói không sai, trở về có thưởng kiếm chủ rốt cuộc muốn ra tay sao? Bá Đao Môn bên này, Thang Sắt trong mắt có chút kích động. Kể từ học Tề Hạo truyền cho hắn cựu kiếp lôi phạt điện, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tề Hạo cấp truyền thừa của hắn còn đủ để nghiền ép các lớn đỉnh cấp tông môn, Tề Hạo tự thân tu tập công pháp, tất nhiên càng thêm lợi tiên. Trước Tề Hạo đối mặt Hương Thiên Diễm công kích, cũng có thể không có chút nào hốt hoảng chi tướng, lại đem để cho vô số linh tu nghe đến đã biến sắc huyết sát ẩm tiên liên, dùng đúng chân áp. Từ một khắc kia trở đi, Thang Sắt lại càng phát tin tưởng, Tề Hạo định không phải người phàm thân. Dù sao, thiên điêu cũng không có như vậy yêu nghiệt. Tề Hạo nhất định là bị tiên nhân phụ đỉnh, độ hóa truyền thừa đại khí bản thân. Theo Thang Sắt, Tề Hạo nhất định đã sớm là bán tiên chi thể. Mặc dù tiên nhân phụ đỉnh loại chuyện như vậy, một mực bị cho rằng là hoang đường vô lý, nhưng Thang Sắt đối với lần này cũng là rất tin không nghi ngờ. Chính hắn, không phải là bị nửa tiên nhân mơn trớn đỉnh sao? Chính là tiên chủng bí cảnh trong kia một quỷ, kia khẽ vỗ, mới có hắn Thang Sắt thành tựu ngày hôm nay. A chỉ có chính Thang Sắt trong lòng hiểu, trong cơ thể hắn cất giấu một cỗ không dám tùy tiện bộc phát ra lực lượng cường đại. Một khi bùng nổ, át sẽ như Tề Hạo bình thường chói mắt. Nhưng lúc đó, hắn cũng đem đối mặt sư môn vô tận truy hỏi, cho nên cùng Vương Sâm trận chiến ấy, hắn bất quá chỉ ra 3 phần sức mạnh mà thôi. Huyền Thuật Tông, khiêu chiến thần toàn môn. Tề Hạo thanh âm, phản như ma âm bình thường, trở về chấn ở một đám thiếu chút nữa chấn kinh cầm các tông cường giả trong đầu. Cái này Huyền Thuật Tông cũng qua cùng đi. Hừ, rõ ràng là được kêu là Tề Hạo tiểu tử thật ngông cuồng. Lại xem đi, khiêu chiến thần toàn môn. A, bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Ngươi cũng phải có ngày thu, cái này Tề Hạo, đường cuối cùng là đi hẹp. Ta nếu là hắn, loại này thời điểm, nhất định sẽ lựa chọn một chỗ tị thế nơi, khổ tu 3000 năm, đến lúc đó nặng hơn đạp thế gian, hiển lộ ra tài năng. Mà nay, hắn đã có văn số trí tướng, các tông cơ bản cũng không coi trọng Tề Hạo. Dù sao, Huyền Thuật Tông đệ tử mỏng, lần này dự hội, cũng chỉ có Tề Hạo cùng Nhiếp Phù Thương hóa thần cảnh cường giả. Mặc dù Tề Hạo sức chiến đấu không kém, nhưng Nhiếp Phù Thương cùng Huyền Thuật Tông những người khác, nhất định sẽ trở ngại. Phiêu chiến thần toàn môn, căn bản không có hy vọng thắng. A, rốt cuộc có cơ hội vì tông môn thắng trở về một ít mặt mũi. Vương Sâm nơi nơi giữ tợn, giận quá mà cười. Vương Sâm đột nhiên vừa nghiêng đầu, kích động thiếu chút nữa quăng đoạn mất cổ. Nhị trưởng lão, còn mời ngài dẫn chúng ta vào trận nên chiến. Vương Sâm trịnh trọng hướng một kẻ râu tóc hoa dâm ông lão, cung kính nói. Ông lão trong mắt mở một cái, hờ hững nói, đã có khiêu chiến, ta thần toàn môn tự nhiên nên chiến. Cũng tốt gọi những người này biết, không phải cái gì tôm tép ngại nhép, cũng có thể dâm ở ta thần toàn môn trên đầu. Chiến. Các 3 tên thần toàn môn hóa thần cảnh trưởng lão giận đứng lên, ánh mắt dữ tợn, cười chết người. Một đạo không hòa hài tiếng cười bay tới, đường đường thần toàn môn chống lại Huyền Thuật Tông, còn phải làm như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Nhanh bắt đầu đi, đại gia đều đang đợi nhìn trò cười. Chán, là xem trò vui. Hạ Nguyên thúc giục. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Tề Hạo tiểu tử này lần này thật ngông cuồng chút, nhưng hắn hiểu trong Tề Hạo từ trước đến giờ làm việc ổn thỏa. Nếu dám khiêu chiến thần toàn môn, nên là có chút niềm tin. Hơn nữa, Tề Hạo đối chiến Khương Thiên Diễm bộ kia kiếm trận thuật, xác thực cũng rất lợi hại. Hắn rất mong đợi. Bên trên cây cột, hai bên đồng thời thanh hát. Tề Hạo cung Ngất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh hai người, mỗi người leo lên một cây ngưng hồn trụ. A, cái này Tề Hạo phải không hiểu quy củ không? Không ngờ mời ngoại viện. Thật là cười chết cá nhân. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là không có thực lực còn cứng hơn trăm bức. A, quả nhiên chính là một trận chó khơi hải. Hạng tông chủ, Huyền Thuật Tông để cho Bách Đạo Tông trợ chiến, cái này không ổn đâu. Trong đống loạn thạch, thần toàn môn một kẻ trưởng lão, cười lạnh mở miệng nói. Hạ Nguyên khỏe môi dương lên, Tề Hạo à, mặc dù bản tông rất thưởng thức ngươi, nhưng cũng không thể bởi vì ngươi rối loạn quy củ. Ai cũng biết, bản tông là coi trọng nhất quy củ người. Ngươi vội vàng giải thích một chút, cái này Bách Đạo Tông hai người là thế nào một chuyện? Ông. Lúc này, Tề Hạo ảo ảnh phân thân vừa đúng ngưng tụ thành công. Hắn tò mò quan sát một chút ảo ảnh phân thân, quả thật cùng chân thân không có gì khác biệt. Tâm thần trầm xuống hồn hải, chân mày hơi buông lỏng một cái. Quả nhiên, đại trận này mặc dù có thể cụ hiện rất nhiều thứ, nhưng lại không cách nào đem Trưởng Thiên Đồ cụ hiện ra. Dù sao, Trưởng Thiên Đồ tồn tại đã sớm vượt qua cái này lục hợp càn khôn trận đăng cấp. Tiểu Thiên. Tề Hạo ở trong lòng khẽ gọi một tiếng. Thần chủ, Tiểu Thiên ở đây. Mặc dù đại trận không cách nào đem Trưởng Thiên Đồ cụ hiện ra, nhưng Tiểu Thiên cùng thần chủ tâm thần chặt chẽ liên kết, không ảnh hưởng thần chủ sử dụng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói. Tề Hạo cười nói, cũng là không dùng được ngươi, ta chính là hỏi một chút. Ngay sau đó, hắn mới hoàn hồn nhìn về phía Chư Tông, nhàn nhạt nói, Vất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh hai người đã lệ ta làm kiếm chủ, hôm nay là ta linh vệ, ta dẫn bọn họ hai người tham chiến, đây có gì không ổn? Cái gì? Vất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh vậy mà thành Tề Hạo linh vệ? Cái này Vất Chỉ Lâm thế nhưng là Bách Đạo Tông lão tổ a, như thế nào cam tâm dưới người? Nàng đây không phải là đem Bách Đạo Tông mặt cũng mất hết sao? Đúng nha, quá tiện. Một tông lão tổ, không ngờ đi cho người ta làm linh vệ. Xách, không chừng trời tối người yên thời điểm, sẽ còn cho người ta làm ấm giường đâu. Một tông lão tổ cho người ta làm ấm giường, hình ảnh kia, thật là không dám tưởng tượng a, ha ha. Vất Chỉ Lâm giận đến nổi giận không dứt, cắn răng quát lên, "Hừ, các người đám này ngu xuẩn, lại biết cái gì? Lão thân tự nhiên sẽ không tùy ý cam tâm dưới người. Nhưng nếu là thuyết phục với kiếm chủ dưới, lão thân không có nhục phản vinh. Buồn cười bọn ngươi, tâm mù mù mắt, không biết chân lòng. Đợi hắn ngày, các ngươi thì sẽ biết, lão thân đoạt được là loại nào tạo hóa, mà các ngươi, ác sẽ hối hận rơi lệ, không thể tới sớm đi theo." Sao, ngược lại đã đi theo Tề Hạo. Chỉ có đem Tề Hạo mang được cao một chút, nàng cùng Lộc Cự Linh mới không coi là quá mất mặt ta cái gọi là chim khôn chọn cành mà đâu, chỉ cần Tề Hạo thật là điều chân lòng, ngày khác cũng liền không ai dám chê cười nàng nhóm hai người. Tề Hạo liếc mắt một cái Vất Chỉ Lâm, cười nhạt nói không sai. Đánh xong trở về, có thưởng. Vất Chỉ Lâm ra mặt vừa kéo, cũng đừng là thưởng lão thân một cái thị tầm cơ hội a, lão thân không lạ gì a, lão thân kêu chính là cam tâm dưới người, không phải cam tâm dưới người a. Lộc Cự Linh vừa nghe có thưởng, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng cũng nói, sư thúc, cần gì phải cùng những thứ này dẹp giải thích thêm. Một đám vỡ miệng biến nước, sao biết ngươi ta trí hùng hục? Quân không thấy, ta chủ thần uy thu tiên tháp, quân không thấy, ta chủ một người chiến ba tông, quân không thấy, tiên đài cửu long lui tới tông, quân không thấy, ta chủ thiên kiếm trấn bốn tiên. Tâm nhìn hạn hẹp người, có thể thấy có hạn, tự nhiên chỉ có thể sụp đổ chút cái dám nói. Ba ba ba. Theo Lộc Cự Linh một phen mang uống, hơn 10 người từ trên thạch đài phẫn nộ đứng dậy, trong mắt phù đỏ, trừng mắt về phía trong hư không Lộc Cự Linh. Lộc Cự Linh, ngươi giải gan chó có phải hay không? Có bản lĩnh bạn tông đại hội sau, ngươi đừng đi. Lộc Cự Linh trong lòng hoảng hốt, vội nói, lão tử muốn đi thì đi, quan các ngươi thí sự. Kiếm chủ, quay đầu ngài được che chở điểm lão hủ a. Lộc Cự Linh hoảng đến nỗi ngay cả đội cấp Tề Hạo truyền âm. Tề Hạo nhàn nhạt nói, yên tâm, chỉ cần thắng thần toàn môn, bọn họ liền không còn dám lưu ngươi. Tề Hạo, ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này hai đầu lão cẩu, cũng rất là phách lối a. Thần toàn môn nhị trưởng lão Phương Huyền, nhìn một trận cười đùa sau, mới vừa mắt lạnh lẽo u nhanh chóng, lạnh đạm mở miệng quát lên. Chương 447, đó là thắng không anh hùng. Chương 447, đó là thắng không anh hùng. Tề Hạo khẽ mỉm cười, không so được ngươi thần toàn môn phách lối. Chỉ mong, sau trận chiến này, các ngươi còn có thể tiếp tục phách lối. Thử, mù quáng tự tin hại chết người. Lão phu cũng muốn nhìn một chút, ngươi cái này nhân tài mới nổi, hôm nay có thể tú tới trình độ nào. Phương Huyền âm lãnh đạo. Tề Hạo khẽ môi dương lên, giết nổ các ngươi, nên vấn đề không lớn. Ngông cuồng. Cấp lão phu giết đi qua. Phương Huyền một tiếng quát chói tai, trực tiếp mang theo 4 tên thần toàn môn hóa thần cảnh cường giả, hướng Tề Hạo một phương ba người, nổi cùng sông lên đánh giết mà tới. Vất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh vẻ mặt hoảng hốt, đang không biết nên như thế nào chống đỡ lúc, chỉ nghe Tề Hạo nói, hai người các ngươi chỉ để ý đi lại đánh thọc sườn, bảo vệ mình không bị đánh tan là được, không cần cùng bọn họ chính diện giao phong. Bá, khẽ quát một tiếng giữa, Tề Hạo thân hình chợt lóe, vọt thẳng hướng đối diện 5 tên thần toàn môn cường giả. Chu Lâm, Vương Sâm, hai người các ngươi, nhanh chóng đi giải quyết Vất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh. Phương Huyền quát khẽ một tiếng. Tốt. Chu Lâm, Vương Sâm hai người cười gần một tiếng, phân biệt xông về Vất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh. Bóp trái hờn mềm, ai cũng thích bóp. Chu Lâm là hóa thần cảnh lục phẩm, Vất Chỉ Lâm là hóa thần cảnh ngũ phẩm tuyệt cùng, cái này đúng là tuyệt đối nghiền sát. Vương Sâm là hóa thần cảnh nhị phẩm tuyệt cùng, Lộc Cự Linh mặc dù cũng là hóa thần cảnh nhị phẩm, nhưng hai người tu công pháp và chiến kỹ có không nhỏ chênh lệch, Vương Sâm nhưng lại nghiền ép Lộc Cự Linh. Đạp hư bước. Tế Hạo trong mắt híp một cái, nguyên bản chạy xông về Phương Huyền bóng dáng, thông suốt một bước vào hư không, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Cẩn thận phía sau. Phương Huyền hét lớn một tiếng, Tề Hạo độn ẩn hư không, nhất định là muốn từ bọn họ phía sau phát khởi kỳ tập. Ba người một bên tạo ra linh vẫn, một bên lấy tâm thần chi lực quét sạch hư không, lại cũng không thể tìm được Tề Hạo khí tức chỗ. Đáng chết, tiểu tử này tránh đi đâu rồi? Phương Huyền đầy lòng áp giận. Kia sông mạnh hướng ngất chỉ Lâm Chu Lâm, đang mặt giữ tận cười giận giữ cuồng tụ linh lực, trong tay đại kiếm, thương phấn long long phát ra kiếm minh. Hắn một kiếm này, tất có thể đem ngất chỉ Lâm con này trái hồn mềm, hung hăng bóp vỡ. Ngất chỉ Lâm, nghĩ ngươi cũng là hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng tu vi, không ngờ bán mình cấp một cái cuồng vọng tiểu tử, càng dám cùng ta thần toàn môn đối nghịch, ngươi đơn giản là muốn chết. Với anh, đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng, đột nhiên từ Chu Lâm chỗ trong hư không, nổ vang ầm. Ngất chỉ Lâm mặt một bước, nguyên bản còn hướng nàng thật hung Chu Lâm, vậy mà trong nháy mắt nổ thành một đoàn loạn linh. Xem kia tử trong hư không, thân hình lướt tầm ầm ra thế hạo, Ngất chỉ Lâm hốc mắt có chút ướt. Kiếm chủ không ngờ như vậy che chở nàng, chó má, không ngờ làm đánh lén. Ngươi một tú, chính là như vậy không chịu nổi mánh quay sao? Phương Huyền đơn giản muốn chọc giận nổ. Lúc này mới đánh, nhà mình liền nổ một cái hóa thần cảnh lục phẩm. Thần toán môn bên này, trừ hắn, cũng liền Chu Lâm cùng thực lực của hắn, có thể cùng Tề Hạo đấu một trận. A bây giờ Chu Lâm bị đánh lén giết nổ, Phương Huyền chợt cảm thấy áp lực như núi. Đi giúp Lộc Cự Linh. Tề Hạo hướng không giải thích được nước mắt doanh cho Ngất chỉ Lâm nói nhỏ một tiếng. Mang theo Ngất chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh đi lên, chính là vì phân tán thần toán môn đám người sức chiến đấu, để cho hắn trước đánh chết một, hai người mà thôi. A cái này Ngất chỉ Lâm làm cái mồi câu, thế nào còn cảm động bên trên. A lão thân cái này đi giúp Cự Linh. Ngất chỉ Lâm phản ứng kịp, đội vàng hướng Lộc Cự Linh bên kia chợt lóe đi qua. Lúc này Lộc Cự Linh đã cùng Vương Sâm chiến cùng nhau, rõ ràng rơi vào hạ phong. Luận nền tảng, Bách đạo tông sát thực không bằng thần toàn môn. Vương Sâm xích nộ kiếm mang, ép tới Lộc Cự Linh chỗ ngưng một chỉ linh hổ, liên tục bại lui, suýt nữa sẽ phải sụp đổ phá. Ba ba bá. Ba đạo hùng mạnh kiếm mang cũng ở đây Tề Hạo chém nổ Chu Lâm đồng thời, từ phía sau nổ chém mà tới. Tề Hạo lạnh lùng hừ một cái, tạm nhận kiếm thuẫn. Vâng. Kiếm khí bén nhọn từ Tề Hạo trong cơ thể xông mạnh mà ra, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ tương ảnh. Bây giờ Tề Hạo đã là hóa thần cảnh tam phẩm thân, chỗ ngưng tụ tạm nhận kiếm thuẫn, tự nhiên so với lúc trước đối chiến Lữ Nhiên thành thời điểm, cường đại hơn gấp trăm lần. Dầm dầm dầm, ba đạo khổng lồ băng kiếm gào thét chém vô ích, oanh chạm tại tạm nhận kiếm thuẫn trên. Dầm dầm dầm, chốc lát giữa bị đánh nổ, cũng là ba đạo khổng lồ băng kiếm. Phương Huyền lão con mắt cuồng co lại, điều này sao có thể? Ngươi chẳng qua là một cái hóa thần cảnh tam phẩm, có thể chống đỡ lao phu một kiếm, đã là có thể nói như tiên, sao có thể đối mặt ta ba người kiếm chém lực, không chỉ có không phá, còn có thể lấy kiếm khí thuẫn bên trên lực lượng phản chấn mà ra, đánh vỡ ta ba người bằng kiếm. Phương Huyền giận dữ hét, cái này Tề Hạo tu luyện, căn bản cũng không phải là đứng đắn võ đạo đi, nếu không, làm sao có thể mạnh như vậy? Tề Hạo khẽ môi dương lên, muốn biết, có thể lệ ta làm kiếm chủ, ta dạy cho ngươi a. Hừ, như vậy kiếm vẫn nhất định vô cùng tổn hại linh lực, lão phu nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Phương Huyền cười giận dữ đạo. Tề Hạo chân mày cau lại, ta cái này còn không có xuất lực, ngươi liền hỏi ta có thể chống bao lâu? Phương Huyền sắc mặt tâm thanh, cả giận nói, mênh mông như vậy kiếm khí tưởng, ngươi cần lão phu nói ngươi còn không có xuất lực, ngươi muốn giả cũng có cái hạn độ đi. Nhị trưởng lão, không cần thiết cùng với tức giận. Suy nghĩ một chút tông chủ dáng vẻ, tiểu tử này nhất định là muốn học kia hạ nguyên đê hèn thủ đoạn. Phương Huyền sau lưng, một kẻ trưởng lão trầm giọng nhắc nhở. A, thì ra là như vậy. Phương Huyền cười giận dữ. Tề Hạo không thèm cười lạnh, ngu ngốc. Bất luận là ta hay là hạng tông chủ, nghiền ngươi thần phần môn, đều như nghiền sâu kiến bình thường, cần gì dùng cái gì đê hèn thủ đoạn. Bất quá là bản thân tâm cao khí ngạo nhưng thực lực chưa đủ, tâm tính cũng không đủ, lúc này mới không chịu nổi đả kích mà thôi. Nếu không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người, há có thể bởi vì một lượng câu nói đùa, liền hộp máu nôn thành như vậy. Phốc, hư không chiến trường ra, trong đống loạn thạch, một cái mới vừa thức tỉnh, bị người đỡ xem cuộc chiến đáng thương lao đầu tử, phun một hớp sắc màu ám đạm huyết thủy. Máu này nói cân lão đầu tử dọn đi tiểu vậy, thoạt nhìn là máu không nhiều lắm a. Quá thảm. Xem kia hộp máu Liêu Thương Hải, Hạ Nguyên mặt đồng tình lắc đầu một cái. Hạ. Liêu Thương Hải khàn khàn mong muốn gào thét một câu, nhưng mới vừa kêu một cái hạ chữ, người liền hôn mê bất tỉnh. Nhanh, cấp tông chủ thâu linh lực. Thần toán môn đám người kinh hãi, đội vàng hướng về phía Liêu Thương Hải trong cơ thể, thâu nhập linh lực. Hư không bên trên, Lê Hạo vung tay lên, tăng nhận kiếm thuẫn tản đi. Vô số kiếm khí chạy trở về trong cơ thể. Hắn lãnh đạm nhìn chung quanh một vòng đại trận ra. Tựa hồ có rất nhiều người cũng đối Thăng Tiên Tháp cảm thấy hứng thú, a đã như vậy, ta liền để cho các ngươi kiến thức một phen Thăng Tiên Tháp uy năng đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Đối diện Phương Huyền, sắc mặt đột nhiên đại biến, tức giận nói, ngươi phải dùng Thăng Tiên Tháp đối phó bọn ta. Như vậy đó là thắng không anh hùng. Phúc, Phương Huyền giận quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Tiếng cười kia, lại là từ Phương Huyền sau lưng một tên trưởng lão khác trong miệng phát ra ngoài. Khục, ta không có cười. Ta chẳng qua là sụp đổ cái rắm. Nhị trưởng lão, ta thật không có cười. Ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Trưởng lão kia vội vàng mặt đỏ lên giải thích nói. Hắn cũng không muốn cười ai, nhưng mới rồi nhị trưởng lão câu nói kia, thật để cho hắn nhịn không được. Giao chiến bên trong, người ta dùng cái tiên bảo, làm sao lại thắng không anh hùng a? Ha ha ha. Chậc chậc chậc, thần toàn môn có thể đổi tên gọi ngất xỉu cửa. Phương Huyền có thể nói ra lời này, cũng thật là đầu óc mê muội. Ai, đoán chừng là quá thảm, nóng lòng cầu thắng mà không đắc thắng, có chút luống cuống đi. Năm nay thần toàn môn, sợ là phạm vào đạo tổ. Cái này nấm mốc nào được? Quá thảm. Chương 448, thần xoáy trời rút, Loan Kim Tiên phủ chương 448, thần xoáy trời rút. Loan Kim Tiên phủ phốc, nghe chiến trường ra, kia bên thai không dứt oanh cười phóng đạn âm thanh. Phương Huyền cuối cùng cũng là chạy không khỏi khí huyết nghịch hướng số mạng. Một búng máu văng tung tóe giữa trời. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, ngài nhất định phải chống nổi a. Lan, lão phu không có sao. Phương Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, linh khí rung một cái, đem sau lưng dịu tới hai người đẩy lui lái đi. Hắn bất quá là thổ một búng máu mà thôi, đỡ cái gì đỡ. Tế Hạo, lão phu hôm nay nhất định phải giết nổ ngươi. Vâng. Phương Huyền gầm lên giận dữ, thông suốt hai tay đột nhiên kết ấn, một thân linh lực phun trào mà ra, hóa thành linh ấn thủ đoạn. Trên hư không hoàn toàn truyền tới trận trận ông động tiếng vang. Trong chốc lát, một đạo linh lực cực lớn nước xoáy tại chiến trường trên không nổi lên, lại là thần xoáy trời rút. Xem ra cái này Phương Huyền là thật nổi giận, cũng đúng là rất nhiều năm không thấy thần toàn môn người có thể đem một chiêu này tu luyện thành công. Cái này Phương Huyền ngược lại có chút bản lãnh. Đúng nha, nhớ năm đó thần xoáy trời rút một chiêu này ở võ đạo giới thế nhưng là vô cùng bí danh, chỉ bất quá bởi vì tu luyện độ khó quá lớn, cho nên sau đó gần như chưa nghe nói qua thần toàn môn còn có ai có thể tu luyện thành công. Không có nghĩ rằng cái này Phương Huyền vậy mà tu luyện thành công. Phương Huyền sau lưng hai tên trưởng lão giờ phút này cũng là kích động lệ nóng doanh trọng. Một người vui vẻ nói, nhị trưởng lão, không nghĩ tới ngài vậy mà lặng lẽ meo meo đem thần xoáy trời giúp thuật luyện thành, ngài thật đúng là cấp chúng ta một cái đại kinh hỉ a. Tên còn lại mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại ở trong lòng kích động không thôi. Như vậy có nhị trưởng lão ở, coi như tông chủ không được, ta thần toàn môn cũng không đến nỗi thật suy tàn. Chỉ đợi nhị trưởng lão đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, liền xem như kia Hạ Nguyên cũng đừng hòng lại hiếp ta tông. Hạ Nguyên nhìn kia thần xoáy trời rút, chân mày cũng là nhíu ba phần. Phương này lão cậu, không ngờ đem một chiêu này luyện thành. Tiểu tử thúi, ngươi còn đang chờ cái gì, làm nổ hắn a. Đừng cho hắn quá nhiều tụ linh thời gian a. Hạ Nguyên ở trong lòng khó chịu thúc giục Tề Hạo. Huyền thuật tông bên này trên thạch đài, Thích Vân Khiết, Tiểu Phi Hoàng, Lục Minh đám người đều là mặt khẩn trương. Thích Vân Khiết chợt phát hiện, Nhiếp Phụ Thương, Bắc Đường Ly đám người cũng là từng cái một bình tĩnh như thường. Tông chủ, Ly Nhi, các ngươi thế nào không có chút nào khẩn trương a? Thích Vân Khiết hồ nghi hỏi. Nhiếp Phụ Thương bình chân như vậy một gỡ râu dài, cười nói, như vậy nhỏ chẳng diện, làm sao thật khẩn trương. Tiểu Phi Hoàng cười khổ nói, sư thúc, xem ra hay là chúng ta đối tiểu sư đệ hiểu không đủ sâu. Thích Vân Khiết bình tĩnh, xem ra tông chủ và Ly Nhi bọn họ đều là rõ ràng Tề Hạo thực lực, cho nên mới một chút không hoảng hốt. Nhiếp Phụ Thương trong lòng cười thầm, cái này cái gì thần xoáy trời rút, có thể so với sư tôn hình dung, Tề Hạo khi độ kiếp cái chủng loại kia tịch diệt hắc lôi yếu đi quá nhiều. Liên cái loại đó hủy thiên diệt địa chi uy tịch diệt hắc lôi, Tề Hạo cũng có thể tùy tiện phá bỡ, cái này cái gì thần xoáy trời rút, căn bản không tính là cấp bậc a. Trong hư không tâm, Phương Huyền mắt thấy thần xoáy trời rút đã thành, hoàn toàn yên tâm, hướng về phía Tề Hạo cười lạnh nói, tiểu bối, bây giờ lão phu liền để ngươi kiến thức ta thần toàn môn chân chính tuyệt học thuật. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, vậy trước tiên kiến thức một phen tuyệt học của ngươi, lại để cho ngươi kiến thức ta thăng tiên tháp. Phương trưởng lão, các ngươi quản quản ta a. Vâng, chiến trường một chỗ khác, Vương Sâm mới vừa phát ra cầu cứu, liền bị Bất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh hai người liên thủ đánh bạo. Phương Huyền nhíu mày một cái, trầm giọng nói, bất quá là một đạo ảo ảnh phân thân mà thôi, nổ liền nổ, ngạc nhiên làm chi. Ngưng hồn trụ bên trên Vương Sâm, sắc mặt tối sầm. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này nếu là ở đại trận ra trên chiến trường, Phương Huyền chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ chú ý sống chết của hắn. Nhị trưởng lão, giết nổ hắn. Chỉ cần tiểu tử này nổ, kia Bất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh chính là tùy thời có thể nghiền chết mặt hàng. Thần toàn môn trưởng lão cười lạnh nói. Bất Chỉ Lâm sắc mặt một âm, cùng Lộc Cự Linh truyền âm một câu nói, Cự Linh, ngươi xuống tới, tự bạo một cái. Tỏ một chút trung thành, ngược lại ngươi cũng sẽ không chết thật. A. Lộc Cự Linh trừng thẳng mắt. Coi như sẽ không chết thật, nhưng xuống tới tự bạo, đây cũng quá không nói võ được đi. Nhanh đi. Cơ hội không thể mất. Bất Chỉ Lâm quát chói hai truyền âm nói. Mặc dù Tề Hạ mạnh thu nàng cùng Bách Đạo Tông, để cho Bất Chỉ Lâm trong lòng một mực rất không cam lòng, cũng rất khó chịu. Nhưng kể từ đi theo Tề Hạo bên người ngắn ngủi này thời gian, nàng lại thấy chứng Tề Hạo trên người quá nhiều điểm sáng. Đỉnh cấp ba tông, cùng với đóng hòa thuận. Tiểu tử này, tiềm lực tất nhiên không kém. Còn có chính là Tề Hạo đối chiến Khương Thiên Diễm kiếm trận, đơn giản so Khương Thiên Diễm còn phải kinh diễm. Như là đã không thoát khỏi được bị Tề Hạo lấn áp số mạng, vì sao không để cho mình sống được thoải mái một chút đâu. Tỏ một chút trung thành, hoặc giả còn có thể đạt được Tề Hạo coi trọng cùng tạo hóa. Nàng dù lớn tuổi hơn, cũng là mỹ phụ thân, dù sao cũng so Nhiếp Phụ Thường cái đó lao nam nhân xem mát mắt nhiều a. Sao? Chưa thấy qua như vậy hố sư điệt sư thúc. Hành, vậy ta liền đi qua nổ một cái, ngược lại sẽ không chết thật. Lộc Cự Linh trong lòng gầm lên giận dữ, đột nhiên một thân linh lực kích động, cuồn bạo khí mãnh liệt mà ra. Bá, cả người hắn mang theo một cỗ bạo loạn khí tức, xông về Phương Huyền đám ba người. Không tốt, đồ chơi kia muốn vọt qua đến từ nổ. Thần toàn môn trưởng lão giống giận lên tiếng. Hừ. Phương Huyền cười giận dữ một tiếng, hai ngón tay như kiếm, một chém mà đi. Thần xoáy tiên kiếm thuật. Oanh, phía trên cực lớn linh xoáy trong, thông suốt bay ra một đạo khủng lồng ngưng luyện bóng kiếm, ầm ầm chém gục đến sông mạnh trong Lộc Cự Linh trên người. Oanh, một tiếng nổ vang, Lộc Cự Linh còn chưa kịp tự bạo, liền bị một kiếm cắm nổ. Bất Chỉ Lâm sắc mặt một âm, thân hình nhanh chóng lấp lóe hướng Tề Hạo. Kiếm chủ, cái này thần xoáy trời giúp đã thành, sợ là khó đối phó. Lao thân nơi này còn có một cái bí bảo, hoặc giả có thể giúp kiếm chủ chặn mấy lần tiên kiếm thuật chẳng kích. Bất Chỉ Lâm nói, vung tay phải lên, tay lấy ra màu vàng lá bùa tới. Ừm. Tề Hạo nhìn cái này màu vàng lá bùa, cũng là kinh ngạc một tiếng. Vật này, ngươi từ chỗ nào được đến? Tề Hạo tò mò hỏi. Bất Chỉ Lâm nói, là năm đó Lao thân tiến vào vạn kiếp bí cảnh lúc, tình cờ đoạt được. Dù không biết này xuất xứ, cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa lá bùa này, nhưng chỉ cần hướng trong đó dưới vào linh lực, là được tế lên bay trên trời, hóa thành một phương phụ trợ, bảo hộ quanh thân. Thần phù tông trên thạch đài, Gia Cát Thiên Hà đột nhiên đứng lên. Loan Kim Tiên Phủ, đây tuyệt đối là Loan Kim Tiên Phủ. Gia Cát Thiên Hà kích động hô to. Uất Chỉ Lâm mặt liền biến sắc, chẳng lẽ cái này màu vàng lá bùa, lai lịch thật vô cùng lớn? Như vậy, bản thân lần này chẳng phải là quá mạo hiểm? Song song, chỉ vì không biết độ quý, nhất định phải mất bảo a. Nàng vốn muốn, Lộc Cự Linh không có tự bạo thành công, nàng cũng không ngăn được kia thần xoáy thiên kiếm thuật, vậy thì hiến bảo biểu trung tâm, ngược lại nơi này bảo bối đều là cụ hiện ra, cũng không phải thất cấp. Nhưng nếu như chương này Loan Kim Tiên Phủ thật là đại bảo bối, cái này đi ra ngoài, Tề Hạo còn không phải thất cướp. Chương 449, Du Long Phá Thiên Tướng, Tiên Tháp Chấn Thần Xoáy. Chương 449, Du Long Phá Thiên Tướng, Tiên Tháp Chấn Thần Xoáy. Tề Hạo nhìn ra Bất Chỉ Lâm trên mặt một màn kia lo âu, cười nhạt nói, vật này không tệ, nhưng cũng là chính ngươi tạo hóa phúc duyên, chính ngươi thu đi. Bất Chỉ Lâm sửng sốt một chút. Kiếm chủ để cho nàng ở chỗ này thu, sau khi rời khỏi đây, hẳn là cũng sẽ không cướp đi. Hay là, chẳng qua là nghĩ ở trước mặt người trang cái dáng vẻ. Kia Vương Huyền sắc mặt cũng là liên biến. Thừa dịp hai người chưa chuẩn bị, hắn đột nhiên thúc dục trên hư không thần xoáy trời rút. Thiên lôi kiếm ba lần liên tiếp. Rầm rầm rầm. Trong một sát na, bị lôi linh lực quấn quanh ba thanh cực lớn bóng kiếm, phảng như chân thật lôi kiếm bình thường, bạo cắm xuống, đánh phía Tề Hạo cùng Ất Chỉ Lâm. Cái này ba đạo bóng kiếm, mỗi một đạo cũng chừng 2.000 trượng, mỗi một đạo cũng so cắm nổ Lộc Cự Linh bóng kiếm khí tức cường hãn hơn ba đạo. Ba kiếm này chi uy, đủ để nghiền nổ tầm thường hóa thần cảnh bát phẩm võ tu. Dù là trên thạch đài, những thứ kia người xem náo nhiệt, giờ khắc này cũng là không nhịn được hơi co lại trong mắt, tâm lên hoảng sợ. Một ít hóa thần cảnh bát phẩm, cũng ở trong lòng tự định giá, mình liệu có thể ngăn trở ba kiếm này chi uy. Hiển nhiên, Phương Huyền đây là mong muốn một kích diệt Tề Hạo cùng Ất Chỉ Lâm hai người. Ất Chỉ Lâm bị ba kiếm như thế, sợ đến thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đang muốn tay run ném ra Loan Kim Tiên Phủ, lại bị Tề Hạo một trường đẩy ngược, đưa nàng đánh bay đi ra ngoài. Ất Chỉ Lâm bay ngược trong, thân thể trực tiếp áp vào đại trận bảo vệ khu vực biên giới, ảo ảnh phân thân, nhất thời tiêu tán lái đi. Nhưng ngưng hồn trụ bên trên nàng cũng là sắc mặt đỏ bừng như máu. Đây là kiếm chủ lần thứ hai che chở lão thân. Mà thôi, chỉ cần kiếm chủ có kia ý tưởng, lão thân cũng là có thể. Bất quá chỉ là một bộ túi da mà thôi. Ất Chỉ Lâm một viên lao tâm, tràn đầy ngượng ngùng, đắm chìm trong sắc đẹp của mình trong không sao thoát khỏi. Ất Chỉ Lâm mặc dù tự xưng lão thân, nhưng năm xưa liền dùng qua chú nhan đan, nữ tử tu hành, phần nhiều là sẽ chú ý bảo dưỡng, không giống nam nhân bình thường thô ráp. Mặc dù 6.000 tuổi có thừa, nhưng nàng dáng vẻ, sát thực hay là cái ngoài 30 mỹ phụ bộ dáng. Nhưng Tề Hạo căn bản không muốn quá nhiều. Mới vừa rồi Bất Chỉ Lâm, trong mắt hắn, chính là một bộ linh đoàn mà thôi. Hơn nữa, bầu trời ba kiếm uy lực sát thực không tầm thường, Bất Chỉ Lâm đứng ở bên cạnh hắn, thật sự là cản trở. Oanh! Đem Bất Chỉ Lâm đánh bay sau, Tề Hạo quanh thân kiếm cương chợt lóe đánh ra, đem hắn toàn bộ thân sắc vững vàng bảo hộ ở trong đó. Hắn trong mắt híp lại, hơi suy nghĩ giữa, vô số kiếm khí xếp thành ba đạo kiếm rồng, sâu mạnh mà lên. Du Long giết. Ba đạo Du Long giết. Cùng ba đạo tiên lôi kiếm ảnh, gần như trong thời gian ngắn giữa trời kịch liệt va chạm. Oanh, kịch liệt oanh đạn âm thanh, chấn động ở toàn bộ đại trận trong không gian. Từng lớp cuồng bạo linh lực tinh khí, liên tiếp đánh vào ở đại trận bảo vệ trên vách, ở rung động trong, bị thật nhanh tiêu tán, tan mất sức công phá lượng. Tế Hạo cũng là mới phát hiện, ở trận pháp lực linh lực, hồn lực, đều là một loại cực kỳ cao minh soạn hóa thủ đoạn. Hết thảy tất cả, đều không phải là chân thật. Chỉ bất quá, là soạn hóa quá mức chân thật, để cho người cho là linh lực, hồn lực đều bị cụ hiện đi ra. Kỳ thực, hết thảy đều là ảo giác. Chỉ bất quá, loại này ảo giác cùng võ tu lực lượng bản thân chính là ngang hàng mà thôi. Giống như một giấc mộng. Điều này cũng làm cho hắn càng phát giác, Tiên Linh Hải thành thủ đoạn xa xa cao minh với Tiên Linh Đại Lục bên trên những tông môn này. Ở Tề Hạo trong lòng, cũng chỉ có Tiên Linh Hải thành thủ đoạn mới xứng với gọi là tiên tông. Với anh, Du Long giết cùng Tiên Lôi kiếm vẫn ở chỗ cũ trong hư không cân đối kết độ. Nhưng rất nhanh, Du Long giết hóa thành kiếm long chi thế, chính là bị ép xuống. Phương Huyền khẽ miệng giữa, cũng là vểnh lên lau một cái cười lạnh. Tề Hạo, kiếm khí của ngươi, tựa hồ là muốn hạ xuống. Phương Huyền châm chọc cười một tiếng. Tề Hạo nhàn nhạt nói, hình như là. Vậy thì lại đi ba đạo kiếm khí đi. Rầm rầm rầm. Ở Phương Huyền kinh hãi trong, lại một lần nữa ba đạo Du Long giết vọt lên trên không. Cái gì? Hắn làm sao lại có nhiều như vậy kiếm khí? Một cái chỉ có hóa thần cảnh tam phẩm, trong cơ thể tích chứa kiếm khí, làm sao có thể so với ta cái này hóa thần cảnh lục phẩm còn nhiều hơn? Tiểu tử này, quá tà môn. Hắn tu luyện rốt cuộc là cái gì kiếm thuật a? Kiếm khí này hóa rồng, cũng là ngưng thật ngoại hạng. Quá mạnh mẽ. Cái này nếu là cháu của ta liền tốt. A, cháu rể, cũng không phải là cháu trai sao? Hoa ca ca, lão phu thật là quá thông minh. Người cháu rể này, lão phu chắc chắn phải có được. Lão ông, ngươi không phải nói, cháu gái của ngươi chỉ có thể bị độc sủng sao? Nàng tương lai đạo lữ, chỉ có thể có nàng một cái. Cái này Tề Hạo, thế nhưng là đã có hẳn mấy cái đạo lữ, hoàn toàn không phù hợp ngươi ông gia chiêu tế yêu cầu rồi. Lão phu chưa nói qua lời này. Ngươi đừng vội nói bậy. Oanh, theo Tề Hạo lại đánh ra ba đạo kiếm long xung vô ích, nguyên bản rơi vào phía dưới Du Long giết, trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở giữa, ba thanh khủng lô tiên lôi kiếm bị xung kích bành bành bành nổ bể ra đi. Phúc, thao túng thần xoáy trời giúp Phương Huyền, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn nước. Khí tức cả người, chớp mắt một yếu. kia trên hư không thần xoáy trời rút, cũng là lão đạo muốn run, thiếu chút nữa muốn sụp đổ. Oanh, sau một khắc, sáu đạo du long giết, vọt thẳng nhập thần xoáy trời rút trong, ầm ầm đem kia vòng xoáy linh lực oanh bạo lại đi. Phốc phốc phốc, Phương Huyền hộp máu liên tiếp, cả người đầu lệch ra, trực tiếp mất đi. Nhị trưởng lão, ngài không thể học tông chủ à, ngài nếu là cũng choáng váng, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à? Ngài nhanh tỉnh lại a, kia Tề Hạo đánh tới. Thần toán môn trưởng lão sợ hãi lắc lắc Phương Huyền thân thể. Phương Huyền mơ mơ màng màng tỉnh lại, hướng Tề Hạo há miệng, "Lão, lão phu, đừng gấp gáp nhặt vua, các ngươi không phải còn muốn biết qua thăng tiên tháp sao?" Vậy thì mở to hai mắt nhìn kỹ. Tề Hạo cười lạnh, vung tay lên, một tôn màu đen tháp ảnh bay trên trời mà ra. Cái này màu đen tháp ảnh đang bay giữa không trung, nhanh chóng bành trướng trở nên lớn, hóa thành ngàn trượng cự tháp tới. "Oanh!" Ngàn trượng cự tháp hướng về phía Phương Huyền ba người, chấn áp xuống. Xong, khí tức bị phong tỏa. Nhanh tế linh tuẫn, bảo vệ nhị trưởng lão. Ầm ầm. Cái này thần toàn môn hai tên trưởng lão, kỳ thực tu vi cũng rất không kém. Một là hóa thần cảnh tứ phẩm, một cái hóa thần cảnh ngũ phẩm. Hai người tề lực chống đỡ ra một mảnh linh tuẫn, cũng là phòng ngự cực mạnh. Chỉ tiếc, ngàn trượng thăng tiên tháp, nó nặng có thể so với vài tòa linh phòng, bản thân lại là luyện thần tiên bảo, rất có thần uy. Như thế tiên bảo trấn áp dưới, nơi nào là cái này hai tên trưởng lão có thể ngăn trở. Phốc phốc phốc, theo bóng đen trấn áp xuống, ba đạo như nổ cái giấm bình thường tiếng vang, từ đáy tháp truyền tới. Oanh! Thăng tiên tháp rơi xuống ở đại trận tầng dưới chót, đè nát Phương Huyền ba người đồng thời, cũng bị đại trận lực cưỡng ép hóa tàn mát. Thăng tiên tháp mặc dù chỉ là sớm nở tối tàn, nhưng cũng để cho hư không chiến trường ngoài những người kia nhất tề tụ thần mà đi, trong sự kích động, hơi có tham lam ý. Thăng tiên tháp quả thật trong tay hắn. Khó trách cái này Tề Hạo dám không có sợ hãi khiêu chiến thần toàn môn. Kỳ quái, vì sao lúc ấy Liêu Thương Hải lấy hồn uy ép hắn thời điểm, hắn vô dụng thăng tiên tháp ngăn cản đâu? Kỳ quái, ngươi là ngốc hả? Khi đó thăng tiên tháp ở trên người hắn chuyện, chỉ là có chút người biết mà thôi, hơn nữa phần lớn vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nếu không phải Khương Thiên Diễm chạy tới cùng hắn mượn tháp, đoán chừng hắn cũng sẽ không đem thăng tiên tháp hiện lộ ra. Xem ra, cái này Tề Hạo là chuẩn bị hoàn toàn phong mang tất lộ a. Đúng nha, lão phu có loại cảm giác, Đại Linh Châu muốn xuất hiện một cái mới sát thần, hơn nữa, tiểu tử này có thể sẽ so với tuổi trẻ thời điểm Hà Nguyên, cùng hơn, sát tính cũng càng mạnh. Chương 450, đại hội hạ mãn. Chương 450, đại hội hạ mãn. Trong hư không tâm, chỉ còn giữ lại Tề Hạo một người ngạo nghễ độc lập. Tề Hạo liếc mắt một cái những thứ kia lửa nóng lại ánh mắt tham lam, nhàn nhạt nói, "Thăng tiên tháp, các ngươi không cần mơ ước. Muốn dùng, sau nhưng đến Huyền Thuật Tông sử dụng, nhưng không thể nào cho các ngươi mà dùng, bất đồng tu vi, ta sẽ thu lấy bất đồng số lượng linh thạch. Cụ thể số lượng, chờ ta từ vạn kiếp bí cảnh trong sau khi trở lại định. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể suy nghĩ ở vạn kiếp bí cảnh trong giết chết ta, từ trong tay của ta cướp đi thăng tiên tháp. Nhưng giá cao, hy vọng các ngươi có thể giao nổi. Ai nếu hợp thành đội đuổi giết với ta, ngày khác thực lực ta thành công, tất diệt này toàn bộ tông môn." Trong các tông nghĩ lại, tốt nhất chớ có bởi vì nhất thời tham lam, cùng ta kết làm không hiểu tử thủ. Ta người này, rất thù dai, còn có thủ phải trả. Các ngươi có thể lấy ta làm một cái cuồng vọng tiểu bối đến xem, không nhìn cảnh cáo của ta, nhưng chỉ cần ta không chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ cho các ngươi biết, thế gian này võ đạo, luận được chỉ có thực lực, bối phận chỉ ở hôn hòa thuận ở giữa, mới có thể có hiệu. Nếu có tiền bối không muốn làm người, nhất định phải hành trắng trợn cướp đoạt chuyện, liền chớ trách ta tên tiểu bối này bỏ ta chi nhân, nổi giận chém này thân. Ta lời kể xong, chính chư vị thật tốt cân nhắc đi. Tề Hạo tiếng nói vừa dứt, xoay người hướng ngưng hồn trụ phương hướng lao đi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn người cũng hơi híp con mắt, lâm vào trầm tư. Chỉ có một phần nhỏ người trong mắt cất giấu tức giận cùng khó chịu. Tề Hạo một tên tiểu bối, nhưng ở Vạn Tông đại hội loại trường hợp này trong công khai uy hiếp toàn bộ Linh Châu tông môn, thật là có chút ngông cuồng. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ dưới, Tề Hạo vậy nhưng cũng không phải không có lý, còn có mấy phần cảnh tỉnh ý hắn đem lời nói rõ. Nếu như còn nữa nhân phạm đụng, muốn đối phó Tề Hạo, đoạt này tiên tháp, bất luận cuối cùng rơi vào như thế nào kết quả, vậy cũng là tự tìm. So sánh Hà Nguyên, Tề Hạo cuồng, để cho các tông cảm thấy càng dứt khoát, cũng càng lỗi lạc một ít. Ông, Tề Hạo ảo ảnh phân thân biến mất, thân hình từ ngưng hồn trụ bên trên chợt lóe phi lạc bệ đá. Phu quân, ngươi cũng thật lợi hại. Kỳ hỉ, phu quân, ngươi thật uy vũ. Rất muốn nhanh lên một chút trở về. Kỳ hỉ, khu khu, Tề Hạo à, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã mạnh đến loại trình độ này. Ha ha, ta Huyền Thuật Tông có ngươi ở, tất có thể hưng thịnh vạn năm a. Nhất Phủ Thương cười híp mắt nói. Tề Hạo cười nhạt nói, bất quá là nghiền nát mấy con rác rưởi mà thôi, không cần phải kích động như vậy. Vậy lão hủ hình như là liền rác rưởi cũng không bằng. Nhiếp Phủ Thương lung túng nuốt dầu cười một tiếng. Khu khu, cái đó, tông chủ à, tiểu sư đệ nói rác rưởi, chỉ được cũng không phải là thực lực, là nhân phẩm à, ngươi đây đối với số vào chỗ, thế nhưng là liên lụy chúng ta toàn bộ Huyền Thuật Tông đệ tử à. Lục Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. A, đúng đúng, luận nhân phẩm, theo lý nên là luận nhân phẩm. Nhiếp Phủ Thương cười ha ha nói. Huyền Thuật Tông một nhóm cười đùa giữa, Hạ Nguyên cười khẽ thanh âm, cũng là chấn vô ích chuyển tới, mới vừa, Huyền Thuật Tông biểu hiện, thật là có thể nói kinh diễm a. Tề Hạo tiểu hữu, thẳng thắn cá tính, lão phu cũng là cực kỳ thưởng thức. Ở chỗ này, Hạ Mộ cũng xin khuyên chư vị một câu, thà cùng Tiềm Long giao hảo, chớ để cho kỳ phản cắn. Cái này Tiềm Long một hớp, một tông toàn đi, vì một món tiên bảo, thật không có kia cần thiết. Chẳng bằng tốn chút linh thạch, đi Huyền Thuật Tông thuê mướn thăng tiên hắc, càng thêm yên tâm thoải mái, cũng càng phù ta chính đạo chi phong. Nhất là một ít người a, chớ có ỷ mình cường tông, nghĩ hiếp nhỏ yếu. Huyền Thuật Tông sau lưng, mãi mãi cũng sẽ đứng hai đại đỉnh cấp tông môn, vì đó cung cấp che chở. Vừa là ta tông Cửu Long kiếm môn, cái này thứ nhị vị, nói vậy hạng mộ không nói, các ngươi cũng biết là kia một tông. Cuối cùng, tuyên bố một cái mới vừa rồi khiêu chiến kết quả. Thần Toàn môn thảm bại, Huyền Thuật Tông thắng được khiêu chiến, vinh thăng làm trung đẳng tông môn xếp hạng thứ nhất. Về phần Thần Toàn môn, sau kéo dài một kẻ, vì trung đẳng trong tông môn thứ nhì tên. Nếu có cơ phục, bây giờ vẫn vậy có thể khiêu chiến Thần Toàn môn. Trong đống luận thạch, Phương Huyền hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Nguyên. Thần Toàn môn cũng luân lạc tới thứ nhì tên, cái này Hàn Nguyên còn muốn đem bọn họ lui về phía sau chắc tay. Hàn Nguyên chờ thật lâu, cũng không đợi được có người muốn khiêu chiến Thần Toàn môn. Hắn có chút thất vọng nói, vậy thì tiến vào tiểu tông giữa xếp hạng khiêu chiến đi. Có muốn khiêu chiến, có thể bắt đầu. Lưu Vân Tông, khiêu chiến Tiên Trạm Tông. Thiết Lực Cửa, khiêu chiến Kim Sang Tông. Từng cái một tới. Lưu Vân Tông cùng Thiên Trạm Tông tới trước. Hạ Nguyên không nghĩ tới, tiểu tông giữa khiêu chiến còn rất lửa nóng. Bất quá, phía sau khiêu chiến, cơ bản đều là tiểu tông đánh kịch liệt dị thường, đỉnh cấp đại tông cùng trung đẳng tông môn đều ở đây phía dưới tám chuyện nhà. Dù sao, tiểu tông cuộc chiến đều là nguyên anh cảnh chiến đấu, đối Hạ Nguyên nhóm cường giả mà nói, hoàn toàn không có thưởng thức giá trị. Nếu là làm nhiều mấy cái xinh đẹp nữ đệ tử giao phong một cái, bọn họ có thể sẽ còn trộm nghiêng mắt nhìn mấy lần, thưởng thức một chút kia thức tha nhảy chuyển dáng người. Rốt cuộc, tiểu tông khiêu chiến cũng từ bốc lửa, đến chưa người lại khiêu chiến thời khắc cuối cùng. Hạ Nguyên cười nói, tông môn xếp hạng chiến kết thúc mỹ mãn, hết thảy đều rất hợp lão phu tâm ý ứng. Trần Tĩnh, cấp bọn họ đọc một cái, các tông cụ thể hạng. Trần Tĩnh bay lên hư không, cười nói, đỉnh cấp tông môn xếp hạng thứ nhất có thể đạt được 600 hạng, xếp hạng thứ nhì có thể đạt được 400 hạng. Tề Hạo khỏe miệng hơi rút ra, cái này Trần Tĩnh thật đúng là Hạ Nguyên chó săn a. Không ngờ cấp thứ nhất phân phối nhiều như vậy hạng. Đỉnh cấp tông môn 12 cái, tổng cộng là 3,000 cái hạng. Cái này thứ nhất, thứ nhì liền phân đi 1,000 cái hạng. Vạn Tiên Tông, Vạn Phong Thần sắc mặt tối sầm, lần trước xếp hạng thứ nhì còn có 500 hạng, lần này vì sao chỉ có 400? Hạ Nguyên cười nói, bởi vì lần trước chủ trì Vạn Tông đại hội chính là Giao Long Tông, lần này là ta Cửu Long kiếm môn a tên thứ nhất này hạng, lão phu cũng không sửa đổi, chính là không có tư tâm. Vạn Tông chủ nếu là cảm thấy thứ nhì tên hạng thiếu, trong lòng không thoải mái, vậy lần sau cố gắng tranh bên trên thứ nhất, cái này 600 hạng chính là ngươi. Hạ Nguyên, ngươi thực quá đáng. Vạn Phong Thần cả giận nói. Hạ Nguyên cười nhạt nói, giữ lại 100 cái hạng, để cho cái khác 10 tông được chút phúc lợi, lão phu không cho là bản thân quá đáng. Lần này cứ như vậy, lần sau làm sao chia, chính là ngươi Vạn Tông chủ tới định, đến lúc đó, ngươi đem thứ nhì tên định 1,000 hạng, lão phu cũng sẽ không có chút xíu ý kiến. Vạn Phong Thần ra mặt co quắp, dẫn đến thật muốn bọn tới Cửu Long kiếm môn trên thạch đài, cùng Hạ Nguyên tới một trận quyền đến thịt cận chiến. Dù sao, bính linh lực cùng kiếm đạo, hắn hoàn toàn đánh không lại Hạ Nguyên a bính quả đấm vậy, dù là tự tổn 2,000, đã thương địch thủ 300, hắn cũng vui vẻ. Trần Tĩnh, đừng để ý đến hắn, tiếp tục. Hạ Nguyên nét mép cười nói, trung đẳng tông môn, xếp hạng thứ nhất được 168 cái hạng. Trần Tĩnh tuyên đọc lúc, Tề Hạo thân hình chợt lóe, đã không đi tới Cửu Long kiếm môn bên này. Hạ Nguyên bĩu môi nói, làm gì, muốn đánh lão phu kia 1,280,000,000 linh thạch chủ ý. Tề Hạo không nói, khoản này linh thạch, Hạ Nguyên đã đem chi coi là vật trong túi sao? Không sai, ta Huyền Thuật Tông chuẩn bị nhượng lại 128 cái hạng, mong rằng hạng tông chủ có thể đáp ứng. Tề Hạo ôm quyền nói. Một bên Tần Khởi Dương bĩu môi nói, ngươi cũng cự tuyệt nhà ta thuần thuần, còn không biết xấu hổ tới nơi này, nghĩ chưa cắt ta Cửu Long kiếm môn phát tài. Tề Hạo không để ý đến Tần Khởi Dương, chẳng qua là nhàn nhạt xem Hạ Nguyên nói, hạng tông chủ, đáp ứng không? Hạ Nguyên chân mày cau lại, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp lão phu sao? Cái này thật đúng là cháu trai mới có khả năng đi ra chuyện a. Chương 451, Kim Long bay lên không đi, đại bàng cưỡi gió lên. Chương 451, Kim Long bay lên không đi, đại bàng cưỡi gió lên. Tề Hạo không nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm Hạ Nguyên. Hạ Nguyên liếc mắt, nói, lão phu khó khăn lắm mới từ những thứ kia ma đạo trong tay làm chút dầu nước, không thể nào toàn bộ cho ngươi. Như vậy đi, một người một nửa đi. Tần Khởi Dương chân mày cau lại, nói, anh rể, hắn cũng không thể sinh, ngươi còn như thế chiếu cố hắn làm chi? Tề Hạo sắc mặt tối sầm, không thể sinh cái này nổi, hắn là không bỏ rơi được đúng không? Có tin ta hay không bắt ngươi tiểu thiếp sinh mấy cái, chứng minh một cái cho ngươi xem, tiểu gia không có kia tật xấu. Hạ Nguyên ra mặt cũng là kéo nhẹ, nói, khục, nâng đỡ ưu tú tiểu bối, mới là xứng chức tiền bối. Chuyện này cứ quyết định như vậy, cho các ngươi Huyền Thuật Tông phân một nửa, lão phu đã rất rộng rãi. Trở về đi thôi. Sau 3 tháng, ngươi Huyền Thuật Tông mang theo 104 người, với ngoài xích ma hạp cốc tập hợp là được. Kia bút linh thạch, chờ đến lão phu trong tay, lại chia cho ngươi. Tề Hạo suy nghĩ một chút, ôm quyền làm lễ nói, tốt, đa tạ hạng tông chủ. Nói xong, hắn xoay người đạp không mà đi. Tần Khởi Dương có chút khó chịu nói, cái này 640,000,000 linh thạch, cứ như vậy bay đi. Anh rể, ngươi đối tiểu tử này chiếu cố, giống như có chút quá mức, á hắn sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài tư. Tư em gái ngươi, thiếu con mẹ nó nói cản, hủy lão phu danh tiếng. Hạ Nguyên ác hung ác trợn mắt. Tần Khởi Dương khó chịu nói, như vậy khí làm chi, nên sẽ không thật bị ta đoán trúng đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là làm thật xin lỗi ta đại tỷ chuyện, ta lão Tần nhà cũng không tha cho ngươi. Hạ Nguyên liếc mắt một cái Tần Khởi Dương, trong mắt ác liệt chợt lóe, cười lạnh hỏi, vậy ta ngược lại có chút tò mò, nếu quả thật có chuyện như vậy phát sinh, ngươi lão Tần nhà tính toán thế nào không buông tha ta? Khục, đầu tiên, ta đại tỷ nhất định là chê ngươi bẩn. Cái khác, ngươi về nhà hỏi ta đại tỷ được rồi. Tần Khởi Dương lung túng một tiếng, cái đó, chúng ta có phải hay không cũng nên đi về? Hừ. Hạ Nguyên hừ nhẹ một tiếng, đứng lên nói, đại hội kết thúc, các trở về các tông. Bỏ họ. Một tiếng rồng ngâm âm thanh, chợt kinh thiên truyền vang. Nhưng thấy một đạo khổng lồ màu vàng long ảnh, thông suốt từ Hạ Nguyên đỉnh cấp túi đại linh thú trong, gầm thét trùng không, hóa thành một cái độ dài 3000 trượng uy vũ kim long. Cưới rồng ngự phong cười trở về tông, chư vị, Sigma Hạp Cốc gặp lại. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng. Phi thân leo lên kim long màu vàng chiều rộng trên lưng. Cái khác cửu long kiếm một người, cũng rối rít phi thân lên, tọa lạc đến kim long trên lưng. Cửu long kiếm một người, ngồi kim long mà đi, cái này chọc cho không ít người lao ước. Đây chính là chân chính kim long a hiện nay, tựa hồ cũng chỉ có trong cửu long kiếm môn mới có như vậy một con chân chính rồng. Tề Hạo híp mắt một cái, liếc mắt một cái Hạ Ẩn Long nói, ngươi không trả lại được. Hạ Ẩn Long cười nói, ta đi Huyền Thuật Tông cho các ngươi chấn tràng tự a. Ngươi sẽ không sợ, vạn nhất thật có cường nhân đánh lén, đem ngươi cũng bừng. Tề Hạo cười nói. Hạ Ẩn Long sờ lỗ mũi một cái, nếu như không chấn áp được, vậy trước tiên chạy trốn. Ngươi nếu không đi, ca liền cầu đứng lên, chờ thực lực lớn thành, lại đi báo thủ cho ngươi. Bành, Vạn Tiên Tông bên kia, lúc này cũng bay lên một con cực lớn màu vàng chim đại bàng, kia đại bàng một thân kim vũ như vậy, một đôi sắc bén trong mắt, mắt nhìn xuống trời cao, kinh người tâm hồn. Một đôi kim cánh chấn triển giữa, nhấc lên hai đạo cực lớn gió cuốn, chúng không mà đi. Vạn Tiên Tông bằng trình 10,000 dặm trong chớp mắt. Tất cả lên, trở về tông. Vạn Phong Thần Học Hàn Nguyên, cũng lôi một câu tử. Vạn Tiên Tông đám người, phi thân đến kim sĩ đại bàng trên lưng, ngay sau đó hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, quả thật thoáng qua biến mất ở trời cao giữa. Tốc độ cũng là cực nhanh. Sớm muộn cho ngươi đánh xuống nướng lên ăn. Hạ Ẩn Long âm lãnh cười một tiếng. Tế Hạo nói, xem ra các ngươi hạng gia cùng Vạn Tiên Tông thủ án không nhỏ a. Hạ Ẩn Long hí mắt nói, rồng bằng chi tranh, đều có thương vong, tự nhiên tích toán sâu vô cùng. Huống chi, mà thôi, có một số việc trước không đề cập nữa, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhưng sau đó vạn kiếp bí cảnh, ngươi nhất định phải nhiều coi chừng. Cho dù là ta Cửu Long kiếm môn, có thể còn sống sót người, cũng không đủ một nửa. Trong này cơ thú, có thể so với trong tiên chủng bí cảnh những thứ kia yêu thú hung hãn nhiều. Bọn nó, rất hung tàn, rất ngông cuồng bạo. Từng giây từng phút đều ở đây giày xéo trong đó, tìm người ngược sát. Tế Hạo hí mắt nói, cơ hội hẳn là cũng có không ít đi. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi liếc mắt một cái Bất Chỉ Lâm. Bất Chỉ Lâm trong tay kia một trương loan kim tiên phủ, cũng không phải là vật phàm. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được, đó là một trương chân chính tiên phủ. Tiên linh đại lục bên trên, cấp bậc cao nhất chính là tiên võ cấp. Nhưng thực ra có nhiều tiên võ cấp đều là thứ tiên phẩm. Mặc dù uy lực rất hùng mạnh, nhưng căn bản không có tiên nguyên lực. Nhưng tấm kia loan kim tiên phủ không giống nhau, bên trong tích chứa chính là vốn không nên xuất hiện ở tiên linh vị diện tiên nguyên lực, hoặc là thất lạc phàm trần bật, cũng hoặc giả là nguyên nhân gì khác. Bất Chỉ Lâm qua nhiều năm như vậy, thủy chung không cách nào đem luyện hóa, cũng là bởi vì nàng tu vi chưa đủ, công pháp phẩm cấp không đủ cường đại nguyên nhân. Nếu như nàng tu luyện mạnh hơn công pháp, tìm chút thời giờ, là được đem kia loan kim tiên phủ chân chính luyện hóa. Hạ Ẩn Long nói, cơ hội tự nhiên cũng có. Tiên võ cấp công pháp, tiên võ thần minh, còn có chút rất có đại đạo uy năng tiên bảo, đều có thể ở trong đó tìm gặp. Bất quá cũng không phải là rất nhiều. Chư tông tiến vào vạn kiếp bí cảnh, chủ yếu vẫn là hướng về phía tiên chỉ bí cảnh đi. Dù sao, chỉ có ở vạn kiếp bí cảnh trong, đạt được cao xếp hạng, mới có tư cách bước vào tiên chỉ mục thể, được này tạo hóa. Hai người đang nói, một đạo bóng người, sắc mặt kích động bay tới. Gia Cát lão tổ, chẳng lẽ là muốn mang Trang Ngộng trở về? Tế Hạo nhàn nhạt nói. Gia Cát Thiên Hà trong lòng không nói, cái này thánh nữ đều bị ngươi chui đấu, bây giờ mang về, còn có ý nghĩa gì? Trang Ngộng ở trong mắt Thần Phụ Tông, đã là tắt nước ra ngoài. Khục, lão phu là đến tìm Bất Chỉ lão muội tử. Gia Cát Thiên Hà cười nói. Tế Hạo nhướng mày, ta cướp các ngươi thánh nữ, ngươi sẽ tới cướp ta linh vệ. Khục, gì a, tiểu tử ngươi, nghĩ gì thế? Gia Cát Thiên Hà tức giận một tiếng. Kia Bất Chỉ Lâm cũng là mặt cười khổ. Cầm lao thân lớn tuổi như vậy người đùa giỡn, kiếm chủ ngươi lễ phép sao? Gia Cát Thiên Hà hướng Bất Chỉ Lâm làm lễ cười một tiếng, Bất Chỉ lão muội tử, ta Thần Phụ Tông, say mê phụ chi nhất đạo, có được thấy tiên phủ hiện thế, lão hủ thật sự là kích động có nhịn, dù biết rõ có chút đường đột cùng mạo phạm, nhưng vẫn là không nhịn được mặt dày, muốn từ lão muội tử trong tay mượn xem một cái tấm kia tiên phủ. Bất Chỉ Lâm có chút do dự, không khỏi nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo cười nhạt nói, đây là chính ngươi bảo bối, tự ngươi nói tính. Nếu như ngươi không muốn, cũng không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Bất Chỉ Lâm trong lòng khẽ run. Kiếm này chủ, trừ lần đầu tiên lúc gặp mặt không quá lễ phép, thời điểm khác, thật cũng rất tốt ta. Không, như vậy, lão hủ nơi này có hai tấm bản thân vẽ tiên phủ. Coi đây là trao đổi, đổi lấy tham quan kia tiên phủ một canh giờ, như thế nào? Gia Cát Thiên Hà nói, từ trong lồng ngực lấy ra hai tấm khí tức rất mạnh giấy vàng tới. Năm tấm. Tề Hạo bàn tay xuề ra. Gia Cát Thiên Hà sắc mặt tối sầm, ngươi không phải nói, để cho Bất Chỉ lão muội tử tự mình làm chủ sao? Ta có thể làm ngươi chủ sao? Tề Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Bất Chỉ Lâm. Bất Chỉ Lâm a cười nói, ngài là lao thân kiếm chủ, tự nhiên làm được lao thân chủ. Tề Hạo chế nhạo nhìn về phía Gia Cát Thiên Hà, năm tấm, nếu không, không bàn nữa.